Văn Giản cảm thấy nụ hoa phát ra mùi hương đuổi muỗi hiệu quả càng tốt, bởi vì loại đuổi trùng hà mấy ngày về sau, ở sơn động nơi trên ngọn núi này cơ hồ không thấy được sâu. Đương nhiên chỉ giới hạn trong loại này hút huyết sâu không thấy được. Từ phát hiện loại này tác dụng thảo về sau, Văn Giản đối phát hiện mặt khác hữu dụng thực vật tin tưởng càng đủ. Mỗi ngày kiên trì cùng đại miêu đi ra ngoài, kết quả một tháng không đến đã xong có được một bộ màu đồng cổ làn da. Văn Giản chỉ biết chính mình cánh tay nhan sắc đã quá sâu, lại đã quên nàng mặt cũng là giống nhau bị phơi, thẳng đến một ngày ở trong hồ phao tắm thời điểm đột nhiên chú ý tới. Văn Giản khóc không ra nước mắt, nhưng là ở chỗ này thật sự không có mỹ bạch tài liệu, cho dù có nàng cũng không nhận biết. Văn Giản ai oán một hồi đã bị màu da chỉ thâm một chút đại miêu đánh gãy, đại miêu lại mang theo nàng lặn xuống nước. Từ mùa hạ ngày thứ nhất bao tắp lúc sau, Văn Giản cùng đại miêu quan hệ giống như có không nhỏ biến hóa. Trước kia đại miêu cũng là thường xuyên ấp ấp ôm ôm Văn Giản, kéo kéo tay nhỏ, cóng chạy đều là thường có sự. Nhưng là khi đó thật là thuần khiết an toàn khởi kiến. Nhưng ngày đó qua đi, mỗi một lần tứ chi tiếp xúc đều có một loại bất đồng cảm giác, càng thân mật, càng gần sát lẫn nhau tâm. Lúc này đại miêu liền ôm Văn Giản eo nhỏ, mà lúc này vì phao tắm nàng xuyên chính là lộ tề mạt ngực cùng váy ngắn. Đại miêu bàn tay to nắm Văn Giản eo, tứ chi tương tiếp thời điểm, Văn Giản mặt liền không biết cố gắng đỏ. Đại miêu lỗ thai cũng không tự chủ được xông ra. Cho nhau không có giao lưu, đại miêu mang theo Văn Giản ẩn vào trong nước, hái được một phen thủy phỉ thúy đi lên, ở mặt trên nghỉ ngơi một hồi lại đi xuống bơi một vòng. Văn Giản ngồi ở hồ bên cạnh thủy tương đối thiển địa phương, nước gợn ở cổ phía dưới nhộn nhạo, đại miêu không biết đến nơi nào đi chơi. Văn Giản nghĩ không có mặt khác mỹ bạch biện pháp, chỉ có thể quyết định mỗi ngày làm đại miêu mang nàng tới phao phao. Hồ nước bởi vì mùa hạ cực nóng, ở trạng vạng thời điểm hồ nước là ôn, ngâm mình ở trong nước giống như là ở phao suối nước nóng. Văn Giản quyết định mỗi ngày đều phao đến làn da phát nhăn, đây là một cái ngốc biện pháp, cũng là nàng trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, nàng mới không cần tương lai trở thành hoang dã thế giới cái thứ nhất người da đen. Bởi vì mặt khác giống cái cơ bản không ra khỏi cửa, cho nên rất ít phơi nắng. Lúc trước ở thí luyện sơn nhìn thấy giống cái trong thú nhân kỳ thật chính là Văn Giản màu da nhất đen. Trước khi rời đi, đại miêu lại mang theo Văn Giản ở đáy hồ bơi một vòng. Văn Giản ở ngay lúc này đột nhiên phát hiện một ít đáy hồ đại tảng đá thượng có một ít thoạt nhìn mềm như bông, viên đống đống đồ vật. Nàng to mò tới gần cũng chọc một ít, mềm mại, chọc một chút liền lõm vào đi một chút. Thu hồi ngón tay lại có thể khôi phục. Ngón tay tiếp xúc thời điểm được đến nhắc nhở không độc, nhưng dùng ăn. Văn Giản vui sướng méo lên cái kia mềm như bông vật nhỏ, trứng ngỗng lớn nhỏ, nhàn nhạt màu vàng, nửa trong suốt ra, méo lắc lắc, bên trong có chất lỏng ở đông đưa. Văn Giản ở đáy hồ nhặt mấy cái liền gấp không chờ nổi trở về muốn thử xem như thế nào liệu lý, hương vị thế nào. Văn Giản mang theo phao trắng bệnh nhíu nhíu làn da cùng một đống thủy phỉ thúy cùng một túi mềm như bông viên cầu trở về. Một hồi đi liền thiêu nửa nồi nước gấm thả một cái viên cầu đi vào nấu. Cứ nghe Giản quan sát thứ này giống trứng ngỗng, như vậy rất có thể nó dùng ăn phương thức cùng hương vị chính là cùng loại với trứng ngỗng. Dĩ vãng Văn Giản suy đoán phần lớn là đúng hoặc là thực gần. Nhưng là lúc này đây Văn Giản tải cái đại cái đầu. Văn Giản nhìn đến ở nước sôi quay cuồng viên cầu chậm rãi biến thành thiển màu nâu, Văn Giản suy nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, vớt lên đặt ở mâm lạnh một hồi liền cẩn thận cắn một ngụm nếm thử hương vị. Kết quả một ngụm đi xuống, một cổ nồng đậm mùi hương từ đầu lưỡi nhũ đầu sông thẳng chán, Văn Giản trừng mắt chuyển cái thân nôn khan. Nồng đậm mùi hương không phải từ cái mũi ngửi được mà là đầu lưỡi cảm giác được, quá mức nồng đậm mà làm cho thân thể không thể tiếp thu, Văn Giản ghé vào một mâm nôn khan. Nước mắt chảy ròng. Đại miêu liền ở một bên chờ Văn Giản khi nào bắt đầu trên thịt, kết quả nhìn đến Văn Giản một bộ khó chịu đến không được bộ dáng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn Giản ném xuống viên cầu, chân tay luống cuống ở Văn Giản bên cạnh chuyển, Văn Giản chỉ vào tiếp thủy thùng gỗ. Đại miêu hiểu ngầm cấp Văn Giản múc một chén nước, Văn Giản uống lên điểm nước, lại ăn mấy cái ngọt ngào trái cây ngăn chặn trong miệng hương vị. Lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ. Như vậy nồng đậm hương vị bất chính là kiếp trước các loại hương liệu tập hợp sao? Văn Giản lau đem nước mắt, tưởng cầm vừa rồi cái kia viên cầu nhìn nhìn lại, lại thấy đại miêu căm giận nhặt cái kia viên cầu cánh tay một kén từ cửa động ném đi ra ngoài. Văn Giản nhìn đại miêu phẫn nộ mặt có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhìn đến đại miêu còn muốn đem mặt khác còn không có nấu quá viên cầu cũng ném chạy nhanh tiến lên ngăn lại. hướng đại miêu giải thích thật lâu, đại miêu mới miễn cưỡng làm này đó viên cầu lưu lại. Văn giản tìm một cái miêu xả kẻ quả xác, dùng cốt đao cắt khai viên cầu bề ngoài ra, bên trong đúng là trứng gà thanh giống nhau chất lỏng. Văn giản dùng chiếc đũa dính một chút dùng đầu lưỡi liếm liếm, quả nhiên chính là hương liệu hương vị. Văn giản lúc này mới xác định loại này thực vật cách dùng. Đúng vậy, đây là một loại thực vật, ở trích thời điểm mới phát hiện viên cầu cùng cục đá tiếp xúc cái đấy có mấy cái tinh tế căn, lấy đi viên cầu căn lại không có đi theo lấy đi, lưu tại chỗ. Văn giản hướng về phía vẻ mặt bất thiện nhìn viên cầu đại miêu cười cười, nói, ta biết dùng như thế nào, đừng lo lắng, là ta không có làm rõ ràng như thế nào ăn. Đại miêu nhíu nhíu mày, văn giản hôn đại miêu một ngụm nói, đợi lát nữa liền cho ngươi nếm thử ngươi sẽ biết. Đại miêu lúc này mới hoán sắc mặt, ngồi ở văn giản bên cạnh. Văn giản méo một cái viên cầu ở ướp thịt trong bùn, hơn nữa một chút muối, bỏ vào mấy khối thịt đi vào ướp. Lại cắt một cái heo chân xử lý sạch sẽ về sau, ở mặt trên cắt mấy đao, méo một viên viên cầu ở một cái chén gỗ hơn nữa một chút muối, đem heo chân đặt ở đống lửa thượng nướng lên, dùng bàn chải chấm điều ra tới nước chấm xoát ở mặt trên, xoát một tầng về sau nướng một hồi lại xoát một tầng, lại xoát thượng một tầng mật hoa, liền đem heo chân giao cho đại miêu nướng, đại miêu ở hương liệu nồng đậm mùi hương dụ hoặc hạ không hề như vậy căm thủ viên cầu. Văn giản dùng chiếc đua vớt ra thịt đặt ở trên nồi thượng chiên lên, chiên thịt so thịt nướng thục mau chút, văn giản đem thí nghiệm dùng thịt muối đều chiên, thịnh ở mâm, lạnh một lát về sau trực tiếp dùng ngón tay nhéo một khối nêm nếm, hương vị còn hành, văn giản cảm thấy tỷ lệ không có làm tốt, hẳn là lại phóng một ít muối. Văn giản ăn một khối về sau lại nhéo một khối nhét vào đại miêu trong miệng, đại miêu giống như chính là thích như vậy hương vị, rốt cuộc cười, quả nhiên là đồ tham ăn. Châu này thì tan đại miêu thực vừa lòng, như vậy lược trọng hương vị đúng là đại miêu thích, cuối cùng không hề xem viên cầu không vừa mắt. Văn giản dùng nước trong phao dư lại viên cầu chờ ngày mai thử lại mặt khác cách dùng cùng bảo tồn phương thức. Bởi vì nó hương vị chính là kiếp trước nướng bờ bờ quờ, thịt kho chờ hương liệu kỳ diệu kết hợp, mặc kệ dùng như thế nào đều không có một chút không khỏe cảm, quả thực là ăn thịt bạn lữ. Văn giản vì nó đặt tên vì hương cầu. Mùa hạ A. Trong khoảng thời gian này văn giản thừa dịp khó được đại thái dương, phơi không ít đồ vật, chủ yếu là vì thu đông tồn, lúc này thái dương đại phơi đặc biệt làm, văn giản cảm thấy như vậy hẳn là có thể gửi thật lâu. Văn giản phơi tràn đầy một sọt nho khô, thứ này phơi khô ăn, mới mẻ ăn, ủ rượu uống đều là cực hảo. Phía trước phá đi mới mẻ quả nho tồn tiến thùng gỗ, một tầng quả nho còn bỏ thêm một tầng mật hoa, hiện tại đại khái cũng có hơn 20 thiên. Không sai biệt lắm có thể nhìn xem kết quả. Văn giản từ phòng cất chứa tìm được phong kín nắp thùng rượu nho thùng gỗ, tránh ra một chế cái nắp hơn nữa một tầng y tảo bố về sau, đã nghe đến một cổ nồng đậm hương thơm xông vào mũi. Độc hữu cồn mùi hương, nháy mắt tràn ngập ở trong sân động, đại miêu từ trên giường bò dậy, ngồi xổm văn giản bên cạnh tò mò nhìn cái này tân sự vật. Văn giản dùng một cái tự chế một muôi vớt, phơi khô, vớt rất nổi tại mặt ngoài một tầng quả nho ra. Dùng một cái khác làm trường binh, cái muỗng múc một muỗng rượu nho thịnh ở chén nhỏ. Trong chén rượu nho hiện ra rượu nho độc hữu màu rượu đỏ, cồn mùi hương mang theo quả nho quả hương. Văn giản để sát vào chén nhỏ nếm một ngụm, là thiên ngọt rượu trái cây, hương vị mềm mại, quả nho thơm ngọt còn mang theo mật hoa mùi hương. Văn giản thập phần vừa lòng lần đầu tiên đủ rượu kết quả, cấp đại miêu múc một muỗng, đại miêu cũng là lần đầu tiên nếm đến như vậy hương vị. Ước chừng là nam nhân đều tương đối ái rượu, cho dù là đại miêu như vậy thú nhân giống được giống như cũng không thể tránh cho, ở không có xuất hiện rượu mạnh dưới tình huống, như vậy cồn số độ tương đối thấp rượu nho cũng liền thành đại miêu ít có thích ăn đồ ăn vặt. Văn giản đều không có nghĩ đến đại miêu tiểu lượng lại là như vậy hảo, văn giản những này một tiểu thùng rượu nho trên cơ bản đều là đại miêu uống lên. Hơn nữa bởi vì tiểu lượng hảo quả thực là coi như đồ uống uống, nếu không phải văn giản ngăn cản, chỉ sợ này một thùng rượu còn chưa đủ đại miêu uống một ngày. Vừa lúc là nóng bức mùa hạ, có như vậy lạnh lạnh ngọt ngào rượu trái cây, chính là văn giản cũng nhịn không được uống nhiều hai ly. Vì thế, văn giản lại lôi kéo đại miêu hái được không ít quả nho trở về, phơi khô một ít, đại bộ phận đều đủ rượu. Tiến vào mùa hạ về sau, văn giản phát hiện cây nho bắt đầu khai ra rõ ràng hoa, đây là ở văn giản vừa mới phát hiện quả nho thời điểm không có nhìn đến, màu xanh nhạt đóa hoa. Một chuối một chuối. Không nhìn kỹ liền sẽ coi như là thiển sắc nộ diệp. Văn Giản dùng này đó quả nho nhưỡng vài thùng rượu nho, nếu đại miêu đều thích uống, liền nhiều nhưỡng một ít. Còn có ở đáy hồ phát hiện thủy phỉ thúy, Văn Giản không biết có hay không mùa hạn chế, bởi vì ở nơi ở cụ phụ cận tiểu hồ chưa từng có phát hiện quá loại này thực vật. Cho nên Văn Giản mỗi ngày phao tắm xong rồi về sau đều sẽ mang một ít thủy phỉ thúy trở về, lưu lại một nửa phơi khô tồn tiến phòng cất chứa. Một nửa kia nhưng thật ra có vài loại bất đồng liệu lý. Tỷ như thanh đạm phỉ thúy thịt ti canh liền rất thích hợp mùa hạ, còn có ở thịt nướng trung gian kẹp thượng một chút sinh thủy phỉ thúy cũng là cực hảo. Còn có mặt khác một ít hương vị không tồi trái cây Văn Giản đều phơi không ít, tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời lượng doa người, lại kích phát rồi Văn Giản phơi các loại đồ vật tình cảm mãnh liệt. Nàng thậm chí đem xả kẹ quả tương cũng ngã vào chén nhỏ lấy ra đi phơi, được đến một tầng màu trắng bột phấn. Dùng nước gấm phao khai về sau hương vị cùng mới mẻ mứt xả kẻ quả không có rất lớn khác biệt, nhưng vẫn là so ra kém mới mẻ. Còn có phơi khô củ năng liền không có dùng, mặc kệ là Văn Giản dùng bọt nước thật lâu vẫn là dùng nước sôi nấu đều không có tác dụng. Văn Giản cũng liền bỏ quên cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Nhưng thật ra mật hoa phơi ra đường cát, là màu vàng nhạt, một chút vị ngọt là đủ rồi, này so chất lỏng mật hoa càng dễ dàng bảo tồn. Văn Giản vì thế lại góp nhặt rất nhiều mật hoa phơi khô về sau cất vào y tảo trong túi, bỏ vào hộp gỗ đặt ở phòng cất chứa trên vách trong động, đó là phòng cất chứa tương đối khô ráo địa phương. Còn có hương cầu cũng nhặt không ít, lưu lại mấy cái ngày thường dùng ngâm mình ở trong nước, mặt khác đều phơi khô nghiền thành bột phấn thu hồi tới cũng tồn tại phòng cất chứa trên vách đá. Mặt khác không có gì thực vật chuẩn bị tương đối nhiều. Chỉ có vài loại thảo dược bởi vì phơi khô không chỉ có dược tính yếu bất còn không thể liền tàng, không biết có phải hay không bởi vì không có tìm được thích hợp bảo tồn phương thức. Văn Giản thử ở sơn động phụ cận cùng tìm được thảo dược địa phương điều kiện tương đối chỗ tương tự gieo trồng thảo dược, đã thất bại rất nhiều lần, khô héo đem chết thảo dược bị Văn Giản phơi khô lưu dụng. Phơi khô thảo dược chỉ có thể gửi một cái quý, không có phơi khô phóng héo ba thảo dược ngược lại có thể kiên trì ít nhất hai cái quý. Chỉ là cách một đoạn thời gian yêu cầu phun điểm nước. Văn Giản không nghĩ từ bỏ gieo trồng thảo dược, loại này thực vật thật sự là quá trọng yếu, cho dù ngày thường dùng đến thời điểm rất ít, nhưng lại là ắt không thể thiếu. Từ hương cầu bộ dáng, Văn Giản nghĩ tới rất nhiều, có lẽ rất nhiều thời điểm nàng ở bên ngoài tìm kiếm hữu dụng thực vật thời điểm liền sẽ bởi vì diện mạo mà rơi rớt cái gì. Vì thế từ nay về sau Văn Giản ở trong rừng rậm chuyển thời điểm liền rút nhỏ phạm vi, cẩn thận tìm kiếm. Hơn nữa Văn Giản có thể xác định hương cầu là sau lại mới xuất hiện, ở Văn Giản cùng đại miêu lúc ban đầu đến trong hồ bơi lội thời điểm cũng không có hương cầu tồn tại. Cải tiến tra tìm phương thức, Văn Giản quả nhiên có điều hoạch, nàng tìm được rồi không ít rau dưa, chỉ là đều lớn lên quá khó phân biệt nhận. Tỷ như củ cải vị một loại thực vật, lớn lên ở trên mặt đất chính là vài miếng cùng cỏ dại không sai biệt lắm lá cây, phía dưới tắc mang theo một quả khoai tây giống nhau thân củ. Văn Giản tưởng khoai tây, kết quả phát hiện hương vị là củ cải, bỏ qua nó vẻ ngoài cùng sinh trưởng vị trí, này xác thật là thực tốt một loại rau dưa, đại miêu giống nhau không phải thực thích ăn, nhưng là cũng sẽ theo Văn Giản ăn một chút. Văn Giản yêu nhất vẫn là dùng con mồi xương sườn hơn nữa mấy khối thổ củ cải vị tân phát hiện nấu ra canh, cũng là mùa hạ nhất thích hợp canh phẩm trí nhất. Còn có các loại loài nấm, Văn Giản tìm được một ít có thật dày khuẩn dù loài nấm. Giống nhau đều là màu xám trắng, cho nên không dễ dàng ở âm ú ẩm ướt địa phương phát hiện. Thậm chí còn có tươi đẹp nhan sắc, Văn Giản vẫn luôn cho rằng như vậy tươi đẹp nhan sắc nhất định tỏ vẻ nguy hiểm, cho nên gặp được về sau luôn là tránh mà không thấy. Kết quả bởi vì hương cầu dẫn dắt Văn Giản đột phát kỳ tưởng thử, liền phát hiện kỳ thật là có một chút giống thịt gà vị loài nấm. Loại này còn bị Văn Giản riêng đặt tên vì thịt gà nấm lấy kỳ cùng mặt khác loài nấm bất đồng. Thịt gà nấm nhất thích hợp cùng thịt cùng nhau trên xào, tố thịt gà hương vị hợp lại món ăn hoang dã mùi thịt thế nhưng là phi thường tương hợp. Chính là đơn giản cắt thành tấm lau mỡ động vật trực tiếp chiên cũng là ăn rất ngon, đây là đại miêu khó được thích ăn loài nấm chí nhất. Mặt khác các loại phát hiện không đồng nhất một tỏ vẻ, tóm lại Văn Giản cùng đại miêu ở chỗ này xem như yên ổn xuống dưới, bắt đầu mại hướng càng mỹ mãn sinh sống. Theo tiến vào mùa hạ trung gian cái tiên nguyệt, trên cơ bản đã không còn trời mưa, mấy ngày hôm trước cũng chỉ là 5 đến 10 ngày mới tiếp theo trận mưa, rừng rậm dòng suối nhỏ cũng đều khô cạn, đại miêu mang về tới con mồi thực rõ ràng gầy rất nhiều, nhưng là bởi vì đại miêu phía trước liền có tồn không ít thịt, cái này mùa hạ đảo không giống mùa đông như vậy có cạn lương thực nguy hiểm. Bởi vì thời tiết càng thêm nóng bức, Văn Giản cảm thấy giống như thái dương độ ấm đều có thể không có hạn mức cao nhất dường như, một ngày độ ấm lộ rõ ở bay lên. Văn Giản ban ngày cũng không ra đi, chỉ ở trạng vạng thái dương không sai biệt lắm hoàn toàn xuống núi thời điểm cùng Đại Miêu cùng nhau đến trong hồ ngâm một chút. Lúc này hồ nước độ ấm thật sự đã cùng suối nước nóng không kém, như vậy mùa hạ phao tuy rằng vẫn là tương đối thoải mái, nhưng là hồ nước độ ấm cũng vẫn là khiến cho phao thủy thoải mái độ đại suy giảm. Đại Miêu cũng chỉ ở ban đêm đi ra ngoài, Văn Giản hoàn toàn không lo lắng Đại Miêu, bởi vì ban đêm mới là hắn sân nhà, bởi vì hắn lông tóc là màu đen nguyên nhân. Đại Miêu ở lúc ban đầu rời đi cha mẹ lúc sau thực mau liền biết ban đêm là hắn ẩn tàng thân hình tốt nhất thời gian. Ở không có Văn Giản xuất hiện kia đoạn thời gian, Đại Miêu kỳ thật chỉ ở ban đêm đi ra ngoài, chính là bởi vì ban đêm tới rồi cục đá sơn phụ cận mới phát hiện Văn Giản xuất hiện dấu vết, lại bởi vì ban đêm vũ mà không thể xác định. Cho nên ban ngày thời điểm, Đại Miêu cùng Văn Giản liền loa ở trong sơn động, cũng coi như là ăn không ngồi rồi. Khô giáo mùa cũng làm Văn Giản có thể thu thập đến càng nhiều củi lốt, bởi vì rất nhiều cây cối chịu đựng không được càng ngày càng khô hạn thời tiết, dần dần chết héo. Mà dấu ở này đó cây cối phía dưới cây giống lại được đến trực diện ánh mặt trời có thể trưởng thành cơ hội. Văn Giản lo lắng ở trong sơn động chất đống quá nhiều củi đốt sẽ có hỏa hoạn thai hoang ngầm, huống chi là ở như vậy khô giáo thời điểm. Văn Giản chỉ có thể phòng ngừa chú đáo, làm Đại Miêu ở phụ cận tìm cái tương đối khô giáo, độ ấm tương đối so thấp địa phương lại đào cái động, lúc ban đầu chỉ là vì gửi củi đốt. Như vậy mặt sau mùa thu cùng mùa đông liền có thể không cần chuyên môn chịu thời gian đi thu thập nhánh cây. Sau lại phát hiện nếu muốn lại đào một cái động chi bằng trực tiếp đào lớn hơn một chút cũng có thể nhiều tồn một ít mặt khác đồ vật. Văn Giản đã cùng Đại Miêu ở trong rừng rậm điều nghiên địa hình tìm được một tảng lớn sinh trưởng hành xanh lũ mốc mễ. Vì được đến càng nhiều mễ, Văn Giản quyết định chờ đến mùa thu sau 2 tháng lại đi thu thập trở về. Nhưng thật ra trong sơn động khả năng sẽ không bỏ xuống được. Lúc này lại đào một cái tương đương với phòng cất chứa sơn động liền rất hảo. Mùa hạ cứ như vậy ở nóng bức dày vò vượt qua, Văn Giản lúc này cảm thấy tình nguyện chịu đựng mùa đông rét lạnh cũng không muốn ở nhìn thấy mùa hạ khốc nhiệt. Mùa hạ nhất nhiệt thời điểm Văn Giản ở trong sơn động mặt đều rất khó sinh sống, còn hảo vách núi vẫn như cũ ở nước chảy. Văn Giản mấy ngày nay đều hoa ở nước chảy vách núi phụ cận, như thế nào đều không muốn dịch khai một bước, cũng không nghĩ khai hỏa nấu cơm. Chỉ cần nghĩ đến hỏa liền sẽ bực bội không được, mồ hôi ướt đẫm. Đại Miêu cũng biết tương đối với thú nhân giống được, giống cái thân thể vẫn luôn là tương đối nhược, chính là đối mùa thích ứng cùng độ ấm kiên trì cũng là so bất quá thú nhân giống được. Đại Miêu không phải đặc biệt chán ghét mùa hạ, thậm chí bởi vì mùa hạ ban đêm mà có chút thích, bởi vậy Văn Giản phát cáo Đại Miêu không để bụng, ngược lại thập phần săn sóc. Trạng vạng đi phao tắm đều là con Văn Giản đi. Chính là sợ Văn Giản bàn chân sẽ bị mặt đất nhiệt độ bị phỏng. Kia đoạn thời gian Văn Giản muốn ăn cũng rất kém cỏi, chỉ ở hoa ở thủy vừa ăn chút trái cây, uống nước liền đi qua. Đại Miêu thực sốt ruột, không thể ăn cái gì chính là thực nghiêm trọng, chính hắn nhóm lửa chính mình cho chính mình thịt nướng, chọn lại nộn lại ăn ngon thịt cấp Văn Giản đưa đi, Văn Giản lại không có xem một cái dục vọng. Lại nghĩ tới Văn Giản ở mùa hạ tương đối thích ăn thủy phỉ thúy, cũng thủy nấu quấy điểm muối đưa qua đi. Văn Giản cũng chỉ nếm mấy khẩu. Còn có Văn Giản vẫn luôn ái uống canh, riêng thiếu thả thịt, chọn đều là xương sườn thượng thiếu du tinh thịt, Văn Giản vẫn là không nghĩ uống, miễn cưỡng uống lên một chút liền cảm thấy nị thật sự. Văn Giản nhìn Đại Miêu cứ như vậy cấp, trong lòng cũng áy náy, nhưng là chưa từng có gặp được quá như vậy nóng bức thời tiết, thật là rất khó đánh lên tinh thần ăn cái gì. Cũng may mấy ngày nay qua đi độ ấm liền bắt đầu rõ ràng giảm xuống, mùa thu thực mau liền phải tới rồi. Mùa thu tới rồi. Nếu nói xuân hạ đông bắt đầu liền hướng sở hữu sinh vật bày ra chúng nó cường đại cùng nguy hiểm nói. Như vậy mùa thu bắt đầu giống như là một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, lại mãn hàm điều tàn phiền muộn. Đại Miêu không có đối sắp đã đến mùa thu biểu đạt gấp gáp hoặc là khẩn trương cảm xúc, mà là càng ngày càng thong dong sinh hoạt, càng thêm giống Văn Giản lúc ban đầu cùng hắn quen biết thời điểm như vậy, thường xuyên lười biếng phơi phơi nắng, rất có một loại nhậm ngươi đông tây nam bắc phong tiêu sái. Kỳ thật chỉ là mùa thu bắt đầu một chút cũng không có nguy hiểm hương vị nguyên nhân. Mùa thu là thu hoạch mùa, cái này mùa đã đến thực can tĩnh, liền ở một ngày buổi sáng lên phát hiện không khó sao nhiệt, cảm giác được mùa hè qua đi, lại không biết mùa thu lặng lẽ tiến đến. Chỉ có ở sơn động bên ngoài rừng rậm mới có mùa thu cảm giác. Mùa thu chính là hồng hoàng lá cây bay xuống trên mặt đất, trở thành tân chất dinh dưỡng chậm rãi cùng bùn đất hôn vì nhất thể. Tựa như kiếp trước thường thấy trương thụ giống nhau, một bên sinh trưởng tân diệp một bên rơi xuống ở chung một năm lâu láo diệp. Đại bộ phận cây cối đều ở trải qua như vậy quá trình. Ít có ngoại lệ. Ngày nay, khắp rừng rậm chỉ còn lại có số ít cây cối còn vẫn duy trì màu xanh lục, ở một tảng lớn sặc sỡ điểm thúy trong đó. Văn giản sơn động trước cũng rơi xuống một tầng thật dày lá cây, một chân giẫm đi vào tựa như giẫm tiến rơi vào, lập tức liền ham đi xuống. Hướng lên trên mặt một đảo liền sẽ lập tức bị kích khởi phiến lá chôn trụ. Văn giản ái cực kỳ cái này mùa, mỗi một chỗ đều là một bức cuối mùa thu lá rụng cảnh đẹp. Văn giản chỉ hận chính mình không có một đôi sẽ hòa tay, không có một trường trắng non giấy lưu lại như vậy mùa. Văn giản ở sơn động bên ngoài cùng lá rụng chơi vui vẻ vô cùng, suýt nữa quên ăn cơm, vẫn là đại miêu nướng hảo thịt trực tiếp ôm văn giản trở về ăn. Ăn cơm thời điểm cũng là không an phận, một đôi mắt thường thường quét liếc mắt một cái bên ngoài, đại miêu cảm thấy rất thú vị, hiếm thấy như vậy văn giản. Vì thế hắn khó được đưa ra mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Văn giản hoan hô một tiếng, ở đại miêu trên mặt ba một ngụm, đại miêu cảm thấy làm như vậy quả nhiên là đúng. Ăn cơm xong, văn giản liền gấp không chờ nổi lôi kéo đại miêu liền phải đi ra ngoài, nhưng là nàng phát hiện cái thực bi thôi sự, đó chính là một khi dẫm tiến lá cây bao trùm địa phương nàng cũng chỉ dư lại nửa cái người. Đại miêu còn hào chút, nhẹ nhàng liền có thể đem chính mình từ lá cây đôi. Văn giản đành phải ghé vào đại miêu trên lưng, theo đại miêu bước chân chậm rãi tiến vào rừng rậm. Nhẹ nhàng có gió thổi qua, bầu trời một mảnh rối tinh rối mù thanh âm, sau đó liền thấy sặc sỡ lá cây tựa như mùa đông bay là tả đông tuyết giống nhau phiến phiến rơi xuống. Văn giản cao hứng tiếp được một mảnh lá cây, cẩn thận quan sát lá cây nhan sắc cùng hình dạng, sau đó lại phát hiện một khác phiến càng xinh đẹp lá cây, nàng bọc nhỏ trong bao thực mau liền nhét đầy nàng thích các loại lá cây. Đại miêu không hiểu văn giản vì cái gì thu thập này đó không có tác dụng lá cây. Nhưng là hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt nàng, chỉ là theo văn giản đi nàng muốn đi địa phương, nhặt lên nàng muốn lá cây. Tuy rằng lá cây một khắc không ngừng lại rơi xuống, nhưng là trên cây lại không thấy trọc, ngược lại là ở lá rụng lúc sau lộ ra tươi mới màu xanh lục, phảng phất mùa thu cùng mùa xuân tại đây một ngày cùng nhau xuất hiện. Càng làm cho văn giản cao hứng chính là, ở cái này thu hoạch mùa chi sơ, nàng liền thu hoạch tân sự vật. Là ở cách sơn động không xa một ngọn núi dưới chân, văn giản phát hiện một loại phi thường hậu lá cây, này độ dày có thể cùng đầy đặn xương rồng bà cùng so sánh. Văn giản chỉ là tò mò thế nhưng có như vậy lá cây tồn tại, bởi vì nó sinh thụ cũng không phải xương rồng bà như vậy thực vật mọng nước, nó thân cây cùng mặt khác thụ giống như cũng không có cái gì khác biệt, cho dù là ở trước kia, văn giản cũng từng cùng đại miêu đã tới nơi này, chỉ cho rằng đây là một cây thường thấy bình. Thương cây cối, không nghĩ tới ở mùa thu đã đến ngày này nó sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Loại này lá cây mỗi một mảnh đều có nửa trương chuối tây lá cây như vậy đại, trước kia cũng không có phát hiện nó là như thế này đầy đặn, nguyên lai là màu xanh lục, hiện tại biến thành màu vàng nâu, diệp mặt tô màu cũng không đều đều, một tảng lớn màu vàng nâu còn kèm theo một ít điểm đỏ, diệp mạch cùng diệp duyên vẫn là màu xanh lục. Văn giản chỉ là thuần túy tò mò. Lại ở rách nát lá cây phát hiện sợi bông giống nhau ti chẳng thể. Văn giản tò mò nhặt lên một chương tổn hại lá cây, bên trong màu nâu nhạt ti chẳng thể đã tràn ra tới. Văn giản rút ra một đoàn, tìm được một cái tinh tế ti chẳng thể lại không có biện pháp đem này một đoàn rối rắm ti chẳng thể phân ra tới. Văn giản đem này đoàn ti chẳng thể đặt ở lòng bàn tay xoa xoa phát hiện xúc cảm thực hảo. Trên cơ bản cùng văn giản ở kiếp trước ở trường học tổ chức hạ đi ra ngoài thực tập thời điểm nhìn thấy bông không sai biệt lắm. Chỉ là nhan sắc không giống nhau thôi, văn giản vui sướng với cái này tân phát hiện, nàng trải qua thượng một cái mùa đông về sau liền đối mùa đông rét lạnh lòng còn sợ hãi, tuy rằng ở mùa hạ nhất nóng bức thời điểm nghĩ tới tình nguyện qua mùa đông cũng không muốn nghỉ mát cũng chỉ là bởi vì thân ở mùa hạ thời điểm ngẫm lại mùa đông cho chính mình tại tâm lý thượng giảm bớt thôi. Văn giản vẫn luôn rất muốn tìm được đông linh tinh giữ ấm đồ vật, gia thú tuy rằng cũng thực giữ ấm, nhưng là không đủ bên người, hơn nữa chỉ có nhất tới gần thân thể kia một chương gia thú mới có thể hoàn toàn phát huy giữ ấm tác dụng, xa không bằng đông dùng tốt. Lần này tân phát hiện giải văn giản trong lòng ưu, có lẽ cái này mùa đông nàng cũng có thể ngẫu nhiên cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. có lẽ mùa đông cũng sẽ có một ít chỉ ở mùa đông xuất hiện thực vật là Văn Giản yêu cầu. Văn Giản không lại cùng Đại Miêu dạo đi xuống, mà là đem ba lô gỡ xuống tới, đảo ra phía trước nhặt các loại xinh đẹp lá cây, sau đó trang một đại bao phiến lá hoàn chỉnh miên diệp, Văn Giản vì tân phát hiện khởi tên mang về. Đại Miêu biết Văn Giản nhất định là phát hiện tân thứ tốt, hắn còn tưởng rằng là ăn, trên mặt không có biểu hiện, trong lòng chung nhảy nhót, con Văn Giản ba bước cũng làm hai bước thực mau trở về đến trong sơn động. Kết quả hắn phát hiện hắn bị vắng vẻ, từ có loại này kỳ quái thật dày lá cây lúc sau, Văn Giản chỉ lo đem bên trong màu nâu nhạt sợi bông lấy ra, tìm một cái đại thùng gỗ trang, Văn Giản trước thử làm cái tứ bất tượng ôm gối, để lại một cái khẩu tử đem sợi bông nhét vào đi. Thẳng đến tắc bên trong phình phình rốt cuộc tắc không tiến sợi bông về sau mới dừng tay. Đem lưu lại khẩu tử khâu lại, Văn Giản nhéo nhéo ôm gối, cho dù tắc rất nhiều sợi bông ở bên trong, cũng không cảm thấy ôm gối quá ngạnh, ngược lại vẫn là thực mềm mại. Văn Giản vui mừng ôm gối ghé vào trên giường lăn vài vòng, sau đó lay lay lộn xộn đầu tóc, đôi mắt tỏa sáng nhìn Đại Miêu nói, chúng ta lại đi một lần mang càng nhiều miên diệp trở về. Đại Miêu mơ hồ ý thức được hắn nào đó tác dụng khả năng phải bị cái loại này màu nâu đồ vật thay thế, nhưng là Đại Miêu là trầm mặc, ít nói nhiều làm, cho nên hắn chưa nói cái gì, xách một cái đại bao, mang theo đồng dạng có một cái đại bao Văn Giản lại lần nữa đến phát hiện miên diệp địa phương. Lúc này bọn họ tận lực trang tận khả năng nhiều miên diệp trở về, Văn Giản còn ở trên eo buộc lại cái bọc nhỏ, đem nàng phía trước móc ra tới xinh đẹp lá cây lại trang đi trở về. Nàng muốn dùng này đó xinh đẹp lá cây trang trí sơn động cùng quần áo gì đó, nhất định thật xinh đẹp. Tại đây phía trước nàng đã góp nhặt một ít điểu xinh đẹp lông chim, còn có một ít sẽ không phai màu cánh hoa phơi khô về sau thu vào cái túi nhỏ. Trở về sau Văn Giản không có sốt ruột lập tức dùng này đó sợi bông chế tác áo đông gì đó, nàng yêu cầu càng nhiều y y tảo, đến lúc đó hảo hảo kế hoạch không thể lãng phí, nàng muốn họa cái bản vẽ thử lại làm. Bởi vì phía trước chính mình làm một ít áo da thú gì đó thật sự là xấu đến bạo, vẫn là yêu cầu cải tiến kỹ thuật. Mà Đại Miêu dự cảm cũng thành thật, hôm nay ban đêm hai chỉ chuẩn bị ngủ, Đại Miêu thình lình phát hiện Văn Giản không có tự động liền hoa tiến trong lòng ngực hắn, mà là ôm cái kia không biết cái gì hình dạng không biết tên phình phình đồ vật ở trên giường vui sướng đánh mấy cái lăn sau đó liền ôm cái kia đồ vật đưa lưng về phía hắn ngủ rồi. Đại Miêu có chút há hốc mồm. Hắn yên lặng ở Văn Giản bên cạnh nằm thật lâu, lâu đến đã tới rồi hắn nên ra cửa đi săn thời điểm hắn còn nằm, một đôi đại đại hổ mắt nhìn chằm chằm Văn Giản cái hốt, hắn nghĩ có phải hay không phải nhắc nhở nàng một chút, không có ôm nàng giống như đều không ở nên ngủ thời gian. Ở Đại Miêu nhìn chăm chú hạ Văn Giản tỉnh lại, không biết là bị Đại Miêu nóng rực khát vọng ánh mắt kích thích tỉnh lại, vẫn là bởi vì tới rồi Đại Miêu muốn ra cửa Văn Giản đồng hồ sinh học nhắc nhở tỉnh lại. Tóm lại Đại Miêu vẫn như cũ thực thần thương, bởi vì Văn Giản tỉnh lại về sau xoay người nhìn Đại Miêu liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào còn ở, không phải hẳn là đi ra ngoài đi săn sao. Dứt lời lại xoay đầu giống như ngủ rồi. Đại Miêu có chút ủy khuất, hắn không biết cái này gọi là ghen, bởi vì hắn đang nghĩ ngợi tới khi nào sấn Văn Giản không chú ý có thể hay không đem cái kia đồ vật ném, nhưng là Văn Giản hỏi tới làm sao bây giờ, hắn khẳng định sẽ nói ra tới là chính mình vứt. Nhưng là lưu tại cái kia đồ vật chiếm lĩnh hắn tiểu giống cái cũng không phải một cái cường đại giống được nên làm. Đại Miêu thực rối rắm đến Văn Giản lại xoay người nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc, lúc này còn ở lười giường Đại Miêu đến tột cùng làm sao vậy. Nhìn đến Đại Miêu khỏe mắt thường thường sẽ đảo qua trong lòng ngực ôm gối, Văn Giản ngộ, nàng cảm thấy dựa theo động vật họ mèo lòng hiếu kỳ, có lẽ Đại Miêu là muốn chơi chơi cái này ôm gối, nàng lại chính mình ôm lâu như vậy. Văn Giản có chút áy náy đem ôm gối cầm ở trong tay đưa cho Đại Miêu. Đại Miêu mạc danh nhìn Văn Giản một hồi, không biết nàng là có ý tứ gì, làm hắn xử trí sao? Giống như không phải a. Đại Miêu chần chờ tiếp nhận ôm gối, ai, mềm mại, không có nó ra tiểu giống cái mềm, nhưng là thực ấm áp, giống như là một cái tiểu thái dương bỏ vào trong lòng ngực. Ôm gối mặt trên đều là Văn Giản độ ấm, Đại Miêu đột nhiên cảm thấy hắn giống như cũng có chút thích cái này vật nhỏ. Văn Giản nhìn đến Đại Miêu như vậy đại cái cũng ôm như vậy tiểu nhân một cái ôm gối, có một loại không biết như thế nào biểu đạt cảm giác, nhịn không được phụt cười ra tới thanh. Đại Miêu không hiểu Văn Giản vì cái gì đột nhiên cười, cũng ngây ngốc ôm gối cười cười. Sau đó liền lên đi ra ngoài đi săn, đây là mỗi ngày đều yêu cầu làm công tác, không thể bởi vì một cái ôm gối liền đã quên. Văn Giản cười xem Đại Miêu rời đi, ôm hỗn hợp hai chỉ nhiệt độ cơ thể ôm gối, ra phòng đến đống lửa bên gom lại đống lửa, ném mấy cây củi đốt đi vào, hỏa thế thực mau liền biến đại chút. Văn Giản bưng đèn quả tìm mấy cây thổ củ cải tước ra cắt thành nửa cái bàn tay lớn nhỏ khối vuông, bỏ vào lớn nhất củ năng trong nồi, đến phòng cất chứa cắt mấy cây xương sườn, rửa sạch băm thành đoạn ngắn, không cần bất luận cái gì gia vị, trực tiếp bỏ thêm chút thủy nấu canh. Đây là vì ban đêm kia một cơm chuẩn bị tốt nấu canh về sau, Văn Giản lại cắt chút lát thịt xoát thượng chút nước chấm mã ở một cái chậu chờ Đại Miêu trở về liền bắt đầu thịt nướng, buổi tối không nghĩ chiên thịt. Mỗi lần chiên chơi thịt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một ít dầu chân vị ở trên người, Văn Giản vẫn là thực chán ghét như vậy hương vị, hơn nữa hiện tại thịt nướng trên cơ bản đều là Đại Miêu làm, Văn Giản đa số là chuẩn bị điều tương cung ướp thịt. Văn Giản đang ở suy xét ở mùa đông tiến đến trước làm một ít thịt khô, nhưng là nàng không có một chút tương quan kinh nghiệm cũng không có nghe nói qua tương quan tri thức, chỉ có thể chính mình sờ soạn tới, hơn nữa thịt đối với Đại Miêu mà nói rất quan trọng. Văn Giản không nghĩ lãng phí làm Đại Miêu không cao hứng, cho nên nàng yêu cầu hảo hảo cẩn thận ngẫm lại như thế nào làm. Chuẩn bị. Ở mùa đông tiến đến phía trước, Văn Giản cùng Đại Miêu còn có rất nhiều chuẩn bị công tác yêu cầu làm, chủ yếu là Văn Giản ở phiền lòng, Đại Miêu chính là cái ngốc bạch ngọt, vạn sự không quan tâm. Văn Giản dùng làm Đại Miêu cho nàng mang về tới càng nhiều y y tảo, phơi khô về sau dùng đốt trọi than củi ở y y tảo mặt trên họa ra quần áo các bộ phận, ống tay áo, phần lưng, trước người chia làm tả hữu hai bộ phận còn có mũ choàng. Bởi vì miên diệp rất lớn, từ bên trong rút ra sợi bông thực dễ dàng liền có thể bình quán vì lá cây bên trong hình dạng. Văn Giản trước đem y di tảo mặt trên các bộ phận dùng cốt đao cắt xuống dưới, mỗi cái bộ phận đều là phóng đại làm, liền lo lắng làm nhỏ, trước đem mỗi cái bộ phận hai mảnh bên cạnh câu lại, sau đó đem bên trong móc ra tới bên trong biến thành bên ngoài. Lưu lại một biên không có câu lại, đem sợi bông chỉnh tề bỏ vào đi, đem bên cạnh dán sắt về sau lại dọc theo bên cạnh phùng một vòng, cuối cùng ở đem không có khâu lại quá cuối cùng một cái biên khâu lại một đạo. Mỗi cái bộ phận đều làm tốt về sau lại liên tiếp lên, đầu tiên liên tiếp chính là mũ choàng, bởi vì mũ choàng là hai cái một lớn một nhỏ hình thang làm, đem toàn bộ mũ choàng làm tốt về sau cùng phần lưng bên trên khâu lại. Lại đem phía trước cùng phía sau lưng tam bộ phận phân biệt trước tiên ở phần vai khâu lại. Dọc theo phần vai đi xuống chính là tiếp tay háo bộ phận, nhưng là trước không tiếp thượng tay háo, mà là lược quá tay háo khẩu tử trực tiếp khâu lại phía dưới bộ phận, này đó đều làm xong về sau mới đem tay háo phân biệt tiếp đi lên. Như vậy một kiện áo đông liền bước đầu hoàn thành, mặt sau còn cần đem sợi bông cùng y tảo bố mặt cố định, phòng ngừa thời gian dài về sau sợi bông chạy vị. Văn Giản đem cái này quần áo mới mặc ở trên người, cái này mùa xuyên áo đông vẫn là thực nhiệt. Văn Giản chỉ là thử xem quần áo kích cỡ cùng các bộ phận ăn mặc có phải hay không vừa người, thoải mái. Đương nhiên, kết quả không phải thực vừa lòng, dù sao cũng là lần đầu tiên như vậy hệ thống làm một kiện quần áo, này ở kiếp trước là hoàn toàn không có khả năng sẽ làm một sự kiện. Mặc ở trên người quần áo, Văn Giản cảm giác được phần eo có chút trống rỗng, mà tay áo giống như có chút hoài, tả hữu có chút không đối xứng, bên trái tay áo khả năng có điểm về phía sau chật chút. Mũ còn hảo, miễn cưỡng có thể dùng nhưng là mang lên thời điểm sẽ che khuất đôi mắt. Văn Giản cởi quần áo, tìm một cái y tảo bố chiết khấu về sau khâu lại trở thành một cái đơn giản đai lưng. Ở mặt trên dùng cốt đao chui mấy cái không về sau mới nhớ tới khâu đai lưng đồ vật không hảo làm. Ngược lại tưởng tượng nhưng thật ra có thể thử làm mấy cái mộc chế nút thắt cũng thực không tồi. Văn Giản ở đai lưng một mặt chui mấy cái khổng, dùng tinh tế tuyến khâu lại phòng ngừa khổng khẩu biến đại. Lại ở đai lưng một chỗ khác phùng mấy cái dùng vứt đi vật liệu gỗ làm nút thắt, đương nhiên là Đại Miêu làm, nhưng là tinh tế mài giũa là Văn Giản chính mình làm. Văn Giản ở áo đông mặt trên đè nặng y di tảo bố mặt cùng bên trong sợi bông khâu lại chỗ mấy cái tung hoành kinh vĩ tuyến. Như vậy liền có thể ở nhất định trong phạm vi cố định bên trong sợi bông. Ở phần eo cùng phía sau lưng song song vị trí phân biệt phùng thượng một khối tương đối khoan y di tảo bố, chỉ là khâu lại trên dưới hai bên. Hai bên trái phải chỉ là thua tiền áp biên. Văn Giản đem đai lưng xuyên đi vào, lại mặc vào áo đông thử thử, khấu khẩn đai lưng quả nhiên vẫn là không tồi, mới xuyên một lát liền cảm giác càng ngày càng nhiệt. Văn Giản cảm thấy nơi này sợi bông so kiếp trước sợi bông càng tốt càng ấm áp. Văn Giản làm này một kiện áo đông dùng gần một tháng, làm tốt này một kiện về sau Văn Giản chuẩn bị cấp Đại Miêu cũng làm một kiện, nhưng là nàng yêu cầu chuẩn bị mấy cây trường thẳng cấp Đại Miêu lượng lượng. Lại làm một kiện hẳn là liền không cần nhiều như vậy thời gian, Văn Giản nhìn nhìn Đại Miêu rộng lớn ngực, yên lặng quay mặt đi, này một kiện áo đông phải làm đại đại đại hảo, phỏng chừng khó mà nói, có lẽ yêu cầu càng lâu. Nhưng là có áo đông hơn nữa trưởng mao giữ ấm thông khí ra thú áo ngoài, Văn Giản cảm thấy cái này mùa đông giống như không khó sao đáng sợ. Ở làm quần áo đồng thời, Văn Giản còn thử làm thịt khô, như vậy có thể bảo tồn càng nhiều thịt. Văn Giản hướng Đại Miêu xin một con thịt hậu hắc heo chuyên môn dùng để thử làm thịt khô. Văn Giản cảm thấy thịt khô hẳn là không phải thật sự phơi thành làm như vậy đơn giản. Văn Giản dùng cốt chế nướng đặt tại mặt trên mã thượng thiết so trên thịt độ dày còn mỏng một ít lát thịt, vải lên một tầng hương cầu phấn, ở nướng giá mặt trên vẫn luôn nướng đến làm lạnh. Văn Giản phế đi không ít thịt nướng, xem đến chính mình đều đau lòng mới nướng ra cảm giác không sai biệt lắm thịt khô. Nay yêu cầu tương đối nhiều thời giờ, Văn Giản tưởng nàng hẳn là muốn thử làm một ít đào ấm sành, như vậy có lẽ có thể trực tiếp hong khô, như vậy hẳn là sẽ càng dễ dàng càng đơn giản một ít. Rốt cuộc làm ra thịt khô, Văn Giản cảm giác có thể nhìn thẳng Đại Miêu thảm không nỡ nhìn cái loại này ánh mắt, nhéo mới mẻ ra lò thịt khô nhét vào Đại Miêu trong miệng. Thịt khô so đã từng canh thịt càng đến Đại Miêu yêu thích, Văn Giản đã sớm phát hiện Đại Miêu tuy rằng cũng ái phi nộn thịt, nhưng càng thích nhai tương đối kính đạo chân thịt. Cho nên thịt khô thật sự trở thành Đại Miêu đồ ăn vặt, tuy rằng Văn Giản buồn ý không phải cái này. Bởi vì Đại Miêu thích, cho nên Văn Giản lục tục làm không ít thịt khô cấp Đại Miêu trang ở y tảo cái túi nhỏ, Đại Miêu đi săn thời điểm liền có thể mang lên, có đôi khi về trễ cũng có thể nắm điền điền bụng, thật là thực phương tiện. Mà trong hồ Văn Giản mơ ước thật lâu cá rốt cuộc chờ đến động thủ lúc. Đỉnh núi đỉnh hồ tuy rằng đại, nhưng là nó thủy từ một khắc mặt lưu đi, trong hồ cũng không có cái gì cá tôm, bởi vì không có cá bột có thể đến nơi đây tới. Văn Giản ở đầu hạ đến nơi đây định cư rồi sau đó phát hiện đỉnh hồ lúc sau ở đỉnh hồ phía dưới dòng suối nhỏ chọn lựa vài loại tính nguy hiểm không lớn nhưng là thịt chất tươi mới cá bỏ vào đỉnh trong hồ. Ở trải qua một cái mùa dưỡng dục, nơi này cá đã lớn lên rất lớn, đúng là tới rồi thu hoạch mùa. Đại Miêu cũng không thích ăn cá, này cùng Văn Giản biết nói miêu tinh nhân ái ăn cá bất đồng. Đại Miêu rõ ràng quá biểu hiện quá đối này đó động vật trong thân thể chặn ngang dựng phóng gai xương phi thường không kiên nhẫn. Văn Giản không miễn cưỡng Đại Miêu nhất định phải ăn cá, cho nên hiện tại vớt cá là vì Văn Giản chính mình chuẩn bị. Văn Giản chỉ biết hai loại bảo tồn thịt cá phương pháp. Một loại bởi vì yêu cầu hao phí đại lượng muối mà không thể không từ bỏ. Một loại khác là Văn Giản ở đại học thời điểm nghe qua một cái phòng ngủ bạn cùng phòng nói qua quê nhà thịt khô cá. Đúng là như vậy cuối thu mát mẻ thời điểm miễn cưỡng có thể làm, bởi vì bạn cùng phòng quê quán là ở mùa đông mới bắt đầu làm, nơi này mùa đông chỉ có thể làm đông lạnh cá. Văn Giản lôi kéo không tình nguyện Đại Miêu xuống nước bắt cá, Đại Miêu ở trong nước vẫn như cũ thực linh hoạt. Văn Giản bởi vì sẽ không bơi lội lại là ở trong nước, một thân sức lực hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể ngồi xổm trên bờ chờ Đại Miêu tung ra cá về sau ngay tại chỗ xử lý sạch sẽ, dùng đằng xuyên cá miệng treo ở dưới tàng cây. Đại Miêu lại không tình nguyện cũng không thể cự tuyệt Văn Giản yêu cầu, bọn họ hoa hai ngày thời gian nghỉ ngơi tóm được không ít cá, đều dùng muối lau một lần, đặt ở một cái đại chậu một đoạn thời gian, sau đó lại treo ở sơn động phía trước dưới tàng cây. Dưới mái hiên gió thổi thái dương phơi, làm về sau liền có thể thu vào phòng cất chứa, mùa đông thời điểm lấy ra tới thủy nấu hoặc là dầu chiên, thậm chí có thể trực tiếp dầu chiên đều là thực mỹ vị một đạo đồ ăn. Văn Giản vì mùa đông làm chuẩn bị đâu vào đấy tiến hành, ngày nọ, Văn Giản phát hiện giống như thiếu điểm cái gì, nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, mỗi lần nhìn đến Đại Miêu đều có một loại đáp án liền ở bên miệng lại luôn là đụng vào không đến cảm giác. Văn Giản nhụt chí ghé vào ôm gối thượng, phiền lòng đến tột cùng là cái gì, giống như còn man quan trọng bộ dáng. Đương nàng căm giận méo méo trong lòng ngực ôm gối thời điểm đột nhiên nghĩ tới, nàng không có nhớ tới chính là Đại Miêu chờ đến thay lông kỳ hẳn là tới rồi. Nhưng là Đại Miêu không có một chút phản ứng, hơn nữa trong sơn động cũng không có xuất hiện một chút miêu mao. Văn Giản ghé vào Đại Miêu trên lưng lay Đại Miêu nồng đậm tóc đen, nhưng là hoàn toàn không có rớt phát bộ dáng. Tuyệt đối là lại dầu đen lượng chất lượng tốt tóc. Văn Giản tò mò hỏi Đại Miêu, Đại Miêu đắc ý cười nói, thành niên về sau liền không hề sẽ thay lông, bởi vì không cần. Văn Giản chấn kinh rồi, chẳng lẽ những cái đó miêu mao đều đã biến mất sao, chẳng lẽ đại miêu lại biến thân hình thú thời điểm là không có mao sao? Đại miêu mở to hai mắt nhìn bất đắc dĩ nhìn văn giản, giống như ở lên án ngươi như thế nào có thể như vậy. Tưởng văn giản ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta lại không có gặp qua, như thế nào biết là chuyện như thế nào? Ngươi cũng chưa nói quá a, văn giản cưỡng từ đoạt lý. Đại miêu bất hòa văn giản cãi cọ, chỉ là cười nói, biến thành hình thú thời điểm thiếu, hơn nữa là có lông tóc, chỉ là đều là đoạn lông tóc, sẽ không có nữa riêng vì mùa đông mà lớn lên trường bao. Văn giản tức khắc ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng cho rằng về sau còn sẽ có, mới đem đại miêu cuối cùng một tiếng trường mao lưu tại nơi ở cũ, thật là biết vậy chẳng làm a. Đại miêu an ủi văn giản, thú nhân thành niên về sau liền sẽ không thay lông, nếu bởi vì một ít nguyên nhân không thể không biến thành hình thú nói, liền yêu cầu ít nhất một tháng thời gian bảo trì hình thú, một tháng về sau mới có thể khôi phục hình người. Đại miêu cũng không biết tại sao lại như vậy, càng nói không rõ hình người thời điểm kia một tiếng miêu mau đi nơi nào, văn giản rối rắm một hồi cũng chỉ hảo ném xuống. Mùa đông bước chân dần dần gần, đáy hồ đã không có thủy phỉ thúy cùng hương cầu, văn giản may mắn nàng tại đây phía trước góp nhặt cũng đủ dùng đến sang năm mùa thu lượng. Nhưng là văn giản ở đáy hồ phát hiện tân giống loài, kỳ thật loại này động vật hẳn là đã sớm ở, chỉ là trước kia cái đầu quá tiểu, văn giản cùng đại miêu không có chú ý tới mà thôi. Đó là lớn lên giống cua lớn một loại thủy sinh động vật, văn giản tưởng cua lớn, nghĩ mùa thu đúng là ăn cua hảo thời cơ à, lại phát hiện trong hồ một ít ăn thịt loại cá cũng ăn loại này cua, này đó cá đương nhiên nếu không phá trong suốt lại kiên cố cua giáp, chúng nó phi thường thông minh ẩn nút ở một bên, thừa dịp cua lớn thả lỏng cảnh giác vươn mềm mại đế đủ dò đường thời điểm liền mánh nhào lên trước, cắn cua lớn đế đủ, liền đế đủ ăn vào đi, cắn chết cua lớn, chúng nó chỉ có thể ăn luôn. Cua lớn đế đủ đã cùng đế đủ tiếp cận bộ phận, nhưng là giống như đã thực thỏa mãn. Văn giản tò mò loại này thẳng hành tẩu, có trong suốt cua giáp lại giống như không có gạch cua cua lớn, cũng ở đáy hồ nhặt một con đi lên. Loại này cua lớn có văn giản mặt như vậy đại, văn giản đem nó giao cho đại miêu, nàng không dám động thủ, nhìn đến dương nanh múa vướt cua móng vướt luôn có một loại muốn khởi nổi ra gà cảm giác. Đại miêu thập phần thô bạo, xách lên cua lớn liền ném vào đống lửa. Đống lửa truyền đến bùm bùm thanh âm, văn giản có chút không đành lòng, lại cảm thấy chính mình như vậy có phải hay không có điểm làm ra vẻ a? Rõ ràng chính là chính mình muốn ăn tới. Kết quả từ đống lửa lây ra đốt thành than đen trạng cua lớn, bẻ ra cua giáp, một cổ thủy sản phẩm đặc có tiên hương ập vào trước mặt, văn giản nháy mắt liền đã quên phía trước làm ra vẻ, gấp không chờ nổi xé một cái thịt bỏ vào trong miệng. Sau đó nàng liền minh bạch vì cái gì những cái đó cá chỉ ăn đến một bộ phận cua thịt liền thỏa mãn. Vào miệng là tan tươi mới, thuần tự nhiên hương vị, thanh triệt hồ nước dưỡng thành cua lớn nhập khẩu cua thịt mang theo độc đáo ngọt lành. Này so với đại miêu đi săn trở về dã thu thịt có một loại càng vì độc đáo hương vị. Đại miêu lại không cảm thấy cái này toàn thân là xác đồ vật không sao cả, thậm chí minh bạch vì cái gì nó phải có như vậy một thân giáp. Chính là vì bảo hộ này một thân ăn liền quên không được thịt tươi a. Thu đi. Văn giản không hiểu đến như thế nào bảo tồn cua thịt, chỉ có thể thừa dịp văn cua mùa mỗi ngày cùng đại miêu cùng nhau đến bên hồ đánh bữa ăn ngon, liền ở bên hồ tìm khối đất chống nổi lên một đống hỏa, mang lên một ngụm đại hào nồi, bắt đi lên cua có thể trực tiếp ném vào hỏa thiêu thục cũng có thể bỏ vào trong nồi thủy nấu. Nhưng là thủy nấu thời điểm yêu cầu trước làm cua lớn an tĩnh lại, nếu không hơi mỏng một tầng củ năng nổi nhưng chịu đựng không nổi cua lớn một móng vuốt. Đại miêu thông thường đều là thực thô bạo trực tiếp cấp cua lớn một quyền, cua lớn bôi giáp đều lom vào đi, chờ đến vứt trên mặt đất cua lớn lại không huy động nó cực đại cái kìm thời điểm liền có thể bỏ vào trong nồi nấu. Văn giản đối cái này kìm lớn tử vẫn là có chút sợ hãi, cho nên cho dù bởi vì đại miêu thô bạo có chút ảnh hưởng mặt sau ăn thịt, văn giản cũng xem nhẹ điểm này không đủ. Mùa thu là thế giới này nhất thích hợp sinh hoạt mùa, vừa không lạnh cũng không nhiệt, nước mưa sung túc mà bất quá nhiều, đồ ăn phong phú. Đây cũng là văn giản lúc ban đầu đi vào thế giới này lại sớm trải qua một cái mùa, lúc ấy văn giản còn đối phía trước hết thể mở mịt vô tri. Không biết cái gì có thể ăn, không biết nơi nào an toàn, thậm chí không biết chính mình là cái gì giống loài. Nhưng là thực may mắn chính là nàng gặp đại miêu. Ở nàng vô lực bảo hộ chính mình thời điểm có đại miêu ở nàng bên người bảo hộ nàng, cho nàng một cái cuộc sống an ổn. Văn giản tại đây một năm đối thế giới này hiểu biết đã không thua gì sinh trưởng ở chỗ này thú nhân. Càng là tốt đẹp sinh hoạt càng là cảm giác thời gian cực nhanh, Văn Giảng nên đón nàng sắp trải qua trận thứ hai mùa đông, cùng ngày khí dần dần rét lạnh, Đại Miêu bắt đầu đại lượng trữ hàng đồ ăn thời điểm, Văn Giảng đã đem sửa thu hồi tới đồ ăn cùng mặt khác vật chất đều thu thập xong. Bao gồm thật lâu không có hảo hảo ăn một đốn mễ, Văn Giản cùng Đại Miêu phía trước phát hiện một mảnh phi thường đại, Văn Giản chiếu trước một năm như vậy lưu lại một nửa mễ tại chỗ bất động, mang đi phấn vì hai cái bộ phận, một bộ phận là đi xác, một bộ phận không đi xác. Tỷ lệ vì 1:1, đều phơi khô thu ở phòng cất chứa. Bọn họ hiện tại có hai cái phòng cất chứa, một cái chính là trong sơn động cái kia, chia làm hai cái tử thất, một cái phóng thịt loại, một cái phóng Văn Giản ăn trái cây, rau dưa, rượu nho, mẹ linh tinh. Một cái khác phòng cất chứa cách sơn động cũng không xa, Đại Miêu đem cái kia phòng cất chứa đào cùng trong sơn động cái kia không sai biệt lắm, một nửa phóng củi đốt, cỏ khô, vỏ cây từ từ. Một nửa kia phóng một ít trong sơn động phòng cất chứa không bỏ xuống được đồ ăn ý gì tảo vải dệt từ từ. Văn Giản còn làm Đại Miêu ở mùa đông tiến đến phía trước ở kia cất giữ sơn động tận cùng bên trong địa phương xuống phía dưới đào một cái chân chính hầm. Cái này hầm cho dù là mùa hạ cũng có thể bảo đảm độ ấm cũng đủ thấp đến có thể lưu lại một ít khối băng. Đúng vậy, Văn Giản muốn thừa dịp mùa đông rét lạnh thủy kết băng thời điểm, lấy một ít khối băng tồn tại trong sơn động, chờ đến mùa hè giảm cân thời điểm liền có thể lấy ra đặt ở trong sơn động giảm bớt nhiệt độ, cũng có thể làm một ít trái cây kem tươi gì đó. Ở mùa đông trận đầu đại tuyết buông xuống phía trước, Văn Giản làm tốt một cái đại chăn, bên trong tắc hai chương miên diệp độ dày sợi đông. Chăn so giường còn lớn một chút điểm, chăn nội sấn là dùng y hề tạo làm, bên ngoài chăn đơn là dùng mềm mại da thú làm, như vậy chăn bông phi thường giữ ấm, Văn Giản tin tưởng cho dù nàng xuyên áo đông cũng không thể ngăn cản bên ngoài rét lạnh dưới tình huống, có này đại chăn bông ở, ít nhất nàng có thể không có Đại Miêu cũng có thể va trong ổ chăn mà không. Lạnh. Đương nhiên, làm kiếp trước trải qua quá phương Nam cùng Trung Bộ khu vực mùa đông người tới nói, muốn hảo hảo qua mùa đông. Không chỉ là một trường chăn bông liền có thể thu phục, nàng còn làm một cái đệm giường, đây là rất quan trọng đồ vật, trên dưới đều ấm áp mới được. Văn Giản đệm giường không có giống chăn bông như vậy hậu, chỉ có một tầng miên diệp độ dày, nhưng là đệm giường bên ngoài là dùng bọn họ có được nhất giữ ấm, mao dài nhất da thú khâu vá, nằm ở mặt trên giống như là nằm ở thảm. Điện mặt trên, chỉ biết càng ngày càng nhiệt. Bởi vì thái bảo ấm, kết quả ở mùa đông vừa tới thời điểm. Đại Miêu lại bởi vì chịu không nổi đệm giường quá ấm áp mà không thể không lựa chọn là buông ra trong lòng ngực Văn Giản vẫn là rời đi Văn Giản sau đó xốc lên hắn ở kia một nửa đệm giường chính mình ngủ. Đại Miêu vẫn là không bỏ xuống được trong lòng ngực mềm mại, vì thế khổ bức cả đêm không ngủ. Văn Giản ở ngày hôm sau sáng sớm khó được nhìn thấy giấc ngủ không đủ mà có vẻ có chút không có tinh thần Đại Miêu. Đại Miêu căm thù đến tận xương tủy hướng Văn Giản cáo trạng. Văn Giản buồn cười vừa tức giận đem đệm giường tạm thời thu hồi tới, cũng là hắn không có suy xét đến điểm này, Đại Miêu thân thể từ trước đến nay không sợ lạnh, trên người vĩnh viễn là ấm áp dễ chịu, đối với hắn tới nói đệm giường giống như là một cái bếp lò, như vậy cả đêm sao có thể ngủ hảo. Nhưng là Văn Giản khí chính là Đại Miêu khó chịu cũng không hiểu được nói, lại cảm thấy Đại Miêu là không nghĩ đánh thức nàng, cho nên chỉ có thể chính mình nghẹn một buổi tối. Văn Giản thu đệm giường. Sửa ở trên giường phô một chương y hề tạo thảm, Đại Miêu không ở thời điểm nàng lại đem đệm giường trải lên đi. Cái này mùa đông quá phi thường nhẹ nhàng, đây là Đại Miêu cảm giác, đối với Văn Giản tới nói, vẫn là có rất nhiều không đủ. Tỷ như nói tắm rửa gội đầu vĩnh viễn là một vấn đề, trừ phi nàng có thể giải quyết trong sơn động bài thủy vấn đề, giải quyết mùa đông tuổi đốt tiêu hao vấn đề, giải quyết trong sơn động độ ấm vấn đề. Văn Giản hiện tại chỉ có thể ở có giường cái kia trong phòng, tìm một khối y tảo bố treo ở cửa, sau đó thiêu một chút nước gấm đoáy một ít nước lạnh, tránh ở trong phòng lau mình, dùng xong thủy ngã vào sơn động bên ngoài, cái này đến Đại Miêu tới làm, bởi vì bên ngoài phong quá lớn, Văn Giản ở bên ngoài thường xuyên đứng không vững dễ dàng té ngã, mặt đất cũng bởi vì đông lại mà trở nên cứng rắn thả dễ dàng trượt chân. Nhưng là Đại Miêu giống nhau trực tiếp đảo đi ra ngoài, liền sẽ trên mặt đất hình thành một mảnh lớp băng, như vậy càng dễ dàng khiến người té ngã, đặc biệt là Đại Miêu, ở mùa đông lúc ban đầu còn muốn đi ra ngoài đi săn. Văn Giản lại nghĩ đến đó là nàng nước tắm, mặc danh liền có chút cảm thấy thẹn, chỉ có thể tận lực giảm bớt số lần, tận khả năng tránh cho một ít nguy hiểm. Đại Miêu tuy rằng giống như đối với cảm tình khai một khiếu, nhưng là còn có sáu khiếu không thông, hắn vẫn là không hiểu lắm cái gì là ngượng ngùng. cái gì thị phi lễ chớ coi. Chính là lần đầu tiên Văn Giản ở trong phòng tắm rửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau một trận gió lạnh ùa vào tới, Văn Giản trong lòng cả kinh, có một loại dự cảm bất hảo, nhanh chóng che lại ngực xoay người, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần Đại Miêu đang đứng ở phòng cửa nhấc lên rèm cửa nhìn Văn Giản. Đại Miêu so Văn Giản cao nhiều, lúc này thân cao liền đặc biệt có ưu thế, từ trên xuống dưới không mang theo bất luận cái gì sắc thái ánh mắt đảo qua Văn Giản toàn thân. Văn Giản trợn to mắt nhìn cái này khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến còn không biết hắn hành vi gọi là gì, có chút tò mò lại nhìn Văn Giản trải qua một cái mùa thu bảo dưỡng trở nên trắng non thân thể, lại xem một cái kia hắn thường xuyên ôm eo nhỏ, không đợi Đại Miêu lại tưởng dỗi tay ôm eo đã bị nên diện ném tới một kiện quần áo cái ở trên mặt, trước mắt đột nhiên biến hắc, Đại Miêu dừng một chút, sau đó đã bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra đi. Đồng thời đi theo tới là Văn Giản một câu gầm lên, a, đi ra ngoài. Đại Miêu kéo xuống trên đầu quần áo, vô tội nhìn phiêu động rèm cửa liếc mắt một cái, làm sao vậy? Đột nhiên liền sinh khí. Đại Miêu lay một chút trên tay quần áo, lại nghĩ đến bên trong phòng trừng lửa giận hướng lên trời tiểu giống cái, vẫn là yên lặng đem bên miệng nói nuốt trở về. Một mình ngồi ở đống lửa phương tiện sờ soạng vài miếng thịt khô từ từ ăn lên. Văn Giản đầy mặt đỏ bừng. Vừa rồi cho dù phản ứng còn tính mau cũng che không được toàn thân a, Đại Miêu cái này sắt lang, hôn đảng. Tắm rửa thời điểm như thế nào có thể tiến vào đâu. Trong lòng một bên ngầm bực Đại Miêu một bên tùy tiện xoa xoa thân thể liền vứt lên đặt ở bên cạnh sạch sẽ quần áo chuẩn bị mặc vào tới. Kết quả phát hiện thiếu một kiện, Văn Giản trong đầu hoành một thanh âm vang lên, trên mặt đột nhiên hồng giống như muốn tích xuất huyết. Chẳng lẽ vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách ném quá khứ quần áo chính là kia kiện quần áo lúc ấy hình như là cái ở Đại Miêu trên mặt, Văn Giản tưởng tượng đến nơi đây liền bụng mặt, trong đầu giống như có 1000 vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Đó là nàng nội ý á á á á. Loại sự tình này sao có thể phát sinh đâu. Nhất định là ảo giác đúng không? Văn Giản khóc không ra nước mắt, lại phiên thấy nội ý ra tới, an mặc hảo về sau bưng nước tắm ra tới, kết quả càng làm cho nàng hỏng mất sự đã xảy ra. Văn Giản ra tới thời điểm liền thấy Đại Miêu ngồi ở đống lửa bên cạnh, chán đến chết ăn thịt khô chơi chính mình cái đuôi. Thấy Văn Giản ra tới, lập tức đứng lên, ngắm liếc mắt một cái Văn Giản biểu tình, giống như không có tức giận bộ dáng, chính là mặt giống như đỏ điểm. Đại Miêu không tưởng quá nhiều, hắn chuẩn bị lại đây cấp Văn Giản đem thủy cấp đổ, đứng dậy thời điểm trên người rớt xuống một kiện quần áo, Đại Miêu tùy tay vớt lên, sau đó nhớ tới đây là Văn Giản tức giận thời điểm ném ở trên mặt hắn. Hắn không thể xác định Văn Giản thường thường còn ở sinh khí, nhưng là nếu đem quần áo ném ở trên mặt có lẽ là tỏ vẻ trừng phạt linh tinh ý tứ nói, như vậy hắn vừa rồi thường thường không nên đem quần áo từ trên mặt bắt lấy tới. Nghĩ đến đây, Đại Miêu giơ tay lên, đem quần áo lại cái ở trên mặt. Quần áo là dùng y dì tạo làm, tuy rằng không trong suốt, nhưng là Đại Miêu xuyên thấu qua một tầng bố cũng có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít bóng dáng. Đại Miêu liền sờ soạng bưng lên buồn gỗ đi ra ngoài đổ nước, mà lúc này, Văn Giản đã dại ra đứng ở nơi đó phản ứng vô năng. Kia một ngày, Văn Giản đều không thể bình thường đối mặt Đại Miêu, mỗi lần nhìn đến Đại Miêu kia trương đoan chính, đơn thuần mặt, liền sẽ nghĩ đến đã từng cái ở mặt trên một kiện quần áo, sau đó không tự giác liền sẽ mặt đỏ, Đại Miêu liền sẽ tò mò nhìn qua, Văn Giản trong lòng lại sẽ gào thét mà qua một đám thảo nê mã. Đại Miêu cho rằng Văn Giản còn ở sinh khí, đôi mắt luôn là hướng Văn Giản phóng quần áo ra thú trong túi mặt ngắm, giống như nghĩ đến có phải hay không còn có lại tìm một kiện quần áo cái trên mặt Văn Giản mới có thể nguôi giận, cùng hắn kéo bắt tay, ôm cùng nhau ngủ. Văn Giản nhìn đến Đại Miêu đôi mắt nhìn lại phương hướng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không có biện pháp, quá trực tiếp mạch não chính là dễ dàng như vậy phỏng đoán ra tới. Văn Giản cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, nàng ở cơm chiều lúc sau. Cố nén trong lòng biến nữ, ngồi vào Đại Miêu bên người, rồi dám đã lâu mới thử cùng Đại Miêu nói lên kia sự kiện. Đại Miêu cũng vẫn luôn không rõ Văn Giản vì cái gì sinh khí, nay hội kiến nàng nguyện ý ngồi ở hắn bên người, còn cùng hắn nói chuyện coi như nàng hết giận. Cũng yên lặng ngồi ở bên cạnh nghe Văn Giản đứt quãng nói chuyện. Lúc này đây tâm sự Đại Miêu vẫn như cũ không có minh bạch Văn Giản vì cái gì sinh khí, nàng nói nàng ở tắm rửa, không có mặc quần áo thời điểm hắn không thể xem nàng. Hắn không hiểu, nàng là hắn bạn lữ, có cái gì không thể xem đâu. Nàng nói đó là nàng mặc ở bên trong, bên người xuyên y phục không thể như vậy đặt ở trên mặt, trên đầu cũng không được, tuy rằng là ban đầu là nàng ném lại đây, nhưng là đại miêu không thể lại đem nó cái trở về, đây là nàng lúc ấy tình thế cấp bách thời điểm làm sai sự. Đại miêu không hiểu, quần áo không đều là giống nhau sao? Vì cái gì liền không thể cái ở trên mặt nhất định phải cái ở trên người? Nhưng là đại miêu sẽ không phản bác văn giản, hắn chỉ biết lần sau hắn không thể ở văn giản tắm rửa thời điểm đi vào, không thể nhìn thẳng không có mặc quần áo văn giản, không thể đem quần áo cái ở trên mặt. Tổng kết thực sâu sắc ngắn gọn, nhưng là văn giản cũng biết không thể đối đại miêu có quá nhiều cưỡng cầu, bởi vì nơi này là thú nhân thế giới, không phải nhân loại, nơi này cũng không có nhân loại. Trường Bính Uống. Văn giản cùng đại miêu cất giữ sơn động độ cao so với mặt biển vị trí cùng bọn họ trụ sơn động không sai biệt lắm, bởi vậy ly đỉnh hồ cũng chính là giống nhau xa. Văn giản muốn lấy một ít khối băng tồn tại sơn động hầm băng, nhưng là văn giản không có cách nào ra cửa, cho dù nàng có đủ để ngăn cản mùa đông giá lạnh áo đông, cũng không có cách nào ở thâm đạt một mét nhiều trong đống tuyết hành tẩu, huống chi là đến cái kia sơn động cùng tồn tại tiến khối băng. Khối băng thu hoạch hoặc là chế tắc cũng có rất lớn khó khăn, thủy là không thiếu, vô luận là trong sơn động vẫn như cũ ở chạy thủy vách đá vẫn là bên ngoài trồng chất tuyết, đều là thực tốt nguồn nước, không cần lo lắng tuyết động có sạch sẽ không, chỉ cần lấy thượng tầng tuyết như vậy đủ rồi, mỗi ngày đều có mới mẻ tuyết xuống dưới. Nhưng là tuyết muốn biến thành băng không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Văn giản dùng thùng gỗ lấy thượng tầng trắng non tuyết, sau đó đặt ở đống lửa bên cạnh làm tuyết hòa tan thành thủy, lại đem nắp thùng đắp lên, đặt ở sơn động bên ngoài dưới mái hiên. Lại nói tiếp giống như man đơn giản, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì muốn lấy tuyết liền phải rời đi sơn động. Hiện tại là mùa đông tháng thứ hai, thực mau liền phải nên đón mùa đông lớn nhất tuyết kỳ, lúc này tuyết trồng chất tới rồi gần 1 mét, văn giản vóc dáng tuy rằng không lùn, nhưng là muốn ở trong đống tuyết hành tẩu là rất khó. Đại miêu muốn đi săn, còn phải chú ý đồ ăn, chủ yếu là thịt tiêu hao. Hơn nữa tiến vào mùa đông đại miêu liền tự động bắt đầu tiết kiệm đồ ăn, sửa mỗi ngày 4 cơm vì 2 cơm. Mặc kệ văn giản nói như thế nào đều không muốn sửa. Văn giản không nghĩ làm đại miêu vì nàng một chút việc lại mệt nhọc. Văn giản chính mình ở đại miêu đi ra ngoài đi săn thời điểm, xách thùng gỗ đến sơn động bên ngoài, gian nan chen vào trong đống tuyết, dùng thật dài tay bính đại cái muông múc bên người sạch sẽ tuyết trắng, bỏ vào bên người thùng gỗ. Sau đó ước lượng khởi chân đi múc xa một chút tuyết, bên người tuyết bởi vì nàng động tác đã bị áp ra dấu vết, văn giản không nghĩ muốn này bộ phận, nàng tương đối muốn cách sơn động khá xa, ở vào sơn động cùng rừng cây chi gian kia phiến đất chống thượng. Nàng không ngừng vươn tay nỗ lực đủ bên ngoài tuyết, nàng mang y tảo bao tay tay đã đông lạnh phát run, một không cẩn thận ngón tay cứng đờ, trường bính cái muông từ chỉ gian bốc ra. Văn giản ngây ngốc nhìn một hồi nơi xa nằm ở màu trắng tuyết tầng mặt trên đặc biệt thấy được trường bính uống, yên lặng xoa xoa cứng đờ ngón tay, tiếp tục nỗ lực đủ, lúc này đủ chính là trường bính cái muống. Có lẽ là dưới chân đều là động lại thành dơ dơ vụn băng tuyết động hoặc là văn giản chân cũng có chút cứng đờ trong lúc nhất thời mất đi chi giác, văn giản chỉ biết dưới chân vừa trợn, không đợi nàng xử lực chẳng hảo, chính là mềm nhũn, cả người nên diện nhào hướng trước mắt tuyết động. Văn giản nghĩ thầm còn hảo là tuyết, bằng không gương mặt này cũng liền hủy. Vừa mới ngã tiến tuyết, còn không có hoán lại rơi xuống tốc độ, văn giản cảm giác trên eo căng thẳng, thân thể bị một trận mạnh mẽ lôi kéo sau này một đảo, ngã vào một cái vĩnh viễn ấm áp trong ngực. Văn giản trong lòng buông lỏng, không có dây rủa, thuận theo hoa ở đại miêu trong lòng ngực, đại miêu vội vàng mà lay văn giản, xem xét văn giản có hay không bị thương. Văn giản cười hì hì hồi ôm đại miêu, lắc đầu nói cho hắn nàng không có việc gì. Kết quả bị đại miêu bắt lấy cường điệu một lần, này đó việc đều là giống được làm, giống cái chỉ cần hảo hảo ngoan ngoãn đại ở trong sơn động thì tốt rồi. Văn giản không yêu như vậy sinh hoạt, nàng cũng muốn nhìn xem bên ngoài thế giới, chậm rãi một tay một chân làm cho bọn họ sinh hoạt thực hảo. Nhưng là nàng không có trực tiếp cùng đại miêu sạc thanh, phản đối lời hắn nói, mà là hảo ngôn hảo ngữ phụ họa đại miêu. Chờ đến đại miêu hết giận một ít, tái hảo hảo cùng đại miêu nói rõ ràng, vì cái gì nàng muốn chính mình làm chuyện này, cấp đại miêu nhìn xem nàng đã trang hơn phân nửa thùng tuyết, trắng non tuyết ở gỗ thô sắc thùng gỗ càng có vẻ thuần tịnh. Đại miêu trầm mặc dẫm tiến tuyết động, dò ra tay, dễ dàng liền đem cái kia làm văn giản suýt nữa ngã vào tuyết trường bính muông thu hồi tới. Văn giản yên lặng trừng mắt nhìn trường bính muông liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục ôm đại miêu không buông tay, Văn Giản biết Đại Miêu cho nàng làm như vậy điểm giống cái sẽ không làm, có nguy hiểm sự chính là bởi vì Văn Giản biểu hiện vẫn luôn thực hảo, có thể tránh đi một ít nguy hiểm cũng có thể đủ giải quyết một ít nguy hiểm, tỉ như năm trước mùa đông loại lang tập kích sự. Nhưng là lúc này, Đại Miêu có chút sinh khí, bởi vì Văn Giản là chính mình chạy đến bên ngoài đi. Mùa đông, Đại Miêu đối này đó màu trắng đến từ bầu trời đồ vật đồng dạng có một loại sợ hãi cảm, này đó tích tiểu thành đại đồ vật, thoạt nhìn nhỏ yếu, kỳ thật uy lực một chút cũng không thấp. Đại Miêu như vậy tuổi thú nhân không chỉ có từ phụ thân nơi đó học được rất nhiều, đồng thời chính mình cũng ở trưởng thành đồng thời nhìn đến rất nhiều, biết rất nhiều yêu cầu tránh cho nguy hiểm. Tỷ như, rời đi không có tuyết bên ngoài, liền yêu cầu cẩn thận, nhất định không thể rơi vào thật dày tuyết động, nếu không liền rất khó tái khởi tới. Không có động vật biết tuyết động nhất phía dưới độ ấm có bao nhiêu thấp, Đại Miêu chỉ biết hắn đã từng nhìn đến quá ngã tiến trong đống tuyết động vật cũng chưa có thể lại bỏ dậy. Phải biết rằng, một khi rơi vào tuyết, trừ phi có cũng đủ đại bạo phát lực cùng kháng hàn năng lực, nếu không ở ngã xuống thời điểm liền sẽ bị phía dưới lạnh vô cùng độ ấm tổn thương do giá rét, chân cẳng cứng đờ, máu lưu động không thoải mái, thời gian dài cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại tuyết. Văn Giản chưa từng kiến thức quá như vậy sự, nàng ở kiếp trước ở trong TV xem qua điện ảnh nhìn đến quá đồng dạng thâm tuyết tầng, nhưng là kia dù sao cũng là điện ảnh phim truyền hình, mà nơi này là cùng địa cầu hoàn toàn không giống nhau thế giới. Đại Miêu lo lắng đều không phải là tin đồn vô căn cứ, lúc ấy Đại Miêu không có trở về, lấy Văn Giản đã cảm giác được cứng đờ tay chân rất khó từ trong đống tuyết bò dậy, chỉ cần hơi có trì hoãn, Đại Miêu rất có thể cũng chỉ có thể nhìn đến trống rỗng sơn động cùng lẻ loi lưu tại sơn động bên ngoài thùng gỗ. Đại Miêu nghĩ đến đây không khỏi trong lòng một trận co chặt, hắn ở sợ hãi, nếu hôm nay hắn không có về sớm, như vậy rất lớn khả năng hắn liền sẽ mất đi hắn tiểu giống cái. Trên thế giới không còn có như vậy một cái có các loại kỳ tư diệu tưởng, mỗi ngày đều nhàn không xuống dưới, lòng hiếu kỳ cũng đặc biệt đại thế giới này nhất độc đáo tiểu giống cái. Đại Miêu không cấm buộc chặt cánh tay, ôm chặt lấy trong lòng ngực Văn Giản. Văn Giản có chút sờ không được đầu óc, vừa rồi hình như còn không có như vậy nghiêm túc biểu tình, vì cái gì giống như đột nhiên càng nghiêm trọng cảm giác. Văn Giản khó được không có nói nhiều, ngoan ngoãn bị Đại Miêu ôm, trở lại trong sân động. Đại Miêu đem Văn Giản giống hài tử giống nhau ôm, một tay ôm lấy nàng eo một sử lực liền bế lên tới cách mặt đất một bước xa. Đại Miêu một cái tay khác không có quên xách theo thùng gỗ đặt ở dẫn phát hết thể vấn đề đầu sỏ gây tội, trường bính uống. Tới rồi trong sân động, Đại Miêu đem thùng gỗ ném ở đống lửa bên cạnh, không có buông Văn Giản, trực tiếp ôm nàng đi vào trong phòng. Văn Giản trong lòng run rẩy, đây là muốn làm cái gì? Vì cái gì nàng đột nhiên không hiểu được tư duy đơn giản Đại Miêu ý tưởng. Đại Miêu cùng từ trước giống nhau không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem Văn Giản buông xuống, nhét vào trên giường trong chăn, không màng Văn Giản ngao ngao kêu, quần áo là ướt, không thể cứ như vậy đắp lên tới, chăn sẽ ướt rớt. Lại ôm đệm giường cũng đắp lên đi, Văn Giản lại kêu lên, đây là lót ở dưới, không phải cái, a, Đại Miêu ngươi đang làm gì? Giọng nói mới lạc, Văn Giản trên người quần áo đã bị bái sạch sẽ, Văn Giản lúc này không cần Đại Miêu tắc. Tay chân nhanh nhẹn đem chính mình tàng tiến trong chăn, chặt chẽ che lại toàn thân, trên mặt bạo hồng, ấp úng không biết nên nói cái gì, bởi vì Đại Miêu trên mặt vẫn như cũ thực nghiêm túc. Văn Giản cho rằng Đại Miêu ở sinh khí, cho nên không có biểu tình, vẫn luôn không có biểu tình. Văn Giản yên lặng ở trong lòng cảm thán nói, người khác đều nói người thành thật sinh khí mới là nhất khủng bố. Cái này kết luận quả nhiên không sai. Mà Đại Miêu kỳ thật cũng không có tức giận như vậy, hắn cũng không biết hắn không có biểu tình đã dọa đến hắn tiểu giống cái. Hắn chỉ là nghĩ đến năm trước mùa đông Văn Giản sinh bệnh phát sốt thiếu chút nữa đi đời nhà ma sự. Tuy rằng hắn đã từ tuyết tầng trong lòng ngực cứu trở về Văn Giản, nếu không hảo hảo chiếu cố nàng, như vậy nhu nhược tiểu giống cái một khi sinh bệnh chính là nguy hiểm cho sinh mệnh đại sự. Cho nên hắn nghĩ đến so đống lửa càng có độ ấm chăn. Liền đem Văn Giản ôm vào phòng, dùng chăn bao ở nàng, lại nghĩ tới đã từng làm hắn nhiệt ngủ không được đệm giường, cũng nhảy ra tới đắp lên đi. Lại nghe thấy Văn Giản ở kêu quần áo ướt, lại không thấy nàng chính mình cởi quần áo ướt, ngược lại lay khai bao thượng chăn, trong lòng giận dữ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp thượng thủ đem Văn Giản quần áo lột. Sau đó không tự giác liền sẽ nhớ tới lột quần áo về sau kia một mảnh trắng nón làn da, cùng ngón tay không cẩn thận phất quá bóng loáng xúc cảm. Đại Miêu không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, giống như gặp cường địch cái loại này bùm bùm càng điều càng nhanh tim đập, lại không phải cái loại này muốn xé nát đối phương huyết tinh tàn bạo, mà là một loại mềm mại muốn vuốt ve kia phiến trắng non bóng loáng ra thịt xúc động. Đại Miêu từ trước đến nay là nói làm liền làm, quyết đoán đi ra ngoài. Văn Giản Dại ra nhìn một hồi còn ở đong đưa rèm cửa, từ tắm rửa sự kiện lúc sau, cái này rèm cửa liền không ở bắt lấy tới. Văn Giản nhìn thoáng qua trên mặt đất vài bước xa quần áo, vươn tay cảm giác một chút không khí rất lạnh, quyết đoán hướng trong chăn rụt rụt, vẫn là đợi lát nữa làm Đại Miêu giúp nàng lấy quần áo đi. Vốn dĩ nàng liền sẽ không mặc quần áo ngủ, Đại Miêu đem nàng quần áo bái quá sạch sẽ điểm. Bái quần áo thời điểm luôn là sẽ không cẩn thận đụng tới điểm cái gì, Văn Giản nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự, trên mặt không tự giác lại đỏ, tên hôn đàn này, lại bị chiếm tiện nghi. Nàng không biết kia chỉ là trước đồ ăn, Đại Miêu không có ở bên ngoài ở lâu, Văn Giản nằm trong ổ chăn mơ hồ nghe thấy Đại Miêu khép lại cửa động đá phiến thanh âm, sau đó liền thấy rèm cửa một hiên, Đại Miêu lại vào được. Sau đó cái này thật sự không biết cảm thấy thẹn hốn đảng coi như Văn Giản mặt thần thái tự nhiên cởi quần áo của mình. Văn Giản quyết đoán xác định Đại Miêu có không mặc quần áo ngủ thói quen. Đại Miêu trên người xuyên đều là Văn Giản cho hắn làm trường tụ quần dài, ra ngoài thời điểm Đại Miêu mới có thể mặc vào áo đông. Văn Giản còn cấp Đại Miêu làm nội y, khoa tay múa chân một hồi khiến cho Đại Miêu chính mình nghiền ngẫm đi. Văn Giản thật sự ngượng ngùng nói cho hắn nội y như thế nào xuyên. Xuyên nào? Nhưng là hiện tại, Văn Giản hoảng sợ phát hiện, hay là nên nhịn xuống hết thể cảm xúc nói rõ ràng, bởi vì Đại Miêu căn bản là không có mặc. Quả thực, Văn Giản ở Đại Miêu cởi quần áo thời điểm quyết đoán quay đầu, nhưng là vẫn là khỏe mắt dư quang vẫn là quét tới rồi một chút, Đại Miêu quần dài phía dưới cái gì đều không có. Văn Giản đang muốn hỏi hạ Đại Miêu quần lót đâu. Liền cảm giác bên người chăn một hiên, một khối ấm áp bóng loáng, thân thể chen vào trong chăn. Văn Giản không kịp phản ứng đã bị trên eo một đôi bàn tay to kéo qua đi, phần lưng dựa thượng một cái qua ngực. Da thịt tương dán, Văn Giản có thể cảm giác được Đại Miêu cứng rắn cơ bắp, cùng bóng loáng xúc cảm, còn có ngực trái đường cùng nàng giống nhau dồn dập tim đập. Thon dài đùi quấn lên Văn Giản chân, Văn Giản không tự giác tránh tránh, sau đó đã bị chấn áp. Đại Miêu cũng không có thêm vào làm chút cái gì, chỉ là như vậy đơn thuần ôm nàng, cũng không có móng heo, càng không có cưỡng chế đem Văn Giản lật qua thân. Hắn chỉ là như vậy ôm nàng bảo đảm thân thể của nàng độ ấm, xác định nàng không có sinh bệnh, đồng thời ôm lấy eo nhỏ tay cũng thỏa mãn chính mình một chút nho nhỏ ý tưởng. Kia một mảnh mễ thụ. Toàn bộ mùa đông ở Văn Giản xem ra chính là riêng vì nàng cùng Đại Miêu chuẩn bị tăng tiến cảm tình, có cảm tình về sau bắt đầu thuần thuần oai nị thời gian, bởi vì đều không có cái gì yêu cầu làm, chỉ có thể đại ở trong sân động. Nhìn đến cũng chỉ có đối phương, mỗi một khắc làm mỗi một sự kiện đều có đối phương thân ảnh, còn có cái gì so như vậy ấm áp làm bạn càng có thể xử cảm tình ổn định thăng ôn đâu. Ít nhất ở Văn Giản xem ra, nàng cùng Đại Miêu quan hệ đã tới rồi tình yêu cuồng nhiệt đồng thời ở sinh hoạt thân trên hiện ra một loại người đi săn tới ta nấu cơm láo phu láo thê trình độ. Nhưng là nàng biết, ở đại mắt mèo nàng hẳn là đã là hắn thê tử. Đây là từ thí luyện sơn trở về lúc sau Văn Giản liền phi thường xác định một sự kiện. Nhưng là Đại Miêu ý tưởng về hắn ý tưởng, Văn Giản vẫn là hy vọng có một cái giảm sóc hơn nữa đã từng lẫn nhau cảm tình thời gian. Cũng may, ở giống cái thành niên phía trước, bạn Lữ Chi Gian ở chung cũng chỉ là kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Về sau lại nói, huống chi lấy nàng cùng Đại Miêu cảm tình cơ sở, về sau còn có càng sâu cảm tình cũng là tất nhiên. Văn Giản chỉ hy vọng là nước chảy thành sông mới hảo. Cái này mùa đông quả quá xem như tương đối bình đạm, Văn Giản chuyên chú với trang trí sân động, dung năng ở mùa thu nhặt được xinh đẹp các loại lá cây làm một ít trang trí phẩm. Chọn lựa một ít thống nhất chủng loại lá cây hơn nữa một ít chạc cây dùng tinh tế dây thừng quấn lên làm thành loại nhỏ buồn hoa bộ dáng. Bãi ở nàng công tác trên đài, còn dùng một ít loại nhỏ tròn tròn các loại nhan sắc lá cây dùng tinh tế sợi bông phùng ở rèm cửa thượng. Từ xa nhìn lại vẫn là man xinh đẹp, đừng nhìn Đại Miêu một bộ trừ bỏ ăn cùng Văn Giản ngoài ý muốn cái gì đều không quan trọng bộ dáng, kỳ thật hắn cũng có một viên ái mỹ tâm. Ở Văn Giản làm buồn hoa thời điểm, Đại Miêu còn không biết Văn Giản đang làm cái gì, cho rằng nàng chỉ là nhàm chán cầm lá cây chơi. Sau lại nhìn đến trang trí thượng phiến lá rèm cửa mới biết được Văn Giản mục đích, vì thế ở có thể đi ra ngoài đi săn thời điểm Đại Miêu sẽ cho Văn Giản mang về tới một ít hắn cảm thấy đẹp đồ vật, tỉ như nói, một đoạn có thụ hình dạng khối băng, kết quả ở trong sơn động thực mau liền hòa tan, đại miêu khổ sở một hồi, sau đó sửa khác, còn có một hồi mang theo một viên động vật đầu lâu trở về, đây là một viên hoàn chỉnh đầu lâu, có hai cái bốn lượn bén nhọn phía cuối giao nhau thành nhánh cây. Trạng giác, văn giản chỉ có thể suy đoán là cùng loại với linh dương linh tinh một loại động vật, đại miêu không có săn quá loại này động vật, cho nên văn giản cũng không biết nó đến tột cùng trông như thế nào. Nhưng là nói thật, đại miêu mang về như vậy đầu lâu treo ở trên vách núi đá xác thật rất có thú nhân sơn động đặc sắc, thể hiện một loại dã tính sinh hoạt. Nhưng là văn giản cự tuyệt đem đầu lâu treo ở trong phòng, nếu là buổi tối ngủ không được làm sao bây giờ, đại miêu cũng không dối dám cái này. Chỉ cần văn giản nhận đồng hắn tìm cho rằng đẹp phạm trù động vật là được, cuối cùng đại miêu vẫn là đem đầu lâu treo ở phòng cất chứa, bởi vì hắn cũng có chút lo lắng ban đêm hắn không ở thời điểm, treo ở trong sơn động đầu lâu sẽ dọa đến nhà hắn tiểu giống cái, treo ở phòng cất chứa hắn mỗi lần đi lấy thịt thời điểm liền có thể thấy cũng là thực tốt. Sơn động trải qua bọn họ trang trí, dần dần rút đi cái loại này xám xịt chỉ có bùn đất, nham thạch nhan sắc đơn điệu bộ dáng. Tựa như bọn họ sinh hoạt giống nhau bình đạm chung muôn màu muôn vẻ. Mùa đông thực mau liền phải đi qua, không biết có phải hay không bởi vì năm nay lương thực sung túc nguyên nhân, văn giản cảm thấy nàng lại trưởng thành. Hơn nữa lần này nàng phát hiện lớn lên không chỉ là trong người cao thể trọng mặt trên, còn có mặt khác các phương diện. Tỷ như trong bất chi bất giác, trước ngực tiểu màn thầu đã trưởng thành, nguyên lai nội y thế nhưng bắt đầu có chút không hợp thân. Văn giản biết không quản ở thế giới nào đều có phải trải qua này một chuyến. Cũng không có nghĩ nhiều, phiên trương y lý tảo cho chính mình làm vài món yếm, loại này nội y lý tương đối đơn giản, văn giản tương đối có làm tốt nắm chắc. Sau đó ở làm vài món ban đêm ngủ thời điểm có thể mặc áo ngủ. Không nghĩ tới ở ngắn ngủn mùa đông cuối cùng một tháng thời gian, văn giản phát hiện chính mình bộ ngực lại trưởng thành một vòng, nguyên lai làm yếm mặc vào tới cũng có chút căng chặt. Văn giản có chút hoảng sợ ở trong phòng đại lượng chính mình yếm, chẳng lẽ kiếp trước là cái người thường nàng tại đây một đời thế nhưng muốn trở thành sóng ba sao. Càng nghĩ càng thấy ớn, văn giản nhưng không nghĩ đi vài bước liền lay động lo lắng có thể hay không mất đi cân bằng. Cũng may ở tiến vào mùa xuân lúc sau, không có rõ ràng biến hóa, văn giản tiểu yếm không cần lại thay đổi. Nhưng là lúc này văn giản thân cao đã đạt tới 1m8, nhưng là ở đại miêu 2m trở lên thân cao. Cùng trong rừng cây tùy tùy tiện tiện đều là che trời đại thụ hoàn cảnh hạ, 1m8 cũng không có vẻ quá cao, giống như là kiếp trước 1m5 đến 1m6 cô nương đứng ở 1m8 đến 1m9 nam hải tử trước mặt như vậy cũng không có vẻ cô nương cao lớn. Văn giản thật sâu cảm thấy ở thú nhân vị thành niên trong khoảng thời gian này yêu cầu hao phí tinh thần cùng các loại vật chất sắc thật không ít, không nói hấu tể sức ăn ở văn giản xem ra đã không tính tiểu, giống được vị thành niên liền sẽ rời đi ra. Nhưng là tiểu giống cái sinh hoạt cùng sinh tồn đều yêu cầu các thú nhân chính là tập thể chiếu cố cùng che chở, chỉ cần liền quần áo tới nói đổi cũng đã thực cần. Văn giản không nhớ rõ chính mình trong khoảng thời gian này thay đổi nhiều ít nội y y áo ngoài, nguyên lai ngại đại áo đông lúc này cũng chỉ là ở trên eo có vẻ có chút không, bộ ngực trên cơ bản đã không có vấn đề. Văn giản gần nhất sức ăn cũng bắt đầu biến đại, biến hóa không phải thực rõ ràng, thời gian dài. Mỗi ngày gia tăng một chút đến mặt sau liền rất đồ sộ. Văn giản có chút ngượng ngùng, tuy rằng đồ ăn sung túc, nhưng là đây là tính thượng các loại phụ thực, mà văn giản tăng đại sức ăn đối tượng chính là thịt, nàng chậm rãi trở nên cùng đại miêu giống nhau vô thịt không vui, hơn nữa đói đến mau, còn dễ ngửi giản vẫn là không có quên mẹ mỹ vị, trừ bỏ ngày thường hai cơm nhất định phải ăn thịt ăn đến no bên ngoài, mặt khác thời gian đói bụng văn giản cũng chỉ nấu chút cơm hoặc là ngao chút cháo. Tặc mùa thu chuẩn bị thịt khô cá cũng là ăn thực thỏa. Mãn. Đại miêu lại mắc phải không cho văn giản đầu uy liền không muốn hảo hảo ăn cơm bệnh. Mỗi ngày đều là đại miêu đi phòng cất chứa lấy thịt. Từ văn giản sức ăn biến đại về sau, đại miêu giống như cũng thực mau liền cảm giác được. Hơn nữa hắn thực thích như vậy biến hóa. Lớn nhất biểu hiện chính là ham thích vì văn giản chuẩn bị ăn thịt. Cấp văn giản đầu uy, sờ sờ văn giản bụng nhỏ xem nó có hay không phồng lên một chút. Nếu không có liền sẽ tiếp tục đầu uy. Văn giản cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, trong lòng lại lo lắng đại miêu đồ ăn, chính là trong lòng kiên trì cùng sinh vật trưởng thành phát dục bản năng giao phong cưỡng chế nàng cả người phản ứng đều bắt đầu trì độn. Kết quả lại có đại miêu cái này trợ trụ vi ngược, văn giản lý trí hoàn toàn hướng bản năng đầu hàng. Này một năm đại miêu ở mùa xuân tháng thứ nhất cấm thú ngày không có mơ màng sắp ngủ, luôn là ngủ không tỉnh đổi thành văn giản, không chỉ có thích ăn còn ái ngủ, không biết còn tưởng rằng mang thai đâu, nhưng là kỳ thật thật sự chỉ là tới rồi trưởng thành thời gian này đoạn tất nhiên sẽ phát sinh sự. Văn giản một bên phỉ nhổ chính mình một bên từng ngụm ăn đại miêu nhét vào trong miệng thịt, yên lặng nhéo một phen bụng nhỏ cảm giác giống như có một tầng mềm mại phao bơi, văn giản trong lòng rơi lệ. Như vậy nhật tử khi nào là cái đầu? Ở văn giản trở nên chỉ nhớ rõ ăn cùng ngủ nhật tử, đại miêu cũng không có văn giản tưởng tượng như vậy ăn mặc cần kiệm, biểu tình nghiêm túc lo lắng về sau lương thực. Bởi vì có cái kia chuyên môn dùng để tồn trữ sơn động, đại miêu so năm rồi nhiều tồn không chỉ gấp đôi con ngồi, hơn nữa hắn đã sớm đã suy xét đến văn giản sắp thành niên vấn đề, sớm làm tốt chuẩn bị, văn giản lo lắng kỳ thật là không cần phải, nhưng là nàng không biết, nàng còn đang ngủ. Đại miêu liền ở mép giường thủ nàng, hắn biết, trong khoảng thời gian này qua đi, nhà hắn tiểu giống cái thực mau liền phải thành niên. Cho nên tâm tình của hắn là nhảy nhót, chỉ là luôn luôn thành thật không có gì biểu tình trên mặt cũng nhìn không ra cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn này đây một loại hơi mang kích động, lòng tràn đầy tiểu giống cái tâm tình tiếp nhận văn giản hết thể công tác, lại nói tiếp ở đại mắt mèo kỳ thật những việc này vốn dĩ cũng chính là hắn công tác, là hắn tiểu giống cái quá có khả năng. Nay trong một tháng tâm hỏng mất, thân thể sung sướng trưởng thành văn giản rốt cuộc ngao tới rồi đầu. Ở đại miêu chuẩn bị rời đi đi ra ngoài tiến hành năm nay trận đầu săn thú thời điểm, văn giản đánh ngáp từ trên giường bỏ dậy. Nàng nhìn nhìn bên ngoài không rõ sắc trời cảm giác được một trận thật lâu chưa từng có thanh tỉnh, nàng biết này đoạn ngủ sinh mộng chết là sinh hoạt rốt cuộc kết thúc. Sắc trời dần dần sáng lên tới, văn giản giống như đã thật lâu không có thanh tỉnh phơi nắng, nàng lâu lắm cảm thấy trên người xương cốt đều dỉ sát, văn giản ở sơn động bên ngoài một khối văn giản cùng đại miêu chuyên dụng phơi chính mình trên tảng đá lăn qua lộn lại đem chính mình toàn thân 360 độ phơi cái toàn diện. Sau đó ngẫu nhiên gian nhìn đến sơn động bên cạnh văn giản muốn lưu trữ loại mệ cùng một ít thực vật dốc thoải thượng sinh trưởng từng mảnh rõ ràng là cho rằng gieo trồng thực vật, nhìn kỹ quả nhiên là mễ. Hai bên trái phải đều loại một mảnh, còn có mặt khác một ít thực vật tỉ như văn giản lưu lại hạt giống hy vọng có thể trồng ra quả nho, đã toát ra một ít mầm. Giờ khắc này nàng ngốc ngốc nhìn kia một mảnh dưới ánh mặt trời rối thân hình thực vật đột nhiên nước mắt đôi đầy mục. Ở một mảnh mơ hồ chung một người cao lớn thân ảnh dần dần đến gần, đó là đại miêu đã trở lại. Hắn liệt miệng dơ dơ lên trên tay xách theo con mồi, hướng văn giản triển lãm hắn hôm nay thành quả, lại thấy văn giản trong mắt tràn ra nước mắt. Đại miêu hoảng sợ ném xuống trong tay đồ vật vài bước liền phải đi vào văn giản trước mặt, văn giản lại một cái bước xa hướng tới đại miêu chạy tới, như yến về tổ quăng vào đại miêu trong lòng ngực, đại miêu vội vàng duỗi tay ôm văn giản. Chân tay luống cuống không biết làm thế nào mới tốt. Hắn cảm giác được văn giản đặt ở hắn trên eo cánh tay gắt gao ôm hắn, giống như nóng lòng muốn dùng như vậy phương thức biểu đạt một loại đặc biệt tâm tình. Đại miêu không biết vì cái gì bởi vì văn giản rơi lệ mà khẩn trương tâm đột nhiên định rồi xuống dưới, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve văn giản tóc dài. Chờ đến văn giản bình phục tâm tình lúc sau, trên mặt nhiễm đỏ ửng, đứng thẳng người cùng đại miêu kéo ra một chút khoảng cách. Dùng mu bàn tay thô lô xoa xoa trên mặt nước mắt, hướng tới đại miêu nhếch miệng cười nói, ta không có việc gì, chính là nhìn đến cái kia nói chỉ bên kia một mảnh chỉnh tề mễ thụ, rất cao hứng, đại miêu ngươi thật tốt. Đại miêu lúc này mới chân chính yên tâm, tinh tế lau văn giản trên mặt tàn lưu nước mắt, cười cười nói, ta liền biết ngươi sẽ thích. Cũng không nói hắn là như thế nào ở năm trước kia đoạn mơ màng sắp ngủ thời gian ghi nhớ văn giản gieo trồng phương pháp. Cũng không đề cập tới vì loại hảo này một mảnh mễ hoa so văn giản lúc trước nhiều không chỉ gấp đôi thời gian. Văn giản cũng không đề cập tới này đó, đại miêu chỉ làm không nói, văn giản cũng không nghĩ nói, nàng trong lòng vĩnh viễn sẽ không quên đương nàng xoay người kia một khắc mãn nhãn ở trong gió lay động màu xanh lục cỡ nào làm nàng cảm động. Nàng lại ôm muốn nhặt lên trên mặt đất con ngồi về sơn động đại miêu, ước lượng khởi mũi chân, đỏ mặt, nhìn đại miêu một hồi. Sau đó đột nhiên duỗi tay che lại đại miêu đôi mắt, nhắm hai mắt đi phía trước ở đại miêu trên môi hôn một chút liền đem mặt vùi vào đại miêu trong lòng ngực, lại không dám lộ ra đỏ bừng mặt. Thành niên, săn thú ngày thứ nhất đã qua đi nửa tháng, đại miêu vẫn như cũ nhớ rõ cũng hoài niệm cái kia không giống nhau tiếp xúc. Hắn không rõ vì cái gì trước kia ở trên mặt hôn môi không có cho hắn như vậy đánh cảm giác. Hắn chỉ biết hắn rất muốn lại một lần. Mỗi lần thấy văn giản thời điểm đều sẽ không tự giác xẹt qua văn giản môi, sau đó giống như vậy cũng đủ làm hắn nhớ tới cái loại này ấm áp mềm mại xúc cảm. Hắn đã từng tưởng ở Văn Giản trên môi lại hôn một cái, nhưng là hắn còn nhớ rõ ngày đó lúc sau Văn Giản đều bất chính mắt thấy hắn, tuy rằng đối hắn càng ngày càng tốt, nhưng là Văn Giản không xem hắn có phải hay không sinh khí. Mấy ngày này giống như lại về tới từ trước cái loại này sinh hoạt, Văn Giản cũng không có không xem hắn, nhưng là Đại Miêu cảm thấy hẳn là không chỉ là cái dạng này, hắn nói không rõ loại cảm giác này kỳ thật là muốn cùng Văn Giản càng thân mật dục vọng, tựa như ngày đó như vậy môi cùng môi tiếp xúc giống như liền hơi thở đều ở kia một cái chớp mắt trao đổi, thâm nhập lẫn nhau trong thân thể. Văn Giản không biết Đại Miêu rồi dám, tuy rằng này một bước là nàng trước bước ra đi, nhưng là làm một cái tiếp thu tương đối truyền thống giáo dục lớn lên nữ hài tử, đảo truy nam hài tử là làm không được, chủ động đưa lên chính mình nụ hôn đầu tiên đã là nàng cực hạn. Hoa mấy ngày điều chỉnh chính mình hoàn toàn ngượng ngùng xem Đại Miêu tâm thái lúc sau, rốt cuộc có thể hảo hảo đối mặt Đại Miêu, tuy rằng đưa lên chính là nàng nụ hôn đầu tiên, đồng thời cũng mang đi Đại Miêu nụ hôn đầu tiên. Văn Giản tổng cảm thấy có một loại khi dễ Đại Miêu cảm giác, đặc biệt là sau lại mấy ngày Đại Miêu luôn là yên lặng nhìn nàng. Văn Giản luôn là não bổ thành Đại Miêu dùng u oán ánh mắt lên án nàng cảnh tượng. Mùa xuân đã đến lúc sau Văn Giản biến hóa ở tỉnh ngủ kia một khắc giống như liền đình chỉ. Cũng may hết thể đều còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Mùa xuân nước mưa tuy rằng nhiều, nhưng là ở Đại Miêu thành niên về sau căn bản không có vấn đề, gặp mưa ra cửa ở Đại Miêu trong mắt căn bản không phải vấn đề. Đại Miêu năm nay càng ham thích với tổ lương, Văn Giản sức ăn đã khôi phục quá khứ trạng thái, Văn Giản không hiểu cũng sẽ không ở Đại Miêu trước mặt loạn chỉ huy. Nàng cũng yên lặng làm chính mình có thể làm sự. Thành niên về sau làm Văn Giản vừa lòng một sự kiện chính là nàng so trước kia thân thể hảo một ít, thành niên thân thể tố chất vẫn là có thể có điều đề cao, huống chi ở mùa đông kia đoạn phát dục thời gian Văn Giản vẫn luôn có thể bổ sung cũng đủ năng lượng. Văn Giản gần nhất bận về việc gieo trồng, có như vậy đại một mảnh thổ địa, có tùy tay nhưng đến các loại thực vật bao gồm hạt giống, Văn Giản cảm thấy chính mình không làm điểm cái gì mới là bạo khiển thiên vận. Văn Giản ở đỉnh hồ lại đầu nhập vào một ít bất đồng loại cá, đỉnh trong hồ sinh vật liền trải qua gần một năm điều chỉnh đã dần dần hình thành. Đáy hồ còn không có thủy phỉ thúy cùng hương cầu, ngay cả cua lớn cũng không thường thấy. Văn Giản ở thanh tỉnh lúc sau khôi phục mỗi cách mấy ngày liền đi đỉnh hồ tẩy tắm rửa thói quen, lúc này thủy ôn còn không thích hợp phao tắm, Đại Miêu là không có quan hệ, hắn vẫn như cũ thích lặn xuống nước hoặc là ở trong hồ tự do tự tại bơi lội. Văn Giản cũng không hề biệt nữ ở trong hồ chỉ ăn mặc mạt ngực tiểu váy ngắn thời điểm cùng Đại Miêu ấp ấp ôm ôm, giống như nghị thông suốt lúc sau hết thể đều thực tự nhiên. Đại Miêu chậm rãi cũng không lo lắng Văn Giản có phải hay không ở sinh khí, sinh hoạt trước sau như một tức yên lặng lại ấm áp. Ở tiến vào mùa xuân tháng thứ ba thời điểm, Văn Giản bắt đầu cảm thấy các loại không được tự nhiên, muốn ăn giảm xuống, không yêu ăn thịt, bất luận Đại Miêu như thế nào hống chính là không yêu ăn. Ngày thường chỉ ăn chút trái cây uống nước là được. Thực mau Văn Giản ở mùa đông bị Đại Miêu dưỡng ra tới một vòng bạch bạch thịt liền không có, thân hình rút nhỏ một vòng, trên mặt cũng hiện ra cảm, không hề là quá khứ hư hư thực thực chứng ngưỡng mặt. Đôi mắt càng sâu lớn hơn nữa chút. Phong ngực eo nhỏ, dáng người cũng coi như là cao gầy, thế nhưng trổ mã đến càng đẹp mắt chút. Nhưng là hiện tại này hai chỉ đều không có chú ý tới này đó, bởi vì Đại Miêu ở lo lắng Văn Giản muốn ăn. Văn Giản ở lo lắng cho mình có phải hay không được bệnh bất trị. Bởi vì hiện tại cái này mùa đúng là một năm chung ít có mấy cái tương đối thoải mái thời gian đoạn. Mà nàng lại hoạn mùa hè giảm cân giống nhau bệnh. Tới rồi tháng thứ ba cuối tháng, Văn Giản vẫn như cũ không có biến hóa, vẫn như cũ chỉ ăn thiếu thiếu một chút, Đại Miêu lại ở một ngày nào đó đột nhiên đỏ mặt. Ngày đó ban đêm Đại Miêu như cũ đi ra ngoài đi săn, ở rạng sáng phía trước trở về. Đang chuẩn bị đến trên giường cùng Văn Giản cùng nhau ở mị một hồi, đột nhiên Đại Miêu thân hình chấn động, sau đó trên đầu toát ra tới hai chỉ lông xù xù lỗ thai, cái đuôi cũng không tự giác phía sau lay động. Văn Giản còn ở ngủ say, Đại Miêu chậm rãi để sát vào Văn Giản, chịu chịu cái mũi, trên mặt chậm rãi dâng lên một mảnh đỏ ửng. Sau đó liệt miệng nằm ở Văn Giản bên người, vươn tay thật cẩn thận vòng lấy nàng eo, đem Văn Giản bắt tiến chính mình trong lòng ngực, thật sâu hít vào một hơi. Mang theo như vậy ngây ngô cười ngủ rồi. Văn Giản chính mình không biết, nàng chỉ là nhìn đến hai ngày này Đại Miêu luôn là nhìn nàng ngây ngô cười, vừa thấy nàng liền cười, Văn Giản bị xem nổi da gà rớt đầy đất, lại không biết như thế nào cùng đại miêu nói, chỉ có thể căm giận bồi quá thân không xem hắn. Thẳng đến ngày thứ năm nàng mới biết được đại miêu đang cười cái gì. Nàng liên phải thành niên. Ở đại miêu ngẩn người lúc sau ngày thứ năm, văn giản nghe thấy được một chút kỳ quái hương vị, đây là trước kia chưa từng có người được quá. Văn giản đem sơn động từ trên xuống dưới, phụ cận đều tìm một vòng cũng không có tìm cái gì tân thực vật. Bởi vì văn giản cảm giác loại này hương vị là mang theo một chút vị ngọt mùi hương, văn giản suy đoán có lẽ là mùi hoa. Nhưng cũng không có, văn giản lại thường xuyên có thể ngửi được, lại liên tưởng đến đại miêu ngây ngô cười cùng ở thí luyện sơn thời điểm những cái đó giống cái thú nhân nói cho chuyện của nàng. Nàng đột nhiên minh bạch có lẽ là nàng sinh nhật liền phải tới rồi, cho nên nói đây là trên người nàng phát ra hương vị. Văn giản có chút không thể tin tưởng, vươn tay, nơi tay trên cánh tay ngửi ngửi, quả nhiên có một chút nhàn nhạt hương vị, lại túi đầu ở trên người ngửi ngửi, hương vị trọng chút. Văn giản quả thực không thể tin được cái gọi là thành niên thời điểm phát ra hương vị thế nhưng là cái dạng này mùi hoa giống nhau hương vị, luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Từ nay về sau mỗi một ngày văn giản đều có thể cảm giác được mùi hương lại trọng một ít, một ngày so với một ngày trọng, lại qua hai ngày, văn giản đã không dám ra cửa, nàng sợ sâu sẽ tìm tới nàng. Lại qua một ngày, đại miêu cũng không ra khỏi cửa, liền ở trong sơn động thủ nàng, nói là thủ nàng đều là hướng nhẹ nói, quả thực là nhìn chằm chằm nàng mới đúng, mặc kệ nàng đi đến nơi nào đều có một đôi mắt không có rời đi quá thân thể của nàng. Tới rồi thứ 9 điều, văn giản bắt đầu cảm giác được một ít không khỏe, không phải khó chịu không khỏe, mà là thực dị thường cảm giác được khô nóng, văn giản điểm xấu dự cảm càng ngày càng cường. Thẳng đến nhìn đến đại miêu đến gần thời điểm nàng theo bản năng liền vươn tay đi, đại miêu thực tự nhiên tiếp được tay nàng đặt ở chính mình trên lưng, đôi tay ôm nàng eo, văn giản ở không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem mặt đặt ở đại miêu không có mặc quần áo ngực thượng cọ cọ, cảm giác được tiếp xúc đến bóng loáng, không thỏa mãn lại ở mặt trên cọ cọ. Văn giản cảm thấy nàng hẳn là nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến nặng nề tiếng cười thật sự. Văn giản cảm thấy chính mình giống như thay đổi một người. Liền thích cùng đại miêu ai ai cọ cọ, ấp ấp ôm ôm, giống như đại miêu trên người hơi thở có thể giảm bớt trên người khô nóng. Nhưng trên thực tế văn giản cảm thấy chính mình trên người khô nóng cảm cũng không có giảm bớt, mà là theo thời gian trôi đi chậm rãi gia tăng. Ngày này đại miêu cũng không có ăn cái gì, bởi vì trên người treo một người, mà người này trên người hương vị cũng làm hắn khó có thể cự tuyệt, hắn tuy rằng mặt ngoài không hiện kỳ thật cũng không rời đi văn giản. Tới rồi buổi tối loại cảm giác này liên hồi, văn giản cảm thấy nàng không hề thỏa mãn cùng đại miêu ấp ấp ôm ôm, nàng dùng chính mình mặt dán đại miêu mặt, cọ cọ, sau đó không biết cái gì lúc sau bọn họ môi cọ tới rồi cùng nhau, cứ như vậy hôn môi lên. Đại miêu hàm chứa nàng cánh môi, văn giản trong đầu lại hiện lên một đám hình ảnh, đó là kiếp trước đang xem TV điện ảnh thời điểm tuy rằng thực mau che khuất đôi mắt nhưng là dư quang vẫn là ngắm đến một ít hôn môi hình ảnh. Lúc này văn giản tựa như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau, hàm chứa đại miêu môi thâm nhập ôm hôn lên. Đại miêu có được hết thể giống được bản năng, thực mau liền chủ đạo hết thể. Ở tiến vào phòng phía trước, đại miêu còn dùng còn sót lại một chút lý trí trực tiếp ôm văn giản khép lại cửa động đa phiến, sau đó rèm cửa một hiên ôm văn giản gấp không chờ nổi đi vào. Theo sau vang lên từng tiếng làm người mặt đỏ tim đập thanh âm. Một đêm lúc sau đường ranh giới. Ngày hôm sau văn giản tỉnh lại là thời điểm có một loại không biết đêm nay là năm nào cảm giác, động động ngón tay giống như chơi một ngày cơ ép, chạy mạ dạ tổng lúc sau đau nhức. Càng đáng sợ chính là loại này đau nhức toàn thân đều có, văn giản yên lặng nằm ở trên giường không để ý tới bên cạnh cái kia còn ở dùng hơi thở câu dẫn nàng đại miêu. Bọn họ giấu ở chăn phía dưới thân thể giao chiền ở bên nhau, đại miêu hữu lực tay ôm lấy nàng. Nàng xoay đầu không xem bên cạnh kia chỉ đẩy mặt thỏa mãn hỗn đản. Đáng tiếc lý trí duy trì không được bao lâu, chỉ chốc lát văn giản phát hiện nàng cùng đại miêu lại mặt đối mặt, hơn nữa tay nàng không biết như thế nào liền khắc phục đau nhức hoàn ở đại miêu trên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm đại miêu môi trong đầu trống rỗng, sau đó một con bàn tay to duỗi lại đây đỡ nàng cổ, một cái tràn ngập chiếm hữu dục hôn làm văn giản cuối cùng một tia lý trí cũng không có. Văn giản không biết bọn họ như vậy hồ nháo bao lâu, dù sao nàng sẽ không dễ dàng bị đại miêu câu dẫn làm chút mặt đỏ sự thời điểm trong phòng đèn quả đã sớm không sáng. Ở kia lúc sau văn giản lại ở trong phòng nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể bình thường hoạt động. Kia một ngày lúc sau phát sinh sự văn giản sớm có dự cảm, lại cùng đại miêu có so đơn thuần bạn lữ càng sâu càng tình, này hết thể cũng coi như là nước chảy thành sông, phát sinh tương đối tự nhiên. Vì cái gì là tương đối? Đó là bởi vì Văn Giản vẫn là có chút cảm thấy thẹn với bị bản năng chủ đạo. Văn Giản vô pháp tưởng tượng ban đầu thời điểm kỳ thật nàng đè ép đại miêu. Bất quá đại miêu giống như cũng đối giống cái nhu nhược có ở bất đồng phương diện lý giải, ít nhất hắn biết không có thể quá phóng túng chính mình, hắn bạn lữ sẽ chịu không nổi thậm chí bị thương. Từ đây về sau Văn Giản cùng đại miêu quan hệ cứ như vậy xác định, trở thành thật sự bên nhau cả đời ái nhân, thân nhân. Cái này sơn động cũng trở thành bọn họ ra, về sau bọn họ còn sẽ có được bọn họ hai chỉ huyết mạch hài tử. Văn Giản ở thế giới này cắm dễ, tương lai cũng ở chỗ này lá dụng về cội. Tinh thạch. Ở cái này Văn Giản đi vào thế giới này năm thứ ba, trải qua cái thứ hai mùa xuân, Văn Giản cùng đại miêu tu thành chính quả, gả miêu tùy miêu, tương lai nếu nàng có hài tử cũng sẽ là một con mèo con hoặc là mang theo đại miêu giống nhau màu đen lỗ thai cái đuôi tiểu giống cái ấu thể. Văn Giản cảm thấy trừ bỏ mỗi ngày nhiều hạng nhất vận động, mặt khác tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi, kỳ thật cũng không phải như vậy. Ở cái này thân mật lúc sau, Văn Giản cùng đại miêu yêu cầu đối mặt kiếp trước mọi người cũng sẽ nói giáo dục trình độ bất đồng vấn đề. Ở chỗ này phải nói là quan niệm bất đồng, ở đại mắt mèo như vậy thân mật là tự nhiên, tốt đẹp, cần thiết. Nhưng ở Văn Giản trong mắt liền nhiều một phần ngượng ngùng, nhiều một ít rụt rè. Ít nhất Văn Giản không có biện pháp nhận đồng đại miêu không sao cả ở nơi nào làm loại sự tình này. Văn Giản phát hiện đại miêu thường thường ở nhàn rỗi ở sơn động thời điểm nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không có khác là sự, chính là như vậy nhìn nàng, chờ đến Văn Giản chịu không nổi hắn ánh mắt chừng hắn thời điểm, đại miêu liền sẽ tung ta tung tăng thò qua tới, liếm liếm Văn Giản ngôi, không có cảm giác được Văn Giản cự tuyệt thực mau liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, chạy ra Văn Giản ngôi răng, hôn sâu lúc sau Văn Giản luôn là có chút mờ mịt, loại này thời điểm đại miêu luôn. Là thừa thắng xông lên cũng luôn là có thể được tay. Cũng may đại miêu còn không quên cố Văn Giản ở hắn xem ra không có ý nghĩa kiên trì, vẫn là nhớ rõ mỗi lần đều ôm Văn Giản đến trong phòng đi, mà không phải ở đối diện cửa động sơn động đại đường, hoặc là ở đỉnh hồ phao tắm thời điểm lộ thiên làm điểm cái gì. Đại miêu không khó cảm giác được Văn Giản ở một ít thời điểm kháng cự, hắn cũng nguyện ý ở năng lực trong phạm vi dung túng Văn Giản hết thể yêu cầu. Nhưng là yêu cầu đại miêu thanh tâm quả dục là không hề có khả năng. Năm nay mùa xuân cũng quá thực mau, giống như nháy mắt, nàng cùng đại miêu biến thành phu thê, mùa xuân cũng liền phải đi qua. Sơn động hai bên gieo trồng các loại thực vật cũng đều khỏe mạnh trưởng thành, đặc biệt là quả nho, thế nhưng đã có rừng rậm hoang dại quả nho 1/3 độ cao, thực mau, ít nhất Văn Giản cảm thấy ở sang năm hẳn là liền có thể ăn đến chính mình loại quả nho. Mà một bộ phận bị quả nho bóng cây bao phủ mệ thụ mọc cũng không có biến yếu, tựa hồ như vậy che nắng cũng không có đối mệ thụ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở mùa hạ tiến đến phía trước, đại miêu mang theo Văn Giản đến một tòa ở bọn họ cư trú cái này núi non phía cuối thấp bé sườn núi thượng, ở trên sườn núi có một cái hẹp hòi sơn động, đen tuyền, may mắn đại miêu cẩn thận mang theo đèn quả lại đây. Đại miêu mang theo Văn Giản ở trong sơn động xuyên qua thật dài đường hầm. Một đường nghĩ mặt đất dưới đi tới. Sau đó lại xuyên qua một cái nhợt nhạt lạnh băng mương, Văn Giản thấy một mảnh phản xạ mỏng manh ánh sáng mà lóng lánh các loại mỏng manh quang mang tinh thạch. Văn Giản trợn to mắt nhìn này một mảnh trong bóng đêm phát ra thiển quang đỉnh, theo Văn Giản cùng đại miêu đến gần, sáng lên tinh thạch cũng ở thay đổi sáng lên vị trí, Văn Giản đột nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nguyên lai tinh thạch chiết xạ ánh sáng chính là từ cái này nhập khẩu tới. Tuy rằng Văn Giản không hiểu lắm như vậy lớn lên đường hầm là như thế nào có thể có ánh sáng tiến vào. Không nói này đó, đại miêu lôi kéo Văn Giản tìm một mảnh dày đặc tinh thạch trước, bẻ một khối liền hàm ở trong miệng, Văn Giản hoảng sợ, liền như vậy ăn. Ăn cục đá sao? Nhìn đến Văn Giản ngốc đứng bất động, đại miêu lại lôi kéo Văn Giản đến gần rồi nhìn kỹ xem, phát hiện không có biện pháp dùng nàng kia nông cạn hóa học tri thức phân biệt đây là cái gì. Nhưng là đại miêu giống như một bộ ngựa quen đường cũ cảm giác hẳn là không có vấn đề đi. Văn Giản cũng tò mò ước lượng khởi một tiểu khối nhét vào trong miệng, sau đó dày đặc hương vị nháy mắt tê mỏi nhũ đầu. Văn Giản vội không ngừng muốn phun rớt, nhưng là bởi vì nàng tuyển qua tiểu khối, chấn động cả kinh dưới liền theo yết hầu nuốt mất. Văn Giản che lại yết hầu đầy mặt thống khổ, thật là hàm à, quả thực không thể tin được có một ngày nàng cư nhiên sẽ ngốc trực tiếp ăn một khối muối kết tinh a a a a a. Đại miêu còn ngây ngốc từng khối nhét vào trong miệng, sau đó hầu kết một lăn liền nuốt mất. Văn giản không cấm nghĩ đến ở nàng phát hiện hàm vị mực xạ kẻ quả phía trước, đã từng hoài nghi quá thú nhân có phải hay không cũng có bọn họ bổ sung muối phân phương pháp, sau lại nàng tưởng từ thịt thậm chí là con mồi máu bổ sung đến muối phân. Phát hiện hồ nước mặn, mà các thú nhân hoàn toàn sẽ không dùng muối thời điểm văn giản liền càng xác định cái này phỏng đoán. Nhưng là hôm nay nàng cảm thấy nàng trong trí nhớ khả năng còn thiếu điểm cái gì. Văn giản bắt lấy đại miêu tiếp tục bẻ tinh thạch tay, cầm đại miêu trên tay kia khối tinh thạch, đặt ở bên miệng liếm liếm. Đây là so văn giản chính mình phơi ra tới nấu ra tới muối hương vị càng trọng một ít, nhưng là giống như càng thuần muối khối. Văn giản cau mày hỏi đại miêu, vì cái gì đột nhiên muốn ở chỗ này ăn cái này. Đại miêu suy nghĩ một hồi giống như ở tổ chức ngôn ngữ, sau đó nghiêng đầu nói, bởi vì trước kia ăn dùng xong rồi. Văn giản tự động vì đại miêu phiên dịch, đại miêu ý tứ chính là trước kia cũng là như vậy ăn, nhưng là ăn một lần liền có thể quản thật lâu, thẳng đến thân thể cảm giác được muối phân không đủ lúc sau lại đến bổ sung. Văn giản khiếp sợ phát hiện thú nhân cư nhiên còn có chữ muối hệ thống. Văn giản lý giải vì, thú nhân sự trao đổi chất phi thường mau, hệ tiêu hóa cũng là thập phần cường đại, trên cơ bản không có bọn họ không thể tiêu hóa đồ ăn, cho dù là sợi thực vật. Cho nên lúc ban đầu văn giản cho rằng táo bón kỳ thật là bởi vì yêu cầu bài trừ bên ngoài cơ thể phế vật kỳ thật rất ít. Cho nên văn giản cùng đại miêu cũng không cần thường thường thượng vê đúc cờ, cho nên không cần phải kiến vê đúc cờ. Văn giản nhìn tiếp tục ăn muối đại miêu, nhớ tới gần nhất bởi vì năm trước từ hồ nước mặn được đến muối đã không nhiều lắm. Văn giản vì có thể kiên trì đến năm nay mùa thu đến lúc đó có lẽ có thể cùng đại miêu đi một chuyến thí luyện sơn lại mang chút muối trở về. Nếu thật sự đi không được dùng hàm vị mực xạ kẻ quả tạm thời thay thế một hai cái mùa vẫn là có thể tiếp thu. Đại khái là bởi vì dùng muối thiếu, vừa lúc đại miêu trước kia bổ sung muối phân cũng theo các loại sinh mệnh hoạt động sói mòn, vì thế đại miêu liền mang theo nàng cùng nhau lại đây bổ sung. Văn giản đoán mặt khác giống cái bổ sung muối tinh thạch hẳn là giống được mang về cho các nàng, mà không phải giống văn giản như vậy trực tiếp trình diện mà tới. Đại miêu đại khái này đây vì bột phấn trạng muối cùng loại này tinh thạch trạng muối là bất đồng đồ vật, cho nên ở văn giản là thí luyện sơn đau khổ nấu muối thời điểm. Đại miêu cũng đau khổ vì văn giản công tác, kỳ thật cũng không có tất yếu làm như vậy, bởi vì chỉ cần tìm được muối tinh thạch sơn động liền có thể được đến quần quận không ngừng càng thuần muối. Văn giản không có ngăn cản đại miêu tiếp tục ăn muối, thú nhân một ít cùng nhân loại bất đồng ở thế giới này đúng là cao đẳng biểu hiện, là có thể làm thú nhân sinh mệnh càng dài lâu bảo đảm. Cho nên nàng cũng không có muốn đại miêu hướng về nhân loại thay đổi ý tưởng, chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Văn giản chính mình cũng kiên trì nuốt mấy khối tiểu nhân muối tinh thạch, sau đó đại miêu liền ngăn cản nàng tiếp tục, bởi vì giống cái tại đây phương diện tiêu hao xa xa nhỏ giống được, cho nên văn giản cũng không cần bổ sung quá nhiều. Sau đó văn giản dùng tùy thân mang theo ý thì tảo túi trang mấy đại khối muối trở về. Về sau cũng chỉ vì mùa đông chuẩn bị một ít dưa muối, thịt khô cá. Mặt khác thời điểm sẽ không ăn cái này, lại ăn ngon cũng không thể ăn. Nếu là bởi vì cái này muối ăn nhiều làm sao bây giờ? Có chấm dứt tinh muối văn giản lại đến thí luyện sơn một chuyến kế hoạch liền có thể cắt bỏ, nhưng là văn giản vẫn là hy vọng có cơ hội lại đi thí luyện sơn cùng tụ tập tới là các thú nhân giao lưu, thậm chí có lẽ tương lai còn có thể trao đổi một ít bên này không có mà mặt khác thú nhân nơi đó mới có động vật, cũng là rất có ý tứ. Có đại miêu vì văn giản ở mùa đông chế tác khối băng, hảo hảo bảo tồn ở cất giữ trong sơn động. Bởi vì hầm băng đào đủ thấp, sơn động nham thạch vách tường cũng là cái loại này tương đối cách nhiệt nham thạch, cho nên ở nhất nhiệt mùa hạ khối băng cũng cơ hồ không có gì hao tổn. Cho nên văn giản cái này mùa hạ quá thoải mái nhiều. Ở cảm giác được mùa hạ liền phải đã đến trước chậm rãi tăng ôn, văn giản liền cùng đại miêu cùng nhau làm mấy cái đại thùng gỗ, còn ở phía dưới ấn bánh xe, thức đơn sơ, nhưng là trải qua thí nghiệm miễn cưỡng vẫn là có thể dùng. Văn giản làm đại miêu ở sơn động phòng cất chứa chỗ sâu trong cũng đào một cái thâm nhập phía dưới hầm băng, bỏ vào mấy cái đại thùng gỗ, ở mùa hạ thời điểm liền có thể dùng ở buổi tối dùng thùng gỗ từ cất giữ sơn động vận chuyển khối băng đến trong sơn động, bỏ vào trong sơn động hầm băng. Vận một lần liền có thể dùng vài thiên. Có đôi khi còn có thể lấy một ít khối băng ra tới dùng đầu gỗ tức ra tới đoạn bính sẻng nhỏ nước đá bảo xa ăn. Còn có thể làm một ít cháo bỏ vào hầm băng thùng gỗ mặt trên, phóng nửa ngày lại lấy ra ăn lên liền phi thường sảng. Quan trọng nhất chính là có thể tại bên người chậu phóng một khối to băng, khối băng hòa tan thời điểm hấp thu nhiệt lượng khiến cho bên người bộ phận độ ấm rơi chậm lại, văn giản rốt cuộc có thể không như vậy mùa hè giảm cân. Ngay cả như vậy, đại miêu năm nay mùa hè quá lại có chút nghẹn quất. Nguyên nhân chính là cho dù có khối băng giảm bớt, mùa hạ vẫn như cũ vẫn là so mặt khác ba cái mùa nhiệt nhiều, cho nên văn giản cự tuyệt đại miêu tới gần nàng. Văn giản tổng cảm thấy chính mình trên người lại ra mồ hôi, đương vĩnh viện ấm áp ôm ấp tới gần thời điểm, văn giản cảm giác được không hề là ấm áp mà là nóng hừng hực bếp lò. Đại miêu ủy khuất chỉ có một bàn tay có thể cùng hắn tiểu giống cái tiếp xúc, văn giản cũng không có cách nào, nhìn đến đại miêu ủy khuất đôi mắt nhỏ trong lòng cũng thật không dễ chịu, nhưng là sinh lý thượng cái loại này đối nguồn nhiệt bài xích cảm lại không có biện pháp tiêu trừ, lại nghĩ đến bọn họ cũng thật lâu không có thân mật. Văn giản buồn rầu cách một chậu khối băng xoa bóp đại miêu ngón tay, đầu đi ấy này ánh mắt nói, thực xin lỗi lạc, không phải chán ghét ngươi, thật là quá nhiệt, nếu có không nhiệt địa phương liền sẽ không như vậy. Dứt lời nhẹ nhàng lắc lắc đại miêu tay, giải cái kiểu, đang muốn cùng đại miêu hứa chút bồi thường thời điểm. Văn giản thề nàng nhìn đến đại miêu đột nhiên sáng một chút đôi mắt, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, lại nhìn xem buồn gỗ. Văn giản đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Lần trước như vậy dự cảm là ở khi nào có đâu. Văn giản còn không có nghĩ đến, đã bị đại miêu một phen ôm lên, đại miêu trước kia đều là giống ôm hải tử giống nhau ôm nàng eo đứng thẳng bế lên tới, nhưng là ngày đó lúc sau văn giản khiến cho đại miêu hoành ôm nàng, bởi vì cái loại này đứng thẳng ôm cảm giác như là ba ba ôm nữ nhi hảo sao. Đại miêu dùng kích động ánh mắt nói cho văn giản hắn biết nơi nào là không nhiệt địa phương, sau đó ôm văn giản lập tức vào phòng cất chứa. Văn giản mở to hai mắt nhìn không thể tin được đại miêu muốn làm cái gì, nhưng mà phía trước nói là nàng chính mình nói, lại là cấm dục thật lâu đại miêu. Văn giản phát hiện từ câu nói kia nói ra lúc sau liền không phải do nàng. Lại từ phòng cất chứa ra tới thời điểm, văn giản cả người là hãn, buộc đại miêu cho nàng lộng buồn thủy xoa xoa liền nhịn không được nằm trên giường ngủ rồi. Ngủ trước văn giản còn ở trong lòng kiên định nghĩ, về sau không bao giờ dùng hầm băng băng. Tuy rằng cũng không có lan đến cất giữ băng thùng gỗ, nhưng là văn giản cảm thấy nàng đã co bóng ma, nhìn đến băng liền sẽ nghĩ đến một ít cảm thấy thẹn sự. Kia một đống. Mùa hè còn không có qua đi, văn giản có mùa đông chứa đựng khối băng giảm bớt nhưng thật ra hảo quá nhiều, mỗi ngày vẫn như cũ ở mặt trời xuống núi phía trước, độ ấm không như vậy cao thời điểm cùng đại miêu cùng đi đỉnh trong hồ phao tắm. Văn giản gần nhất đang lo lắng làm chút yêu cầu dùng đồ vật. Đầu tiên chính là nàng yêu cầu tìm một loại càng vi dùng bền thả lớn hơn nữa đồ vật thay thế củ năng nồi cùng chiên nồi, bởi vì củ năng nồi chỉ là tương đối dùng bền, nhưng trên thực tế bởi vì mỗi ngày đều ở dùng, cho nên bọn họ củ năng nồi thọ mệnh xa xa rơi chậm lại, qua đi còn có thể miễn cưỡng dùng một năm củ năng nồi hiện tại chỉ có thể dùng đại khái một cái mùa, cho nên đổi một loại đồ dùng nhà bếp thế ở phải làm. Mà chiên nồi nhất rõ ràng vấn đề càng ngày càng làm văn giản không thể không chú ý, bởi vì mới vừa phát hiện chiên nồi như vậy xương cốt có thể dùng để chiên thịt thời điểm liền phát hiện chiên nồi sẽ hấp thu dầu trơn. Tuy rằng lúc ban đầu thời điểm hấp thu dầu trơn có thể kéo dài chiên nồi sử dụng thọ mệnh hơn nữa cũng không nhiều lắm, văn giản cũng liền xem nhẹ. Nhưng là hiện tại, văn giản phát hiện theo chiên nồi sử dụng thời gian càng dài, chiên nồi trở nên không giống như là chiên nồi. Mà là một loại cùng loại với ngọc tính chất, hoàn toàn không có cách nào cùng ban đầu thời điểm cái loại này mang theo rõ ràng động vật cốt cách bộ dáng liên hệ lên. Hơn nữa chiên nồi hiện tại hấp thu dầu chân lượng theo thời gian chậm rãi biến nhiều, mỗi ngày hoặc là mỗi một đoạn thời gian gia tăng một chút, thời gian dài văn giản liền phát hiện chiên thịt thời điểm càng ngày càng nhiều xuất hiện chiên tiêu hiểu rõ hiện tượng, văn giản ban đầu còn hoài nghi chính mình kỹ thuật có phải hay không bị đại miêu sủng biến kém, ngựa tay. Nhưng trải qua quan sát, văn giản xác định không phải nàng vấn đề, mà đổi nồi này một hàng động nhất định phải đề thượng nhật. Trình, tuy rằng mỗi ngày đều ăn ăn ngủ ngủ, cũng là phải có một ít mỗi ngày an bài gì đó, văn giản tỏ vẻ. Đồng thời, bởi vì sinh hoạt ổn định, văn giản đối sinh hoạt thượng một ít đồ vật cũng đề cao yêu cầu, tỉ như nói trước kia thường dùng trực tiếp dùng đầu gỗ đào ra buồn gỗ, thùng gỗ cũng xuất hiện các loại vấn đề. Dùng đầu gỗ trực tiếp làm khí cụ bởi vì không có trải qua một ít bảo đảm chất lượng xử lý, kết quả chính là trang thang thang thủy thủy buồn gỗ thùng gỗ thực mau liền sẽ bởi vì mùa xuân mưa dầm mà múc meo, bởi vì mùa hạ oi bức mà thối rữa. mới làm mục chế khí cụ luôn là dễ dàng ở thịnh phong thang thang thủy thủy, thịt muối lưu lại thuộc về đầu gỗ hương vị. Văn giản là ở đỉnh hồ phao tắm thời điểm nhàm chán méo đáy hồ mềm mại tinh tế bùn đất cùng tròn tròn bóng loáng nga nhuyễn thạch thời điểm nhớ tới một cái làm nàng kiếp trước tổ quốc lừng danh hải ngoại tràn ngập dân tộc đặc sắc khí cụ, gốm sứ. Đáng tiếc chính là, văn giản là một cái sinh trưởng ở địa phương ở phương Nam vùng sông nước hoàn toàn không có tiếp xúc quá tương quan kỹ thuật cô nương. Văn giản chỉ có thể dựa vào nàng ở kiếp trước người khác đôi câu vài lời, mơ mơ hồ hồ miêu tả thử chế tác. Nhưng là văn giản có nàng độc đáo ưu thế, đó chính là đại miêu móng tay sắc bén dị thường, cắt ra cục đá cũng là rất dễ dàng. Đại miêu ngày thường đều đem lợi chảo thu hồi tới, văn giản cũng ít thấy, nhưng là nàng biết đó là cái tuyệt đối dùng tốt. Đại miêu cũng không thèm để ý hắn sắc bén móng vuốt ở nhà chỉ có thể làm này đó đào đầu gỗ, đào cục đá việc, hắn rất vui lòng vì hắn bạn lữ công tác, vô luận nàng lại có cái gì kỳ quái ý tưởng. Chỉ cần hắn có thể làm được hắn luôn là nguyện ý vì nàng làm được. Văn giản ở đột phát kỳ tưởng phải làm đồ gốm thời điểm từ đỉnh hồ rời đi là thời điểm mang theo một đống bên hồ dính dính nước bùn trở về. Nàng ở trong sơn động hoa không ít thời gian mới miễn cưỡng tạo thành một cái bình hình dạng đồ vật, sau đó đem kia một đống đồ vật đặt ở sơn động dâm mát địa phương thả một buổi tối. Ở ngày hôm sau buổi sáng đại miêu đi ra ngoài đi săn mà Thái Dương còn chỉ lộ ra một chút đỏ ửng thời điểm đặt ở sơn động bên ngoài đất chống thượng đẳng Thái Dương bạo phơi. Văn giản ở phía dưới ước lượng phiến đại đại như xả kẻ quả lá cây, nàng biết cứ như vậy đặt ở nơi này phơi liền kỳ vọng có thể được đến một cái bình gốm thật sự là quá không đáng tin cậy, nhưng là nàng cũng không có cách nào chỉ có thể trước thử xem lạc. Văn giản thường thường ở cửa động thăm dò nhìn xem kia một đống tắm mình dưới ánh mặt trời đồ vật. Sau đó thực mau liền phát hiện nó làm, văn giản không biết như vậy được chưa, nhưng là nghĩ đến qua đi nghe nói giống như muốn ở riêu thiêu thật lâu, văn giản cũng liền không có lập tức thu hồi tới. Chờ đến đại miêu trở về thời điểm, đã phơi thật lâu, bên ngoài mặt đất đã bị phơi nắng chân. Văn giản không dám đi ra ngoài lấy liền sai sử đại miêu thuận tay mang về tới, văn giản suy đoán kia một đống đồ vật mặt ngoài cũng nên là thực năng, nhưng là đại miêu không chút nào để ý cầm lấy tới liền vào được. Văn giản nhắc nhở tiểu tâm năng nói còn không có xuất khẩu liền yên lặng nuốt trở lại đi. Đại miêu lo lắng văn giản sẽ bị hắn hoàn toàn nhận không ra là thứ gì đồ vật phòng tay. Xách theo kia đống đồ vật tránh đi văn giản duỗi lại đây tay đặt ở văn giản công tác trên đài. Sau đó kéo ra văn giản ý bảo nàng đợi lát nữa lượng một lượng gần chút nữa xem. Văn giản cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, cẩn thận ngồi xổm một bên nhìn cái kia đã định hình một đống màu đỏ đen đồ vật. Chờ đến đại miêu đến phòng cất chứa thả con mồi trở về, văn giản mới vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái kia đồ vật, văn giản rất cẩn thận, nàng sợ hãi một không cẩn thận liền chọc tan, thật là nhiều thương tâm a. Chọc một chọc, không có phá, văn giản cao hứng cẩn thận cầm lấy cái kia chỉ có nàng hai cái bàn tay đại, cao bất quá một lóng tay ngoạn ý nhi sờ sờ, mặt ngoài vẫn là có chút thô ráp, nhưng là thế nhưng cảm giác lên là tương đối cứng rắn không dễ dàng hư. Văn giản nghĩ nó có thể chịu đựng bên ngoài như vậy đại thái dương bạo phơi như vậy về sau hẳn là cũng có thể kiên trì ở hỏa thượng bỏng cháy, hơn nữa thang thang thủy thủy nấu canh xào rau gì đó đi. Chống chân là làm ra bình gốm bộ dáng vẫn là không đủ, văn giản ở bình gốm trang chút thủy, đặt ở bếp thượng nổi lên một chút hỏa, thực mau còn có thái dương nhiệt lượng thừa bình gốm có thủy địa phương liền bắt đầu mạo phao, lại một hồi thủy liền khai, văn giản thực vui vẻ. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên làm vật như vậy thế nhưng liền thành công. Nhưng là cao hứng không đến 3 giây, thủy khai về sau, bình gốm theo sôi chảo thủy rung động, đột nhiên bình gốm bên trên không có thủy vại khẩu liền xuất hiện tan vỡ, đại mắt mèo tật nhanh tay ôm lấy văn giản liền né tránh, quả nhiên bình gốm ở đại miêu né tránh lúc sau liền toàn bộ nứt ra rồi. Sôi chảo thủy sái đầy đất, còn ở mạo làm người thoạt nhìn liền nhiệt khói trắng thủy tới diệt bếp hạ hỏa. Văn giản khiếp sợ nhìn đầy đất mảnh nhỏ, không phải đã thành công sao. Văn giản có chút bị đả kích tới rồi, từ đi vào thế giới này, rất nhiều thời điểm nàng muốn làm sự đều có thể đủ làm được, tỉ như từ trước không có đã làm đánh lửa cũng ở lần đầu tiên nếm thử lúc sau ngoại ý muốn thành công, còn có nấu muối cũng thành công góp nhặt không ít muối. Hơn nữa lần này văn giản là đang xem đến thành công hy vọng thậm chí là có thể nói đã thành công thời điểm đột nhiên thu được thất bại tin tức. Cho nên nàng không chỉ có bị dọa choáng váng, hơn nữa trong lòng còn thực thất bại, bởi vì nàng phát hiện kỳ thật nàng cũng không có như vậy lợi hại, trước kia sẽ thành công trừ bỏ vận khí ngoài ý muốn, còn có chính là nàng đối những cái đó nàng làm thành công việc nhiều nhiều ít thiếu đều có tương đối hệ thống hiểu biết, nhưng là chế tác đồ gốm nàng chỉ là thường dân. Nhưng là văn giản thất bại không có đả kích đến nàng tiếp tục chế tác đồ gốm quyết tâm, nàng kỳ thật chính là người như vậy, ở sau khi thành công thực dễ dàng bỏ qua nhưng là ở sau khi thất bại ngược lại sẽ kích khởi một cổ kính người. Văn giản nhìn kỹ xem mảnh nhỏ, nghiên cứu thật lâu cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới. Văn giản chỉ có thể từ bỏ từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Lựa chọn dùng buồn biện pháp, ai làm nàng cái gì đều không có, chính là tài liệu nhiều, thời gian nhiều đâu. Văn giản cảm thấy đỉnh bên hồ thượng tinh tế đất sét hẳn là có thể dùng, có lẽ có thể từ đồ gốm bị nóng thời gian mặt trên cùng bị nóng độ ấm mặt trên tới giải quyết vấn đề này. Nhưng là văn giản không có chính mình kiến một cái riêu chuẩn bị, một cái là quá háo xài, còn có một nguyên nhân chính là hiện tại là mùa hạ vốn dĩ liền nhiệt còn muốn đi nhóm lửa thiêu riêu, quả thực là muốn nướng chính mình tiết ấu. Văn giản lựa chọn ở bất đồng thời gian đem đồ gốm đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi phương pháp, có lẽ một không cẩn thận liền thành công đâu, văn giản là ôm ý nghĩ như vậy tiếp tục. Văn giản lúc này dùng thùng gỗ ở đỉnh hồ trang càng nhiều đất sét trở về, lấy ra đất sét đại khối hòn đất cùng đá vụn, văn giản ở ban đêm làm vài cái so cái thứ nhất đẹp chút bùn bình. Đồng dạng đặt ở dâm mát địa phương một buổi tối, ở ngày hôm sau thái dương ra tới phía trước đại miêu rời đi thời điểm đem một cái bùn vại đặt ở ngày hôm qua phóng bùn vại vị trí, sau đó tính toán thời gian. Nàng muốn ở đại miêu trở về từ phòng cất chứa ra tới lúc sau lại thu hồi bùn vại, ở thu hồi cái thứ nhất bùn vại thời điểm đem cái thứ hai phóng bên ngoài bắt đầu bạo phơi, lúc này độ ấm cùng buổi sáng liền bất đồng. Văn giản vì có thể không ra đi liền có thể thu hồi bùn vại, làm một cái có thật dài bính cái xẻng là dùng đầu gỗ làm, một mặt tước bình thẳng, một mặt chặt chẽ cột vào trường bính thượng. Thu hồi bùn vại thời điểm liền đem cái sẻng vươn đi từ bùn vại hạ lá cây thượng đem bùn vại mang về tới. Văn giản tự tin chính mình sức lực đủ để làm được. Đại miêu trở về lúc sau nhìn đến sơn động bên ngoài bùn vại đang muốn vì văn giản thu hồi tới, trong lòng còn nghĩ như thế nào làm văn giản từ bỏ trò chơi này, bởi vì hắn tổng nhớ rõ ngày hôm qua bạo liệt bình, hắn lo lắng văn giản sẽ có ở đây không thời điểm làm cái này, đến lúc đó thương đến chính mình liền không hảo. Văn giản lại vội vàng phất tay ý bảo đại miêu đừng chạm vào bùn vại, đại miêu hơi giật mình nhìn nhìn văn giản, thẳng đến văn giản kêu, đại miêu ngươi về trước tới, cái kia còn muốn lại phơi phơi. Thời điểm mới thu hồi tay, xách theo con ngồi trở về. Văn giản hướng trở về đại miêu cười cười, liền tiếp tục khẩn trương xem bên ngoài bùn vại, văn giản sợ hãi nhìn đến dưới ánh mặt trời vỡ ra bùn vại. Đại miêu buông con ngồi ở phòng cất chứa quải hảo về sau liền ra tới. Chính nhìn đến văn giản giơ một cái trường bính cái sẻn cẩn thận thu hồi bùn vại, đại miêu không rõ vì cái gì vừa mới không cho hắn thu hồi tới, ngược lại muốn chính mình dùng như vậy phiền toái biện pháp. Đại miêu không nói gì thêm, hắn chỉ đương văn giản là nhàm chán chính mình tìm việc chơi. Hắn nhìn đến văn giản lại đem một cái đêm qua nàng làm thật lâu mềm mặt bùn vại lại đưa đến thái dương phía dưới. Sau đó đem đặt ở trên mặt đất bùn vại lượng một hồi cầm lấy tới trang chút thủy liền hướng châm cháy trên bệ bếp phóng. Đại miêu có chút khẩn trương, hắn cảm thấy hắn bạn lữ chính là có điểm quá dũng cảm, ngày hôm qua sự còn không có hấp thụ giáo huấn. Đại miêu kéo qua đứng ở bệ bếp trước quan sát, chuẩn bị ở thủy sắp sôi trào thời điểm lại né tránh văn giản, xa xa tránh đi, đứng ở công tác đài còn dựa sau một chút vị trí, đại miêu dùng thân thể che ở văn giản trước người, văn giản từ đại miêu. Dưới nách ló đầu ra nhìn bệ bếp, trên tay lại ôm đại miêu eo. Nhìn không được ở đại miêu trên lưng cọ cọ. Đại miêu trong lòng vui mừng, văn giản từ nhập hạ về sau liền rất thiếu chủ động thân cận hắn. Gốm thô. Cái thứ nhất bùn vại vẫn là ở nước sôi trào không lâu lúc sau liền nứt ra rồi, nhưng là trình độ so trước một cái tốt hơn nhiều, cũng kiên trì càng nhiều một chút thời gian, văn giản cảm thấy nàng ý tưởng là đúng. Bọn họ không có tính giờ công cụ, bầu trời bốn cái thái dương cũng không có phương hướng thượng biến hóa. Không có cách nào dùng văn giản kiếp trước biết đến bóng cây dài ngắn phương hướng linh tinh phương pháp phán đoán thời gian, cho nên văn giản chỉ có thể là dựa theo nàng cùng đại miêu đồng hồ sinh học tới tính giờ. Đến nàng cảm giác được có một chút đói, muốn ăn cơm thời điểm, văn giản buồn hẳn là ở ngay lúc này bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, nhưng là hôm nay văn giản đem chính mình cảm giác được đói thời gian làm một cái tiết điểm, thu hồi đặt ở bên ngoài bạo phơi thật lâu bùn vại, bởi vì không thể bị đói đại miêu. Văn giản đem bình gốm đặt ở công tác trên đài chờ ăn xong cơm trưa lúc sau thử lại nghiệm. Ăn qua cơm trưa, kỳ thật đã qua thật lâu, văn giản đã từng phỏng chừng quá bọn họ ăn cơm thời gian, giống nhau là ở 1 giờ đến 2 cái giờ chi gian, trường một chút vẫn là đoạn một chút quyết định bởi với nguyên liệu nấu ăn, cùng văn giản cùng đại miêu như thế nào ăn, nếu là yên lặng chính mình ăn xong chính mình bộ phận thì tốt rồi, như vậy 1 giờ liền không sai biệt lắm. Hơn nữa 1 giờ chuẩn bị 2 cái giờ một đốn ở cái này một ngày dài đến 48 tiếng đồng hồ thế giới tới nói cũng không tính. Cái gì? Nhưng lại như vậy nhanh chóng đi ăn cơm thời gian đã một đi không trở lại, từ đại miêu cùng văn giản trở thành danh xứng với thực bạn lữ lúc sau, cũng đừng tưởng ở 2 cái giờ trong vòng giải quyết cơm trưa. Đại miêu luôn là muốn sờ sờ văn giản bụng nhỏ, xác nhận văn giản đã ăn no mới có thể hảo hảo ăn xong chính mình, đem chính mình cấp vi no. Trong lúc còn muốn thường thường cùng văn giản chia sẻ hắn thích các loại ăn thịt, hiện tại này đó ăn thịt trên cơ bản đều là đại miêu chính mình nấu nướng, đại miêu đối chính mình tay nghề cũng là thập phần vừa lòng, nhưng là văn giản có điểm hưởng thụ không tới, bởi vì đại miêu tổng ái phóng nhiều hơn hương cầu phấn, phóng nhiều một ít muối. Nhưng là đại miêu nhiệt tình làm văn giản có chút cự tuyệt không được, ngươi tới ta đi luôn là phải tốn phí càng nhiều thời giờ. Đại miêu cũng rất là hưởng thụ dùng các loại tư thế đầu uy văn giản hoạt động, hắn gần nhất thích lôi kéo văn giản một bàn tay, lại dùng một cái tay khác uy văn giản ăn hắn nướng thịt, cho dù văn giản không yêu ăn, hắn cũng không bung ra, văn giản bị cố định một bàn tay, chỉ có thể dùng một bàn tay ăn nàng rau trộn thủy phỉ thúy. Ăn qua cơm trưa, văn giản phỏng chừng đi qua 2 cái giờ trở lên, cụ thể cũng không biết đi qua bao lâu, văn giản kỳ thật đối chính mình phỏng chừng thời gian chuẩn độ đã không ôm hy vọng. Văn giản lấy tới đã lạnh thấu bùn vại, trang thượng non nửa vại thủy, đặt ở còn có hỏa trên bẫy bếp, đại miêu lập tức liền đem văn giản kéo ra. Văn giản đang ở chờ nước sôi trào, đại miêu đã bế lên văn giản, đại miêu 2 ngày này không biết vì cái gì giống như có chút bực bội bộ dáng. Thường thường liền cọ đến văn giản bên người sờ sờ cọ cọ, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, hiện tại lại là như vậy, văn giản có chút lo lắng đại miêu. Theo lý thuyết đại miêu sẽ không có mùa hè giảm cân linh tinh cảm giác, huống chi trong phòng còn thả một ít đại khối băng, hẳn là không đến mức như vậy. Đại khái là nghẹn lâu lắm, hôm nay không bao giờ tưởng nhịn, đại miêu một phen hoành bế lên văn giản, kia cái mũi ở văn giản sườn cổ hung hăng cọ cọ, trong lô mũi thở ra nhiệt khí làm văn giản trên cổ thực mau liền trở nên phấn hồng còn nổi lên chút nổi da gà. Văn giản không khỏe vặn khai đầu, lại bị đuổi theo môi bắt giữ đến, hai làn môi tương tiếp. Văn giản thề nàng nghe được đại miêu trong cổ họng phát ra thỏa mãn thở dài. Văn giản biết đại miêu đây là nghẹn lâu rồi, nếu là phía trước như vậy một lần đều không có đại miêu ngược lại không có ý tưởng, nhưng là bị thực hiện được một lần lúc sau, liền ngăn lại không được. Đại miêu vội vàng ôm văn giản đến thả khối băng mà cảm giác tương đối thoải mái trong phòng, không kịp đến trên giường, liền gấp gáp lay văn giản quần áo, văn giản căm giận ninh một phen đại miêu eo, đại miêu cau mày, tiếp tục trên tay công tác. Văn giản buông lòng tay, nàng tự tin chính mình sức lực vẫn là đủ để cấp ra dày thịt béo đại miêu một chút đau đớn. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau lúc sau, văn giản thực mau đã bị đại miêu nhiệt tình bao phủ, hoàn toàn quên mất bên ngoài trên bệ bếp trang bắt đầu sôi trào thủy bùn vại. Một trận hồ nháo qua đi, văn giản mỏi mệt hướng trang khối băng than tuổi bên cạnh xê dịch, lại bị phía sau duỗi lại đây một con bàn tay to ôm trở về. Thật vất vả lay khai dính người đại miêu. Văn giản cảm thấy chính mình đã lại mệt lại nhiệt khởi không tới thân. Nhưng là nàng cuối cùng nhớ lại bên ngoài bùn bình. Kiên định đẩy ra hướng trong lòng ngực nị lại đây đại miêu. Đứng dậy, tới rồi rõ ràng nhiệt đến nhiều bên ngoài văn giản lại cảm giác được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn giản nhìn đến trên bệ bếp bùn bình còn hảo hảo, hoàn toàn không có việc gì. Văn giản hoài nghi có phải hay không bởi vì hỏa tắt cho nên thủy không có sôi trào. Bước nhanh đến gần vừa thấy, bình thủy đã không nhiều lắm. Chỉ có nhợt nhạt một tầng vừa lúc không quá vại đế, phía dưới hỏa cũng sát thật diệt. Nhưng là thực rõ ràng bình thủy là bởi vì lâu dài sôi trào mà bốc hơi, cho nên cái này bình là thành công. Văn giản cao hứng liền rỗi tay đi lấy bếp thượng bình, lại bị năng tới tay chỉ. Văn giản ném xuống tay muốn nắm vành hai, sau đó mới nhớ tới nàng lỗ thai lớn lên ở đỉnh đầu. Chính buồn bực chi gian, liền thấy ngón tay bị một con quen thuộc bàn tay to vứt qua đi. Sau đó ngón tay đã bị một loại ấm áp xúc giác vây quanh, văn giản xoay người nhìn đến đại miêu chính đem tay nàng chỉ hàm ở trong miệng, đầu lưỡi hơi hơi thô ráp liếm quá văn giản ngón tay, văn giản không biết vì cái gì đột nhiên liền đỏ mặt, đem chính mình tay từ đại miêu nơi đó cường trở về muốn nhìn nhìn lại bình, lại bị đại miêu trước cầm đi, đặt ở công tác trên đài. Văn giảng nghĩ đại miêu tại đây nhìn chằm chằm nàng, phỏng chừng một chốc một lát cũng không gặp được bình, liền xoay người tìm tắm rửa dùng chậu, trang chút thủy vào phòng. Đại miêu nhìn văn giảng đi vào, nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên cũng vào phòng, chỉ nghe thấy trong phòng một tiếng thấp thấp kinh hô, mảnh cơ cơ lại khôi phục bình tĩnh. Lại qua một hồi lâu mới thấy quần áo có điểm nhíu nhíu, đại miêu cảm thấy mị mãn ra tới. Văn giản cho chính mình xoa xoa thân thể, thay đổi kiện quần áo, bưng buồn ra tới, liền thấy đại miêu ân cần thò qua tới bưng thủy bắt đến sơn động bên trái một cái tiểu mương làm không có một chút vệt nước. Thả buồn, lại liếm mặt đi theo văn giản phía sau. Văn giản cẩn thận quan sát một hồi buồn bình, cảm thấy nàng hẳn là thành công, bình mặt ngoài cũng không thập phần bóng loáng, nhưng là đã có gốm thô bộ dáng. Văn giản hướng bên trong trang điểm nước, để sát vào nhợt nhạt nhấp một ngụm. Vẫn là thực dùng tốt. Cái này bình tiểu, vừa lúc dùng để trang thủy, thịnh canh. Buông cái này gốm thô bình, văn giản mới nhớ tới bên ngoài phơi còn có một cái bình. Văn giản vội vàng thu hồi tới, đặt ở trên bệ bếp thí nghiệm, kết quả cái này thất bại. Mảnh nhỏ rất đầy đất, đại miêu thu thập sạch sẽ toái ra, ném vào tiểu mương. Bởi vì kia sẽ cùng đại miêu hồ nháo lâu lắm, văn giản sao có nhìn đến cái này thành công gốm thô bình là như thế nào thành công. Chỉ có thể cho là do phơi bình thời gian thích hợp, vì thế văn giản chuẩn bị ở ngày hôm sau thử lại một lần. Lúc này đây văn giản muốn làm một ít mặt khác hình dạng gốm thô khí. Gần nhất văn giản ái từ bên hồ đào bùn mang về, buổi tối nhàm chán thời điểm liền chơi bùn đại miêu vốn dĩ đã thói quen. Nhưng là trước hai ngày bị đại miêu ôm đi hầm băng bị hắn thực hiện được một hồi lúc sau, hôm nay ban ngày lại bị thực hiện được. Văn giản cảm thấy nàng về sau hẳn là cũng chưa biện pháp ngăn cản đại miêu nhiệt tình. Quả nhiên, ban đêm văn giản chưa kịp dùng xong mang về tới đất sét đều làm thành phôi, đã bị ôm đi. Văn giản vô lực cũng không nghĩ lại liền việc này cùng đại miêu xả, an an tính tính ghé vào đại miêu trên vai, nghe đại miêu dần dần dồn dập tim đập, kỳ thật tân hôn yến nhị cũng chính là như vậy sao. Ngày hôm sau văn giản thiếu chút nữa có thể lên, ngồi dậy về sau văn giản nghĩ đến hôm nay phơi bùn phôi thời gian là ở đại miêu trở về lúc sau. Văn giản phanh một tiếng lại đảo hồi trên giường, trở mình ngủ nổi lên thu hồi giác. Đại miêu trở về thời điểm không ở bên ngoài thấy văn giản, liền trước xốc lên rèm cửa thấy ngủ say văn giản, mới xách lên con ngồi đến phòng cất chứa đi. Chờ đến đại miêu từ phòng cất chứa ra tới lại lập tức đến trong phòng, ôm văn giản liền tưởng giải nàng quần áo. Văn giản bị đại miêu cả người nhiệt khí buồn tỉnh, đứng dậy đẩy ra đại miêu, như thế nào có thể như vậy phóng túng đâu. Văn giản trấn an ở đại miêu trên mặt hôn hôn, đứng dậy đến bên ngoài, lấy ra trước một ngày buổi tối làm tốt bùn phôi, nơi này trừ bỏ so ngày hôm qua thành công cái kia lớn hơn nữa bình còn lớn không chỉ gấp đôi bình, hẳn là gọi là chậu gốm ngoại còn có một ít tiểu nhân chén gốm, đào mâm. Văn giản muốn một cái dùng để trang trái cây thập cẩm mâm, dùng cái xẻng từng bước phóng tới bên ngoài phơi lên, chờ đến tới rồi ăn cơm thế giới. Văn giản trước đêm cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm lớn nhỏ hoặc là càng tiểu một ít đồ gốm thu hồi tới, cầm một cái bình trang thủy liền phóng tới trên bệ bếp nấu nước, lúc này văn giản không kịp chờ đến cơm nước xong về sau, vì thế đại miêu còn ghi hận cái kia bình gốm tử một chút. Nhưng là, ngoài dự đoán ở ngoài chính là, văn giản hôm nay cái này bình lại nứt ra rồi. Văn giản thiếu chút nữa chưa kịp né tránh, bị đại miêu mang theo một chút, nước sôi bắn đến đại miêu trên người. Văn giản vội vàng kéo qua đại miêu xem xét lại phát hiện giống như chỉ là có điểm điểm hồng, mặt khác cái gì đều không có, văn giản lúc này mới yên tâm. Văn giản nhìn đại miêu thu hồi tới mảnh nhỏ, không nghĩ ra vì cái gì, đại miêu lại không muốn văn giản lại làm cái này, khó được cường ngạnh kéo qua văn giản, chính là uy văn giản ăn cái gì ăn cái thập phần no. Văn giản cũng biết lúc này là có chút dọa đến đại miêu, cũng không hảo lại kiên trì. Nhưng là tới rồi buổi tối, văn giản không lại mang về tới đất sét, lại nhìn công tác trên đài suýt nữa bị đại miêu vứt bỏ đồ gốm nhóm trong lòng ngứa. Văn giản vẫn là muốn thử xem, nếu làm, liền phải thí nghiệm đến cuối cùng. Văn giản cùng đại miêu ma thật lâu, đại miêu mới đáp ứng muốn hắn tại bên người thời điểm mới có thể thí nghiệm, hơn nữa văn giản còn không thể không cho phép vô số chỗ tốt cấp đại miêu mới điểm đầu. Văn giản không nghĩ suy nghĩ tương lai muốn thực hiện này đó chỗ tốt thời điểm sẽ thế nào. Hiện tại nàng chính vội vàng chọn một cái cùng ban ngày cái kia bình không sai biệt lắm trang thủy, bắt đầu nấu nước. Đại Miêu che chở Văn Giản khẩn trương quan sát thật lâu đến ra một cái kết luận, đó chính là cái này là thành công. Văn Giản cẩn thận nghĩ nghĩ này hai cái bình có cái gì bất đồng, phát hiện duy nhất bất đồng hẳn là chính là một cái là từ bên ngoài thu hồi tới về sau liền bỏ thêm thủy đặt ở hỏa thượng nấu nước, một cái khác bởi vì Đại Miêu kiên trì phóng tới buổi tối mới dùng để nấu nước. Mà ngày hôm qua cái kia thành công cũng ở ăn cơm chưa thời gian làm lạnh thật lâu. Văn Giản cuối cùng nghĩ thông suốt mấu chốt. Nàng đem sở hữu đồ gốm đều đặt ở hỏa thượng thí nghiệm, kết quả quả nhiên như nàng suy nghĩ. Thu hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Văn Giản kiên trì mỗi ngày làm mấy cái đồ gốm, phóng một buổi tối về sau lại ở ngày hôm sau Đại Miêu trở về lúc sau phóng tới bên ngoài phơi, ở ăn cơm trưa phía trước thu hồi tới, đặt đến buổi tối thử lại nghiệm có thể hay không dùng. Thực mau bọn họ trong sơn động nơi nơi bãi đủ loại đồ gốm, có đại có thể chứa nửa con mồi chậu gốm, cũng có tiểu nhân chỉ có thể trang chút trái cây linh tinh mầm, cùng với Văn Giản riêng làm mấy cái đại hào cái đĩa, dùng để tương lai chấm liêu. Có đồ gốm, Văn Giản tưởng nghiệm thật lâu cái lẩu liền có thể để thượng nhật trình, ngẫm lại ngày mùa đông thời điểm ngao một nồi nồng đậm canh thịt, ở bên trong phóng thượng thích các loại đồ ăn, còn có thể thêm chút hương cầu phấn, lại điều một đĩa nước chấm, mùa đông cùng cái lẩu quả thực là tiêu xứng. Mùa hạ sắp đi qua, Văn Giản thật lâu không có rời đi ngọn núi này phạm vi. Nàng có chút tưởng nghiệm bên ngoài thế giới, thực mau ra ngoài thời cơ liền phải tới rồi. Mùa thu như cũ như vậy ý thơ đã đến, mãn nhãn phiêu linh lá rụng, Văn Giản luôn là vì nó mê muội. Mùa thu ngày thứ nhất, Văn Giản liền kiềm chế không được, lôi kéo Đại Miêu cùng nhau đi ra ngoài. Văn Giản lúc này mang theo vài điều đại y thì tảo đại túi, túi tới gần miệng to địa phương có một cái thật dài dây lưng từ trung gian vị trí cố định ở nơi đó. Văn Giản đem rơi xuống đầy đất miên diệp một chương điểm hảo, cuốn lên tới nhét vào trong túi, ở trong túi trang đến sắp mãn thời điểm. Văn Giản liền dùng túi khẩu thượng dây lưng hệ hảo. Đại Miêu chính là tới làm cu ly nhi, một túi miên diệp Đại Miêu cứ như vậy trồng ở trên lưng. Văn Giản xuyên chính mình làm tốt nhất một đôi da thú dày ra tới, cho nên lúc này nàng liền Đại Miêu đỡ nàng eo lực đạo đi theo Đại Miêu bên cạnh người, nhanh chóng ở sơn động cùng thu thập miên diệp địa phương đi rồi hai cái qua lại. Bởi vì Đại Miêu cũng không như thế nào yêu cầu dùng đến miên diệp các loại chế phẩm, cho nên Văn Giản cũng không có đem sở hữu miên diệp đều mang về, không sai biệt lắm đủ dùng lại dự lưu một ít là được. Đây là Văn Giản đi vào thế giới này trải qua cái thứ ba mùa thu, cũng là năm thứ ba, Văn Giản không có lại ký lục mỗi một ngày, mà là ký lục mỗi một cái mùa ngày thứ nhất. Văn Giản thậm chí vì nơi này bốn mùa ngày thứ nhất mệnh danh là xuân phân hạ chí tiết thu phân đông chí, như vậy thật giống như cách này cái thế giới lại gần một ít. Văn Giản ở trên tường ký lục nàng trải qua 3 cái thu, 3 cái đông, 2 cái xuân cùng 2 cái hạ. Mỗi cái mùa đều dùng bất đồng đồ án tỏ vẻ, mùa xuân dùng cục đá vẽ ra một cây vươn hai mảnh nộn diệp mầm tỏ vẻ, mùa hạ dùng một cái tròn tròn thái dương tỏ vẻ, mùa thu Văn Giản không có thuốc màu tỏ vẻ lá rụng rực rỡ, Văn Giản liền ở trên tường hoa phiến lá phong tỏ vẻ, mùa đông chính là sáu giác bông tuyết. Kỳ thật Văn Giản thử đã dạy Đại Miêu nhớ một ít đơn giản văn tự. Nhưng là không biết vì cái gì Đại Miêu đối văn tự một chút cảm giác đều không có, chính là học bằng cách nhớ cũng không nhớ được cái gì. Văn Giản cảm thấy hẳn là không có yêu cầu cho nên thể hội không đến tầm quan trọng, cho nên học tập liền trở nên không có ý nghĩa. Vì thế Văn Giản đổi thành như vậy đơn giản đồ án, Đại Miêu quả nhiên thực mau là có thể lý giải như vậy biểu đạt. Hơn nữa hắn còn chính mình hoa cái móng vuốt tỏ vẻ đi săn, đây là hắn thích nhất hoạt động trí nhất. Quá khứ là thích nhất. Hiện tại là chi nhất, bởi vì một cái khác chi nhất chính là cùng Văn Giản cùng nhau làm chút Văn Giản cảm thấy thẹn sự, đây là Đại Miêu ở bất luận cái gì thời điểm đều ham thích sự. Năm nay sớm có chuẩn bị, cho nên Văn Giản thực mau liền thu thập hảo miên diệp, mà đi năm Văn Giản bởi vì phát hiện miên diệp, cho nên mùa thu tháng thứ nhất trên cơ bản đều hoa ở thu thập cùng sử dụng sợi bông mặt trên. Năm nay Văn Giản quyết định muốn cùng Đại Miêu nơi nơi đi dạo. Nàng cảm thấy mùa thu như vậy thu hoạch mùa hẳn là có nhiều hơn thu hoạch đang chờ bọn họ. Đại Miêu không ngại ở cuối thu mát mẻ mùa cùng Văn Giản đi ra ngoài đi dạo, hắn bạn lữ cùng mặt khác giống cái không giống nhau điểm này hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, hắn hiện tại cũng rất là hưởng thụ như vậy cùng nhau ở trong rừng rậm tìm kiếm nhật tử. Lúc này Đại Miêu mang theo Văn Giản bắt đầu nghĩ bình nguyên tới gần, đương nhiên không phải Văn Giản tới khi trải qua kia phiến bình nguyên, mà là xuyên qua khu rừng này lúc sau bình nguyên, nơi đó đồng dạng là mấy cái thú nhân cộng đồng săn thú địa phương, các thú nhân săn thú thời điểm sẽ tự động tránh đi liền nhau thú nhân nằm vùng địa phương. Đại Miêu mang theo Văn Giản hướng về cái kia phương hướng đi tới, bởi vì Văn Giản thường thường muốn ở bụi cỏ trong rừng cây đi dạo nhìn xem, Đại Miêu cũng chỉ có thể thả chậm bước chân nhân nhượng Văn Giản. Văn Giản lại tìm được rồi hai cây đèn quả, Văn Giản thật cao hứng, bởi vì đến bây giờ nàng còn chỉ có một cây đèn quả. Văn Giản chính là đem đèn quả coi như đèn bàn cùng đèn huỳnh quang dùng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, huống chi đây chính là thuần thiên nhiên, một chút ô nhiễm đều sẽ không có. Văn Giản vui dạo dược đem đèn quả dùng y di tảo túi tiền trang hệ dễ mang theo chút bùn, làm Đại Miêu ngay tại chỗ lấy tài liệu đào hai cái một ống bỏ thêm cái nắp, đem đèn quả thu vào ống, đắp lên cái nắp cố định hảo. Như vậy liền có thể đem đèn quả bỏ vào ba lô sau đó tiếp tục ở trong rừng rậm tìm xem nhìn xem. Văn Giản thu hồi đèn quả tiếp tục xuất phát, ở không biết vài người tay cầm tay mới có thể ôm hết dưới tảng cây xoay vài vòng, không phát hiện cái nguyên cớ. Huệ vải muốn đi thời điểm ngoài ý muốn ở vỏ cây kẽ hở phát hiện chút đã từng ăn qua loài nấm. Văn Giản thực thích như vậy khuẩn, phóng một ít ngao canh hoặc là phơi khô về sau dùng đều là cực hảo. Nhưng là hôm nay lớn nhất thu hoạch đều không phải này đó đã phát hiện qua thực vật, mà là một loại viên cầu trang trái cây. Đây là Văn Giản đã từng ở mùa xuân phát hiện quá, nhưng là lúc ấy này đó trái cây vừa thấy liền phi thường non nớt, chỉ có Văn Giản nắm tay lớn nhỏ, méo lên tới mềm hoạt. Văn Giản ở đụng vào thời điểm không có được đến bất luận cái gì nhắc nhở vì thế liền bỏ qua. Nhưng là lúc này Văn Giản ở đi qua này cây thực vật thời điểm không cẩn thận đụng phải bắp lá cây giống nhau thật dài điều trạng tinh tế lá cây. Văn Giản sửng sốt một chút, đột nhiên kinh hỉ xoay người xem này cây thực vật. Loại này thực vật tại đây một mảnh dài quá một tảng lớn, giống như đã chiếm lĩnh này một khối. Văn Giản cùng Đại Miêu chỉ có thể từ trung gian hơi chút thưa thớt một chút địa phương đi qua đi. Lá cây thon dài, ở thon dài lá cây trung gian có trường ngắn ngủn bính, bính thượng gian nan nâng một cái Đại Miêu nắm tay đại viên cầu trạng trái cây. Văn Giản tò mò chọc chọc, là ngạnh. Văn Giản hái được một cây xuống dưới, chính suy đoán có phải hay không có thể trực tiếp dùng ăn hoặc là giống khoai tây như vậy muốn cắt miếng sau đó lại liệu lý. Chính nghi hoặc thời điểm, liền nghe thấy phía sau truyền đến Đại Miêu không ngừng hắt xì thanh, Văn Giản kinh ngạc xoay người vừa thấy thiếu chút nữa cười mông. Đại Miêu nhìn đến Văn Giản cầm lấy viên cầu đoan trang, hắn cũng tò mò cầm một cái, tả nhìn xem hữu nhìn xem, không thấy ra cái gì tới. Loại này trái cây mặt ngoài có một tầng cùng loại bắp bao diệp ngoại mô. Văn Giản còn không có xé mở xem qua, Đại Miêu lại bởi vì loại này cầu hình đồ vật thâm đến hắn một cây động vật họ mèo tâm. Không tự chủ được liền đặt ở trên tay lật đi lật lại thưởng thức, kết quả một không cẩn thận xé rách một mảnh bao diệp, lại là một trận gió thổi qua. Màu trắng bột phấn nháy mắt phát Đại Miêu vẻ mặt. Đại Miêu nhịn không được đánh lên hắt xì, Văn Giản buồn cười tìm miếng vải cấp Đại Miêu lau khô mặt, Đại Miêu lúc này mới dừng lại vẫn luôn dương muốn đánh lại đánh không ra hắt xì. Văn Giản tiếp nhận Đại Miêu tức giận muốn ném xuống viên cầu, méo một chút bột phấn bỏ vào trong miệng, nhíu nhíu mi cẩn thận dùng đầu lưỡi hảo hảo cảm giác một hồi mới kinh ngạc đích xác định đây là trong truyền thuyết tiểu mạch, hoặc là chuẩn xác mà nói là bột mì. Văn Giản cao hứng ôm Đại Miêu lại nhảy, Đại Miêu cũng đi theo cười ngây ngô. Văn Giản không còn có đi dạo tâm tư, lôi kéo Đại Miêu bắt đầu thu thập viên cầu, Nga, Văn Giản cấp đặt tên vì mặt quả. Văn Giản phát hiện bên trong trực tiếp là bột phấn chỉ có loại này Đại Miêu nắm tay đại trái cây, mặt khác lược tiểu chút, còn có nhan sắc đạm một ít liền không được. Văn Giản chỉ làm Đại Miêu thu thập thành thục mặt quả, mang đến y tảo túi lại lần nữa chứa đầy. Kỳ thật Văn Giản là cái phương Nam người, không quá sẽ dùng bột mì. Nhưng là bột mì có thể chế tác rất nhiều món chính, kỳ thật là một loại phi thường tốt đồ ăn. Văn Giản đối loại này thực vật có thể cung cấp tương đối nhiều năng lượng đồ ăn phi thường thích. Nàng tổng vẫn là đem chính mình coi như không thể thường ăn thịt thực nhân loại tới xem. Như vậy thói quen không phải bởi vì nàng đối thú nhân có thành kiến hoặc là cái gì, chỉ là bởi vì ở nàng tam quan hình thành thiếu niên thời kỳ. Này đó thói quen liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác tiến nàng sinh hoạt cùng sinh mệnh lực. Trở lại sơn động, Văn Giản khai bốn cái mặt quả, đảo tiến chậu gốm đổ một chút thủy, ý tứ rào rào, lại đổ một chút thủy, sau lại nghĩ nghĩ, giặt sạch tay lại ở bên cạnh chuẩn bị một chậu nước trong. Văn Giản trực tiếp xuống tay xoa mặt, xoa nhẹ một hồi phát hiện giống như còn không tồi, Văn Giản nhéo nhéo, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, tìm một khối tước san bằng dùng để làm cái thất gỗ tấm ván gỗ ra tới, ở mặt trên giải điểm phấn, đem cục bột đặt ở mặt trên tiếp tục xoa nhẹ một hồi. Để cho bằng dùng đại miêu vừa mới tước ra tới viên gậy gỗ ở mặt trên lăn lăn, cũng không biết ép tới có đủ hay không mỏng, liền cầm sắt dao cốt đao ở mặt trên cắt ra hẹp hẹp mì sợi. Ngao một nồi so ngày thường hàm một chút canh thịt, trực tiếp đem mặt hạ đi xuống, nấu một hồi, dùng chiếc đũa vớt vớt phòng ngừa dính nổi. Sau đó lại qua một lát, vớt một cái ra tới nếm khẩu đã chín. Văn Giản yên lặng đem hỏa tắt, trực tiếp dùng nồi, cho chính mình vớt một chén lớn, đây là nàng sức ăn một nửa tả hữu. Đại miêu ở bên cạnh cũng đã nướng hảo thịt, Văn Giản ý bảo đại miêu nồi to đều là của hắn, đại miêu nết miệng tỏ vẻ cao hứng. Văn Giản biết đại miêu còn có chút ghi hận này đó phấn trạng vật khiến cho hắn đánh hắt xì, cơ hồ muốn rơi lệ. Văn Giản cũng không chọc thủng hắn, yên lặng bưng lên chính mình chén ăn lên, tuy rằng vẫn là không rất giống mặt, nhưng là tốt xấu là cùng loại mì sợi mặt ngật đáp. Văn Giản cảm thấy hẳn là thủy vẫn là phóng nhiều, nàng cảm giác lấy nàng lực đạo, xoa mặt hẳn là đủ rồi. Ăn xong mặt, Văn Giản thật dài thở dài, lại ăn đến đã lâu hương vị. Văn Giản phát hiện nàng đã thật lâu không có nhớ tới thế giới kia thân nhân, nàng đã ở chỗ này chắc ăn. Văn Giản nhìn về phía gian nan dùng chiếc đũa chọn mì sợi ăn đại miêu yên lặng cười trộm trong chốc lát. Sau đó thu hồi chính mình dùng quá chén đũa, qua đi tìm một cái khắc buồn đem nước lèo đảo ra tới, lưu lại mì sợi cùng bên trong thịt xương đầu. Đại miêu chiều Văn Giản nhếch miệng đại đại cười cười, cầm lấy một cái đại cái muỗng liền từng ngụm ăn lên. Chúc! Đầu thu thời gian. Mặt quả còn không có hoàn toàn thành thục, Văn Giản không có tiếp tục ngắt lấy thu thập mặt quả, nàng chuẩn bị ở mùa thu đệ tứ nguyệt hoàn thành các loại đồ ăn thu thập. Cho nên Văn Giản hiện tại lại cùng Đại Miêu cùng nhau tiếp tục ở trong rừng rậm mặt chuyển động. Đại Miêu mang theo Văn Giản một ngày so với một ngày đi xa, chậm rãi tới gần kia một mảnh bình nguyên, bởi vì thế giới này giống như chính là bình nguyên sau đó bị rừng rậm quay chung quanh hoặc là quay chung quanh rừng rậm. Rừng rậm có thật dài núi non hoặc là cao lớn ngọn núi như vậy địa thế. Cho nên Văn Giản cũng quá tưởng phí thời gian đi cấp này đó bình nguyên rừng rậm nhất nhất mệnh danh, bởi vì không chỉ có phiền toái, hơn nữa nàng còn không nhớ được. Không gặp nàng cấp những cái đó đồ ăn khởi tên đều là cực đơn giản lại hảo nhớ. Ở dần dần tiếp cận bình nguyên mấy ngày nay, Văn Giản ngoài ý muốn phát hiện cùng loại với cây trúc thực vật, so sánh với cây trúc này đó thực vật càng thêm tiêu ngạo. Cùng cây trúc cơ hồ vô kém ngoại hình chính là lớn vài lần mà thôi, nhưng mà này đó thực vật cũng không phải giống cây trúc như vậy ở mỗi một cây độc lập sinh trưởng, ngược lại là thốc sinh giống nhau, ở cùng cái hành cơ bộ trưởng ra không ít với 5 căn cây trúc. Lá cây nhưng thật ra cùng cây trúc không sai biệt lắm, chỉ là lá cây thượng mang theo một ít lấm tấm, Văn Giản nhìn kỹ quá xác định không phải nào đó sâu hoặc là trùng trứng cũng không phải dơ bẩn bùn điểm. Văn Giản làm đại miêu bẻ một cây xuống dưới, vốn dĩ cây trúc loại này thực vật hẳn là rất khó bẻ gãy. Ở kiếp trước quê nhà Văn Giản nhìn đến mọi người đều là dùng sắc bén dao trẻ tuổi chặt bỏ tới. Nhưng nơi này loại này thực vật trung quy không phải cây trúc, nó mỗi một tiết tiết điểm đều có nửa chỉ lớn lên độ rộng, ở cái này địa phương xử lực là có thể tương đối dễ dàng liền bẻ gãy. Văn Giản cầm đại miêu đưa cho nàng một đại căn cùng loại cây trúc thực vật. Cẩn thận đoan trang mới phát hiện loại này thực vật cũng không phải màu xanh lục mà là một loại màu xanh lục cùng màu tím hôn hợp sắc. Văn Giản còn tưởng rằng là hồng màu nâu linh tinh là nhan sắc, hiện tại xem ra nhưng thật ra có một loại trong truyền thuyết trúc tía cảm giác. Văn Giản liền tiết điểm vị trí bẻ một tiểu tiệt, lắc lắc, không có tiếng vang. Văn Giản dùng cốt đao lưới đao đẻ ở bẻ một mặt mặt trên, dùng sức đi xuống một áp. Đối với Văn Giản mà nói cũng không có hoa rất lớn là sức lực liền đem này một tiết bổ ra, lưới đao thuận thế chưa xuống, vẫn luôn rơi xuống cái đáy đem này một tiết hoàn toàn đào lên. Văn Giản phát hiện giống ruột tiết gian kỳ thật là có cái gì, cũng không phải giống chân chính cây trúc như vậy là hoàn toàn giống ruột. Ở đào lên kia một tiết trung gian thế nhưng sinh trưởng một cái cực kỳ giống kiếp trước bắp đồ vật, một cây cùng trúc tiết giống nhau lớn lên cây gậy mặt trên rậm rạp sinh chỉnh chỉnh tề tề bắp viên. Hơn nữa là các loại nhan sắc đều có bắp viên. Văn Giản ngây ngốc trương đại miệng nhìn nàng thân thủ đào lên về sau bại lộ ra tới đồ vật. Quả thực không thể càng thần kỳ. Văn Giản ở đụng vào bắp viên thời điểm mới được đến nhắc nhở, này sắc thật là có thể ăn thực vật. Văn Giản bẻ một cái ném vào trong miệng, loại này hương vị, loại này nhai kính nhưng còn không phải là bắp, cũng bị gọi bắp đồ vật sao. Văn giảng ngẩng đầu nhìn xem này một tảng lớn giải rác sinh trưởng nhìn không tới giới hạn hư hư thực thực trúc tía thực vật, cảm thấy năm nay nàng vận khí quả thực là bạo lều. Văn giảng lập tức quyết định cấp loại này thực vật đặt tên vì bắc trúc, bằng không như thế nào không làm thất vọng ở hai loại kiếp trước hoàn toàn không liên quan nhau thực vật hợp thể kết quả. Văn giảng không biết có phải hay không mỗi một tiết bên trong đều có bắp, khiến cho đại miêu giúp nàng đem hắn bẻ này một toàn bộ bắp trúc đều một tiết bẻ tới. Văn giản lại dùng cốt đao bổ ra xem bên trong kết quả. Văn giản phát hiện này một cây bắp trúc bên trong bắp đều đã không sai biệt lắm thành thục. Ở bắp trúc phía cuối cùng kiếp trước cây trúc không sai biệt lắm lớn nhỏ ống trúc mới là hoàn toàn giống ruột, mà loại này cây trúc phi thường trường, không có trường bắp đem một bộ phận cũng so văn giản lớn lên nhiều, so đại miêu còn trường chút. Văn giản cũng không lập tức liền thu thập này đó bắp, mà là cùng đại miêu cùng nhau tìm kiếm kiếm. Tìm được một cây rõ ràng tương đối tiểu nhân ước chừng chỉ có vừa rồi kia cây một nửa lớn nhỏ bắp trúc bẻ tới, bổ tới xem bên trong, này một cây chỉ có ở phía dưới mấy tiết có cùi bắp, mà là rõ ràng không thành thục nội thực. Mà lại hướng lên trên liền không có, văn giản liền biết bắp cũng là có thành thục kỳ, cũng không biết là kia một ngày là được, càng không biết qua thành thục kỳ còn có thể hay không ăn, có thể hay không quá già rồi. Bắp trúc hình dạng, đặc tính cùng mặt khác thực vật hoàn toàn bất đồng. Văn giản cũng không biết như thế nào nghiên cứu nó, tổng cảm thấy mỗi một lần nghiên cứu tất nhiên muốn trực tiếp chết mấy cây, nếu là còn không có thành thục ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc lãng phí. Nhưng hiểu biết thực vật tập tính từ từ là phi thường cần thiết. Văn giản tinh tế tự hỏi một trận về sau quyết định vẫn là muốn mỗi cách mấy ngày lại đây xem xét, như vậy hiểu biết rõ ràng lúc sau, liền có thể biết khi nào có thể thu hoạch, khi nào không thể động bắp trúc, này đó là thành thục. Này đó còn cần thời gian. Văn giản cùng đại miêu lại tìm được một cây so đệ nhất cây còn đại chút có vẻ lao chút bắp trúc, lấy ra bên trong bộ phận bắp, mặt khác có bắp bộ phận trực tiếp bẻ đến mang bên ngoài hoàn chỉnh ống trúc cùng nhau nhét vào ba lô, chuẩn bị mang về. Văn giản quyết định hôm nay buổi tối đồ ăn chính là các loại bắp chế phẩm. Góp nhặt hai viên bắp trúc bên trong bắp được đến đại khái có hai cái ba lô không hoàn toàn chứa đầy bắp cùng mặt khác một ít đồ vật. Văn giản đối kết quả này tương đương vừa lòng, như vậy đại một mảnh bắp trúc đều là nàng ai cũng không được cùng nàng đoạn. Hôm nay trở về lúc sau, đại miêu phát hiện có tân mỹ thực, văn giản trực tiếp dùng cốt đao tức một ít bắp viên xuống dưới, bắt một phen mệ phao một lát, lại thiết một khối tinh thịt, cắt thành tiểu khối thịt đinh, ba loại nguyên liệu nấu ăn trực tiếp quậy với nhau một nồi ngao, ra nồi thời điểm thiện sắc cháo hỗn hợp đủ mọi màu sắc các loại bắp viên. Còn có tản ra nhàn nhạt mùi thịt thịt đinh. Không nói hương vị, trống chân là cái này sắc hương cũng đã đủ rồi. Văn giản cảm thấy đại miêu đại khái sẽ không thích bắp cháo, cho nên ở bên trong bỏ thêm chút thịt đinh chính là hy vọng hắn xem ở này đó thịt đinh phân thượng ăn nhiều một chút, không nghĩ này đó thịt đinh thêm đi vào một chút không khỏe cảm đều không có, hỗn hợp phi thường đều, ba loại nguyên liệu nấu ăn độc đáo hương vị hỗn hợp ở bên nhau ngược lại nhiều một ít bất đồng mỹ vị. Đại miêu cũng ngoài ý muốn bởi vì cái này cháo bên ngoài mà thích, hắn kỳ thật còn tính man thích các loại tươi sáng ánh mắt hôn đáp, cho dù có đôi khi văn giản cảm thấy đáp quá hỗn loạn cũng không cảm thấy hảo. Văn giản ngao hảo cháo lúc sau, lại tìm một ngụm thâm một ít chậu gốm ra tới, ở bên trong thêm chút thủy lại ở bên trong phóng thượng tự chế nhánh cây làm cách tầng, lại đem rửa sạch sẽ túi bắp bại ở mặt trên, cách mặt nước, lại đắp lên cái nắp trứng lên. Văn giản từ trước ở nhà thời điểm yêu nhất ăn không phải nấu bắp mà là cách một cái cách tầng trưng bắp, bắp ngọt lành bởi vì cách tầng ngăn cách thủy ngâm mà giữ lại ở bắp viên. Bắp cũng bởi vì không có trường kỳ ở nước gấm trung ngâm cũng đun nóng mà bảo trì no đủ hoàn chỉnh hình dạng. Loại này phương pháp nấu chín bắp càng có nhai kính, hương vị cũng càng vì no đủ. Văn giản không ăn nhiều ít đại miêu nướng thịt, ăn một chút đại miêu ngạnh tắc lại đây thịt lúc sau, lại uống lên chén bắp cháo. Mặt khác đều là đại miêu giải quyết, văn giản đều không có tâm tư vì bắp cháo xứng một ít đồ ăn gì đó, nàng kỳ thật có để lại chút mới mẻ thủy phỉ thúy có thể rau trộn ăn, cũng có phơi quá, dùng một ít gia vị quấy cũng là thực mỹ vị. Nhưng là văn giản hiện tại tâm thần hoàn toàn bị xuyên thấu qua nắp nồi cùng chậu gốm khẩu không phù hợp khe hở lộ ra tới mùi hương. Như vậy đã lâu hương vị văn giản nghe liền thiếu chút nữa khóc. Hãy còn nhớ rõ trước kia người một nhà ngồi vây quanh ở cửa nhà, trung gian bãi một cái cao chút ghế, mặt trên thả một chậu trứng tốt bắp, người một nhà một bên ăn bắp một bên nói chuyện thiếm, thường thường cười ha ha một phen, lại ngẫu nhiên khi dễ một chút tiểu nhân, đó là cũng không cảm thấy có cái gì hảo lưu niệm, hiện tại ngẫm lại xác thật rốt cuộc thực hiện không được. Văn Giản thu hồi suy nghĩ, đè đè khóe mắt, nghe càng thêm nồng đậm mùi hương tâm tình lại hảo lên. Kiềm chế không được muốn vạch trần cái nắp nhìn xem, lại cảm thấy phóng chạy bên trong hơi nước giống như sẽ ảnh hưởng vị, khó được một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Đại miêu này sẽ đã ăn xong rồi hắn bữa tối, chính thiện bụng tập trung tinh thần nhìn khó được như vậy chờ không kịp Văn Giản. Văn Giản cảm thấy chính mình bị nhìn chê cười, chiều đại miêu tựa giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đại miêu không thể hiểu được đột nhiên định trụ, ngây ngốc nhìn Văn Giản thật lâu, sau đó tạch ngồi dậy, để sát vào Văn Giản, đem đầu hướng Văn Giản trước mắt phóng giống như muốn từ nàng trong mắt nhìn ra đóa hoa tới. Văn Giản nghi hoặc nhậm đại miêu nhìn một hồi, phát hiện đại mắt mèo bắt đầu có không giống nhau thần thái, đột nhiên tưởng không rõ như thế nào cứ như vậy. Loại này ánh mắt Văn Giản rất rõ ràng nàng chỉ ở đại miêu động tình thời điểm nhìn đến quá. Nàng không rõ chính là nàng làm cái gì đại miêu đột nhiên liền động tình, còn không phải là chờ ăn chờ có điểm cấp sao. Văn Giản đương nhiên không làm đại miêu thực hiện được, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là sắp chín bắp, đại miêu không buông tay tiếp tục ở Văn Giản trước mắt tìm tồn tại cảm. Văn Giản một lần đẩy ra đại miêu và mặt, vô dụng, đại miêu ở đi săn thời điểm chính là có 10 phần kiên nhẫn. Văn Giản cũng không dám giống phim truyền hình diễn như vậy cấp cái hôn hoặc là thế nào trấn an hạ trước, bởi vì lấy nàng đối đại miêu hiểu biết, loại sự tình này chỉ cần bắt đầu rồi liền rất khó dừng. Văn Giản đành phải tiếp tục bỏ qua đại miêu có chút đáng thương mặt, thẳng đến bắp chín. Văn Giản bay nhanh méo khối điệp mấy điệp y dì tảo bố, cách bôi méo nắp nổi nhấc lên tới. Một trận xương trắng mang theo bắp độc hữu ngọt lành mùi hương sông vào mũi. Đại miêu cũng phân ra liếc mắt một cái nhìn mới mẻ ra lò bắp. Văn Giản nhanh tay méo một cây bắp ném vào đại miêu trong tay, đại miêu theo bản năng tiếp được, lại nhìn xem hoàn toàn không để ý tới hắn chỉ lo cấp bắp thổi lạnh Văn Giản, đành phải buồn bực đi theo gầm lên, sau đó phát hiện có điểm ngọt ngào, còn man nhai rất ngon, cũng không tệ lắm cũng cao hứng ăn lên. Ăn xong như vậy đại một chậu bắp, Văn Giản cảm thấy phi thường thỏa mãn, nhưng là đại miêu còn không có hoàn toàn thỏa mãn. Hắn ở Văn Giản trước mắt xoay vài vòng, Văn Giản chỉ là đối hắn cười cười. Đại miêu cảm thấy không đủ, phùng Văn Giản mặt tấn Văn Giản đôi mắt đùa nghịch nửa ngày cũng không có cái kết quả. Liên ở đại miêu không vui muốn từ bỏ thời điểm, Văn Giản đột nhiên nhanh trí nghĩ đến cái kia ánh mắt. Nàng theo bản năng dùng cái loại này tựa giận ánh mắt nhìn đại miêu liếc mắt một cái, đại miêu lại ngây dại. Văn Giản đột nhiên có điểm ngượng ngùng, này xem như câu dẫn. Hẳn là không tính đi. Sau đó nàng đã bị đại miêu ôm đi, lại là một đêm vô miên. Trứng trứng. Có mặt có bắp, Văn Giản càng thêm không lo lắng mùa đông. Về sau có thể thử làm đại miêu làm đại chút tối say, về sau liền có thể ma chút bắp phấn thậm chí là cháo. Văn Giản ngẫm lại quê nhà thêm chút dưa muối liền tốt canh xuông mễ tuyến nước miếng đều phải xuống dưới, chỉ là nàng sẽ không, muốn ăn đến càng nhiều mỹ thực nàng còn có rất dài nghiên cứu lộ phải đi. Văn Giản không có như vậy lưu tại trong sơn động nghiên cứu các loại tân đồ ăn, mà là tiếp tục cùng đại miêu cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì mùa đông lúc sau Văn Giản cơ hồ không ra khỏi cửa, lúc ấy mới là không thể không trạch ở trong sơn động thời kỳ, cũng muốn trước lưu chút chuyện tới thời điểm hảo tống cổ thời gian sao. Càng ngày càng gần bình nguyên rốt cuộc ở hôm nay hướng Văn Giản triển lộ nó diện tích rộng lớn. Nửa người cao cỏ dại rậm rạp phủ kín mặt đất. Ngẫu nhiên có chút hơi đột trên mặt đất cũng sinh chút chưa từng ở trong rừng rậm gặp qua cây cối. Bình nguyên cùng rừng cây là hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, Văn Giản cũng vì như vậy cảnh sắc mê muội, giống như là màu xanh lục hải dương, ở giữa chạy vội động vật giống như là trong biển nhảy lên con cá. Ở hoàn toàn tiến vào bình nguyên phía trước còn có một mảnh tương đối thấp bé lùng cây, đại miêu ở phía trước, vì Văn Giản đẩy ra tứ tung ngang dọc cảnh. Này phiến lùn cây sinh trưởng đại lượng như xả kẽ quả. Còn có một ít số lượng rất ít cây cối cao to cũng ở chỗ này cắm rễ. Ở lùm cây hành tẩu thời điểm Văn Giản nhớ tới khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn ở cỏ lau tùng tìm kiếm cỏ lau hoa thời điểm, phải cẩn thận tránh đi cỏ lau giang cưa, giống như là nghĩ muốn tránh đi hỗn độn nhánh cây giống nhau cẩn thận. Sau đó tìm được một cây có cuốn cuốn hình dạng cỏ lau hoa liền sẽ thực vui vẻ bắt xuống dưới, hoành phóng thời điểm giống như tinh tế bung rèm. Tiểu cô nương luôn là thích đem rũ xuống tới bộ phận nhẹ nhàng che ở cái mũi phía dưới, làm bộ trong tivi lay động nhiều vẻ mỹ nữ. Văn Giản một bên hồi tưởng một bên không cấm cười ra tiếng. Đại miêu kinh ngạc quay đầu lại nhìn Văn Giản liếc mắt một cái, không hiểu được nàng đang cười cái gì, Văn Giản xua xua tay ý bảo Đại Miêu tiếp tục đi. Ở lùn cây trung gian vị trí, lại phát hiện một mảnh không có bụi cây địa phương, ở nơi đó chỉ có cao cao cỏ tranh cùng mấy cây cây cối cao to. Văn Giản giữ chặt vội vàng rời đi Đại Miêu, hướng kia phiến đất trống đi đến. Đại Miêu vì Văn Giản đẩy ra nhất bên ngoài một tầng bụi cây nhánh cây, dấu ở tầng tầng cỏ dại lúc sau chính là một đám có thể so với Văn Giản đầu như vậy đại trứng. Văn Giản hai mắt tỏa sáng nhìn này phiến, đúng vậy một tảng lớn, tràn đầy đều là hoa ở trong bụi cỏ, rễ cây hạ, thậm chí ở tương đối thấp bé nhánh cây thượng cũng có trong ổ tràn đầy đều là trứng. Văn Giản không biết đây là cái gì động vật trứng, nhưng là Văn Giản sẽ không bỏ qua như vậy một mảnh. Văn Giản cẩn thận quan sát một chút, phu cận cũng không có phụ họa trứng hình thể động vật xuất hiện. Nàng cẩn thận tới gần gần nhất một cái hoa, bế lên một cái trứng nhìn một hồi nhìn không ra cái gì. Văn Giản đối này đó trứng duy nhất không yên tâm chính là này đó trứng đã là phát dục trứng, bên trong không phải lòng đỏ trứng lòng trắng trứng mà là chim non linh tinh động vật ấu thể. Ngẫm lại vốn là trứng luộc kết quả lột ra một cái chết không nhắm mắt ấu thể thi thể, quả thực không chỉ có là ảnh hưởng về sau ăn uống vấn đề còn sẽ làm người đối trứng loại này đồ ăn sợ hãi tình huống. Văn Giản ôm trên tay cái kia trứng lắc lắc, không có phản ứng, Văn Giản thật sự rất tò mò cũng rất muốn nếm thử nơi này trứng. Trước kia vẫn luôn không có tìm được quá, Văn Giản còn nhớ rõ nàng đã từng săn đến quá một con ngốc điểu, sau lại kia chỉ ngốc điểu thành bọn họ đồ ăn trong mâm, nhưng là Văn Giản muốn trứng cũng không có ở kia chỉ điểu xuất hiện địa phương phụ cận tìm được. Văn Giản nhíu nhíu mi, không biết có nên hay không mang chút trở về thời điểm, Đại Miêu cấp Văn Giản đưa tới mấy cây nhan sắc tươi đẹp lông chim. Văn Giản méo này đó lông chim cảm thấy này đó trứng chỉ có thể là trứng chim đi. Này đó lông chim không có chỗ nào mà không phải là lại trường lại xinh đẹp, nhan sắc sắc sỡ, còn có phi thường tốt ánh sáng. Văn Giản nghĩ cho dù không cần này đó trứng, lông chim cũng muốn nhặt một ít trở về, khó được tìm được như vậy đẹp lông chim. Văn Giản đem Đại Miêu cho nàng lông chim thu vào ba lô, lại ở đầy đất tổ chim xoay chuyển, ở trong ổ hoa ngoại tìm được không ít dài ngắn không đồng nhất lông chim, Văn Giản đều không khách khí nhận lấy. Văn Giản còn ở do dự, Đại Miêu đã có chút không kiên nhẫn, lấy chân đá đá bên chân cực đại trứng, Văn Giản chấn một chút hoảng sợ nhìn to gan lớn mật Đại Miêu. Cũng may vỏ trứng thực cứng rắn, Đại Miêu như vậy đại lực khí một chân cư nhiên cũng chỉ là đá phá vỏ trứng lại không có vỡ ra. Văn Giản lo lắng trứng dịch giàn rùa thảm tương cũng không có xuất hiện, Văn Giản nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không phải đáng tiếc cái kia trứng, chỉ là cảm thấy nếu là Đại Miêu một chân đá bạo cái kia trứng, kết quả thật là không nỡ nhìn thẳng. Văn Giản nhìn nhìn cái kia đã phá sắc trứng, trong lòng vừa động, dù sao đều nứt ra, cho dù có chim nhỏ ở bên trong cũng sống không được. Văn Giản tìm cái nhánh cây, đem cái kia trứng phá mặt hướng thượng đứng lên tới. Dùng nhánh cây ở tan vỡ địa phương thọc thọc, chậm rãi mở rộng cái khe. Sau đó lột hạ vài miếng vỏ trứng, lộ ra hơi mỏng một mảnh lá mỏng. Văn Giản nhấp môi, dùng nhánh cây bén nhọn một đầu quyết đoán thọc đi vào, lá mỏng tan vỡ. Trong suốt lòng trắng trứng lập tức liền theo cái khe chảy ra. Văn Giản đem vết nước tiếp tục mở rộng, sau đó nghiêng một chút. Đảo ra hơn phân nửa trứng dịch lúc sau, Văn Giản rốt cuộc có thể xác nhận cái này trứng là không có thụ tinh, bởi vì bên trong lòng đỏ trứng mặt trên không có xuất hiện cái loại này điểm trắng điểm. Văn Giản vui sướng kết quả này, lại có điểm điểm đáng tiếc không thể ở chỗ này đem này viên đã tan vỡ trứng liệu lý ăn luôn. Lại suy nghĩ một hồi, Văn Giản quyết định vẫn là muốn mang một cái trứng đi, nếu có thể ăn, về sau lại đến nơi đây lấy là được. Văn Giản chọn lựa lựa một cây bề ngoài tương đối đẹp, kỳ thật cũng chính là hình dạng tương đối hảo một đầu tiêm một đầu viên thôi, cũng không có bao lớn khác biệt, ít nhất Đại Miêu liền không cảm thấy có cái gì hảo chọn. Văn Giản bế lên trứng đang muốn cùng Đại Miêu thương lượng hôm nay có phải hay không liền đi đến nơi này, chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng lành lót lệ. Đại Miêu móng vuốt nháy mắt liền xuất hiện, trên đầu dựng thẳng lên lỗ tai cảnh giác thu thập chung quanh thanh âm. Văn Giản cũng lập tức chạy đến Đại Miêu bên người, cẩn thận nghe kia thanh âm kêu là từ đâu truyền đến. Theo sau không lâu lại có một ít dãy rủa thanh âm, mơ hồ nghe thấy có thú nhân thanh âm. Văn Giản trong lòng cả kinh, nhớ tới nàng ở sinh bệnh thời điểm nhớ lại kia bộ phận ký ức, đó là một bộ không tiếng động điện ảnh giống nhau. Cho tới bây giờ Văn Giản mới nhớ tới nàng cũng từng ở khi đó nghe thấy như vậy tiếng kêu. Văn Giản ngẩng đầu nhìn về phía Đại Miêu, Đại Miêu chính ngưng mắt nhìn về phía bình nguyên phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Văn Giản có chút bất an, lôi kéo Đại Miêu cánh tay, Đại Miêu quay đầu nhìn nhìn Văn Giản, trấn an sờ sờ Văn Giản gương mặt, chiều nàng nết miệng cười cười. Văn Giản nhìn ra được Đại Miêu cũng không có thả lỏng, Văn Giản có chút lo lắng, Văn Giản trước sau thấy không rõ lắm trong trí nhớ nàng ở bị kéo đến trên bầu trời phía trước gặp cái gì. Vừa rồi nghe thấy thanh âm, làm nàng mơ hồ nhớ tới cái gì, nhưng là kia phân ký ức chung quy không phải chính mình tự mình trải qua, cho dù lúc trước nhớ tới thời điểm cũng không có thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đúng lúc này, Văn Giản nghe thấy một tiếng thuộc về thú nhân giống được uy mãnh rít gào, theo sau rẽ rủa vật lộn thanh âm càng nhiều. Văn Giản lôi kéo Đại Miêu tay, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, nàng ở hắn trong mắt thấy lo lắng, không biết là lo lắng nàng vẫn là lo lắng đã nghe thấy thanh âm hai cái thú nhân. Văn Giản nhíu mày nghĩ vẫn luôn ở chỗ này đợi cũng không có ý nghĩa, không bằng đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra cái gì, có yêu cầu thời điểm cũng có thể đáp bắt tay. Văn Giản giật nhẹ Đại Miêu nắm chặt tay nàng ngón tay, ý bảo hắn dẫn hắn qua đi nhìn xem. Đại Miêu lại ngoài ý muốn cự tuyệt. Đại Miêu nhĩ lực so Văn Giản tốt hơn nhiều, hắn đã sớm phát hiện ban đầu cái kia thanh âm là một cái giống cái thú nhân phát ra. Nếu là từ trước độc thân hắn nhất định sẽ lập tức phát ra đi, nhưng là hiện tại hắn có chính mình bạn lữ. Hơn nữa lúc này hắn bạn lữ liền ở hắn bên người, hắn không có cách nào đem hắn bạn lữ lưu tại giã ngoại chính mình đi ra ngoài. Văn Giản lo lắng nhìn nhìn bình nguyên phương hướng, vừa rồi nàng lại nghe thấy các loại rít gào đánh nhau thanh âm, còn có hình như là giống cái thanh âm. Văn Giản đối thế giới này giống cái mảnh mai có thiết thân hiểu biết. Văn Giản thực lo lắng, vốn dĩ liền ít đi giống cái hơi chút có điểm cái gì đều là phi thường nghiêm trọng. Cuối cùng Đại Miêu cũng vẫn là không yên lòng bình nguyên bên kia phát sinh sự, huống chi đề cập giống cái chính là làm một cái thú nhân giống được không thể trốn tránh trách nhiệm cũng muốn cầu hắn cần thiết ra một phần lực. Đại Miêu quyết định trước đem Văn Giản đưa trở về lại qua đây. Nhưng là Văn Giản cự tuyệt, nàng hướng Đại Miêu sáng lên nàng ma đến sắc bén tùy thân mang theo cốt đao, lại một tay xách xách bên người cực đại nham thạch, dùng sự thật nói cho hắn nàng còn không có như vậy nhược, nàng nghĩ tới đi xem. Hơn nữa nếu có giống cái bị thương nàng cũng có thể dùng ba lô thảo dược mau chóng vì nàng trị liệu. Đại Miêu trung quy vẫn là đồng ý Văn Giản đề nghị. Nhưng hắn trước sau không yên tâm, cùng Văn Giản luôn mãi cường điệu không thể tới gần vật lộn khu vực, tiểu tâm bên người nguy hiểm, tốt nhất là ở hắn buông nàng địa phương đừng rời khỏi. Văn Giản nhất nhất đáp ứng, thúc giục Đại Miêu chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra cái gì. Đại Miêu một tay ôm lấy Văn Giản eo, đem Văn Giản ôm trong người trước. Hai tay tiểu tâm che chở Văn Giản dùng so với bọn hắn vừa rồi càng mau tốc độ rời đi lùm cây. Thực mau Đại Miêu liền mang theo Văn Giản đi vào bình nguyên bên cạnh, Đại Miêu ở rời xa chiến trường địa phương tìm một cây đại thụ, đem Văn Giản thích đáng đặt ở dưới tàng cây, luôn mãi cường điệu Văn Giản không được dễ dàng rời đi nơi này liền lập tức chuyện cũ phát trôi chạy tới. Văn Giản lúc này mới có thể hảo hảo quan sát. Nguyên lai phát ra kia thanh nhưng kêu cũng không phải một con ưng, mà là một cái thú nhân, lại cùng Văn Giản đã từng gặp qua không giống nhau. Cái này thú nhân có một đôi ương cánh, to rộng hữu lực cánh lúc này nâng hắn ở không trung từ trên xuống dưới phập phồng, cùng trên mặt đất một người hình thú nhân vật lộn, mà ở vật lộn phạm vi cách đó không xa một cái nhỏ sinh giống cái cuộn tròn ở một góc. Văn Giản này ly đến quá xa, không có cách nào thấy rõ ràng cái kia giống cái thế nào, nhưng nàng cũng không thể dễ dàng rời đi nơi này đến giống cái nơi đó đi xem. Lúc này, Đại Miêu đã càng ngày càng tiếp cận vật lộn hai chỉ thú nhân nơi đó, liền ở tới một cái phi thường tốt phát sát địa điểm thời điểm Đại Miêu đột nhiên thân thể một lùn, giống như phủ phục ở trong bụi cỏ. Văn Giản đang nghĩ ngợi tới Đại Miêu có phải hay không muốn mai phục cái kia điểu nhân, Nga, không, ương thú nhân thời điểm, Đại Miêu đột nhiên một cái thả người, hoàn toàn xuất hiện ở Văn Giản trước mắt chính là hình thú Đại Miêu. Đã lâu một thân hắc tia chớp nhào hướng vừa lúc ở vào rơi xuống trạng thái ương thú nhân.